Bầy cá số lượng phi thường khổng lồ, đủ để mấy vạn tính toán, lăn lăn lộn lộn địa quyển ở thanh lân đại mãng căn xé, huyết lưu được càng nhiều, những cá kia liền có vẻ càng hưng phấn, giống như điên giống nhau cắn loạn. Tốt hổ khó để bầy sói, vẫn chưa tới nửa phút, thanh mãng đã bị ác quỷ bầy cá gặm hết sạch, ngay cả mảnh xương vụn chưa từng còn lại. Những thiết diệp đó từ tiếng ma sát chính là bầy cá hàm răng phát ra, cầm cơ trên mặt chợt biến sắc, nàng cũng không phải nhận thức vì thực lực của chính mình so được với thượng thanh lân đại mãng. Hai tay không khỏi nắm chặt Diệp Thiên cánh tay, tâm như tiểu lộc loạn tràng, rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Đao răng xương cá sắc ngoài cực kỳ kiên, cứng rắn, không phải một hai lần có thể đánh chết, một ngày để cho gần người, cái này bẻ gỗ không muốn báo hỏng, Diệp Thiên cũng không muốn rơi vào trong nước, chỉ phải lấy tốc độ cao nhất tiến lên, tận lực thoát khỏi đao răng xương ngư. Thanh long vậy vĩ đại mãng xà ở nơi này đàn đao răng xương trong mắt cá liền chẳng qua là co lại gà tây trên bàn tiệc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa đám này ngư số lượng khổng lồ như vậy, muốn phải hoàn toàn tiêu diệt có chút chắc trở. Sợ rằng những thứ này thấy máu dịch liền đỏ con mắt đao răng xương ngư, liền tụ tập ở phụ cận nào đó cái mạch nước ngầm nói chung, bởi cự mãng thụ thường, có thể dùng nó máu tươi chảy ra, cái này mới đem đưa tới. Thiên nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tương sinh tương khắc đạo lý ở nơi này cái nấm trong nham động sinh động trên mặt đất diễn. Diệp đại ca, này xương ngư đuổi theo. Hàn Lăng Sa chỉ vào phía sau nhộn nhạo bọt nước lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên hướng về sau liếc mắt một cái, hơi cười cợt nói, đứng vững. Vừa nói, hắn ở trên bong thuyền hung hăng một phát chân, nguyên bản giản dị không màu mẻ bẻ gỗ nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh, cắt thủy lãng, trên mặt sông lưu lại một đạo hoa lệ xích sắc dây nhỏ, đất lệ thuộc hướng sơn động phóng đi. Đao răng xương cá tốc độ đồng dạng không chậm, chúng nó thành quần kết đội mà phi thân lên, giống như là cá chép ngư dược long môn, hóa thành một mảnh nhỏ kim quang hướng bốn người bay vụt mà tới. Khiến người ta nôn mửa mùi máu tươi truyền tới chóp mũi. Chính mắt thấy cực kỳ kinh khủng quái ngư tới người, cầm cơ không khỏi trừng lớn con mắt, làm quái ngư gần bay đến trên người mình lúc, mỹ người nhất thời tiềm kêu thành tiếng, sau đó hung hăng quăng vào Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm hắn eo gấu, cùng với gắt gao kề nhau, cao vót mềm mại bộ ngực đều bị áp biến hình. Xoát! Liên ở quái ngư kích tướng chạm tới bốn người trong nháy mắt đó, chói mắt bạch quang thứ vào đồng tử, đoàn người trước mắt chợt sáng ngời, một mảnh rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở mấy trong mắt người. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang truyền tới bên hai, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, đã thấy chỗ kia cái động khẩu một mảnh đen nhánh, theo lý thuyết những quái ngư đó sẽ phải lao ra, nhưng là cái động khẩu phụ cận trong sông nhưng ngay cả một con quái ngư cũng không có, ngược lại thì tiếng nổ vang khiến người ta cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Cảm thụ được hai luồng mềm, liên tục phấn, dính áp ở bộ ngực mình, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, hai tay ẩm mỹ nhân nhi lưng trắng, mấy lần cách một tầng lụa mỏng, như trước có thể cảm thụ được trợn, dính ra thịt. Diệp Thiên lấy tay phủ phủ mỹ nhân nhi lưng, an ủi nói ra, không có việc gì, có sư phụ ở chỗ này, sao để cho ngươi có việc. Tuy là cầm cơ nhìn qua so với Diệp Thiên lớn hơn vài tuổi, có thể thời khắc này nàng, giống như là giúp vào tình. Lang trong ngực hạnh phúc thiếu nữ. Tựa hồ nhận thấy được cái gì, cầm cơ không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng đứng dậy, vuốt tay rủ xuống mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng dáng dấp làm cho ba người rất có một loại lần đầu tiên nhận thức cảm giác của nàng. Bẹ gỗ tiếp tục tiến lên. Bốn người quan sát tỉ mỉ, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ sinh cơ bừng bừng rừng rậm nguyên thủy. Sông trái phải hai bên, ống ống buồn bực đồ sộ cây cối tùy ý có thể thấy được, các loại kỳ hoa dị thảo cũng chỗ nào cũng có, trong đó càng rải rác vô số khe danh thâm cốc, dòng suối hiểm đầm. Có chút thâm cốc dưới ánh mặt trời rõ ràng có thể thấy bên trong một cỏ hoa một cái, nhưng mà càng xem càng cảm thấy thâm bất khả chắc, sâu thẳm gần chết khiến người nhãn trở nên huyễn, mà có chút địa phương thì là vân phong ấn vụ khóa. Nhất phái mông lung mà lại thần bí cảnh sát. Chương 952, Chi Chu Đàn. Đây là một chỗ phong bế rừng rậm nguyên thủy, cao lớn dãy núi đem đông nam tây bắc hoàn toàn vây quanh, bầu trời càng là có đại trận che đậy, ngoại trừ con sông này, phòng trừng lại cũng không có cái gì địa phương có thể thông hướng ngoại giới. Diệp Thiên mang theo ba nữ đăng thượng hà bờ, thu hồi chăn mỏng, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đồ sộ xum xuê cây cối che khuất bầu trời, hầu như đem thái dương bỏ ra dương quang hoàn toàn hứng lấy. Cho nên trong rừng rậm có vẻ âm sâm sâm, mặc dù nắng gắt như lửa, trong rừng như trước tia sáng ảm đạm. Mặt đất ở mức trên, chưa phân giải lá mục cửa hàng bắt đầu một tầng thật dày, bởi lâu không thấy hết, những cây to kia trên cây khô trường mãn rêu xanh, trong không khí tràn đầy một loại nồng nặc mùi vị. Diệp Thiên thu tiền sâu, mang theo hai nàng nhanh chóng đi về phía trước vào, trong rừng rậm tĩnh có chút đáng sợ, cước bộ dẫm ở lá mục trên phát ra tiếng xào xạc tựa hồ trở thành cả cánh rừng duy nhất giai điệu. Sinh cơ bừng bừng rừng rậm, mà ngay cả con chim cũng không có, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kỳ quái. Diệp đại ca, nơi đây thật tiến tỉnh, tại sao không có thấy phi cầm? Lẽ nào chúng nó đi ra ngoài vồ? Hàn Lăng Sa theo mi cau lại, ngẩng đầu, tại nơi chút tốt nhất rơi ổ trên cành cây không ngừng quét mắt, có thể nhưng không có phát hiện một điểm xây tổ vết tích. Đích xác có chút kỳ quái, quá an tĩnh. Liễu Ngọc Ly thản nhiên nói, nó nếu là không khác thường liền kỳ quái, dùng như vậy to lớn trận pháp che đậy, tổng phải cho ta nhóm một ít kinh hỉ đi. Diệp Thiên nói rằng, Hàn Lăng Sa rên một tiếng, nhỏ giọng điễu môi nói, cho đến bây giờ, bản cô nương một điểm kinh hỉ không thấy, kinh hách nhưng thật ra có không ít. Đúng vậy, vừa rồi tại nơi cái thủy lộ trên bị sợ gần chết, dọc theo đường đi kinh tâm động phách, ở đâu ra cái gì kinh hỉ à? Cầm Cơ vô nhẹ nhẹ sợ đồng đảo, trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Diệp Thiên cười ha ha, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt vọt đến Hàn Lăng Sa bên người, một cái giữ chặt nhỏ và dài eo nhỏ, cước bộ chuyển động, phảng phất di hình hoán ảnh một dạng chợt hiện lùi một bước, một luồng hắc mang đã ở đồng thời xuyên thủng đạo kia lưu lại tại chỗ cái bóng, rơi vào cách đó không xa một cây đại thụ trên cây khô. Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, tay trái lộ ra, một cái xích sắc năng lượng tay vô căn cứ thoáng hiện, trong chớp mắt đem màu đen kia vật thể dơ cao ở năng lượng trong tay. Hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thẳng đến Diệp Thiên dừng lại bước chân, Hàn Lăng Sa mới phản ứng được, nhìn bị Diệp Thiên bắt ở vật trong tay, trên trán nhất thời toát ra khỏa khỏa trong suốt mồ hôi hột, trái tim nhỏ phát thông trực nhảy, sợ đến tam hồn ném hai hồn, thất phách càng là có lục phách không biết đi đâu đi dạo, còn thừa lại nhất hồn nhất phách cũng thiếu chút nữa chờ thời. Từ năng lượng biến thành xích sắc trong bàn tay, một con ngón cái đầu ngón tay lớn tiểu hắc sắc chi chú đang kịch liệt dùng rằng, tám cái màu đen chân dài trên trường mãn hắc mao, mập mạp bụng trên càng là đầy ban mã văn. Suy suy, trận trận thanh yên toát ra, tản ra một làm người ta nôn mửa hôi chua vị, cũng là con nhện kia phun vải ra chất lỏng màu đen ở ăn mòn màu đỏ có thể số lượng lớn tay, bị hãm hại sắc nọc độc dính bộ vị cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lom xuống, một cái hô hấp không đến, chi chu miệng xích sắc năng lượng tay liền bị ăn mòn được gập ghềnh, giống như gỗ ghề phập phồng đá núi mặt ngoài. Rất khó tưởng tượng, khéo léo như vậy chi chu có thể phát huy lớn như vậy uy lực. Ẩn tang khí hơi thở bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là tốc độ kia cũng làm người ta kinh dị, còn như cái này độc tính, càng làm cho người tâm sinh sợ hãi. Hù chết ta. Hàn Lăng Sa vô vô chính mình cao. Tùng Đông Đảo, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Diệp đại ca, ta còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ cùng ngươi vĩnh biệt đây. Nói cái gì mê sảng đây. Diệp Thiên khống chế năng lượng tay niết chết con kia hắc sắc chi chu. Dư bàn tay to tập kích trên hình dạng hoàn mỹ bộ ngực sữa, cảm thụ được ám hồng kỳ bào mềm nhắn cùng vậy đối với phong. Rất thơm. Nhũ mềm mại, nhìn chằm chằm lông mi dài xuống đen bóng đôi mắt đẹp, tiếp tục nói ra, ngươi nhưng là Diệp đại ca tương lai thê tử, ngươi nếu như chết, ta đi đâu đi tìm giống như ngươi vậy mỹ lệ xinh đẹp như vậy thê tử đi. Cho nên, ngươi nhất định không thể có sự tình. Hàn Lăng Sa sinh lòng cảm động, nhón chân lên, chu môi đỏ mọng ở khóe miệng hắn nhẹ nhàng một hôn. Sau đó lại lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, bản cô nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ly khai ngươi, ta muốn ăn ngươi, uống ngươi, ngủ ngươi, cả đời đều phải quấn quýt lấy ngươi, dàn vặt ngươi 10 đời. Ha ha, 10 đời câu nào a? Tốt nhất là vĩnh viễn. Diệp Thiên cười nói, ừ, vậy vĩnh viễn đều phải dàn vặt ngươi, để cho ngươi không sợ người khác làm phiền, hì hì. Hàn Lăng Sa hai tay ẩm Diệp Thiên eo, đầu nhỏ áp vào trong ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô, kéo ra một cái nụ cười ngọt ngào. Diệp Thiên cười cười, gắt gao mỹ nhân trong ngực, ánh mắt đảo qua Liễu Ngộng Ly cùng Cầm Cơ hai nữ, thở dài nói, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Tiếp tục lên đường, bốn người cẩn thận rất nhiều, bên trong vùng rừng rậm này độc chi chu khẳng định không chỉ một con. Chỉ có vẹn vẹn đi về phía trước vào thời gian một nén nhang, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, cười khổ nói, chúng ta đều được hương bối bối. Thành hương bối bối không được chứ? Lẽ nào ngươi còn thích su à? Hàn Lăng Sa bạch Diệp Thiên một cái nói, chuyện gì xảy ra? Lại có độc chi chu sao? Cầm Cơ hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, còn không ngừng một con. Đốt. Có động tĩnh. Liễu Ngộng Ly cau mày nói. Nghe lời này, mấy người dồn dập câm miệng, nghiêng hai lắng nghe, ánh mắt đã ở chung quanh quét mắt. Cắt. Cắt. Cắt. Quỷ dị tiếng va chạm chậm rãi từ bốn phương tám hướng vang lên, tam nữ chớp lớn con mắt hướng bốn phía dò xét. Chỉ chốc lát sau, chỗ rừng sâu chung đột nhiên toát ra vô số chỉ ngoại hình đáng sợ mảnh nhỏ nhện con. Chúng nó cùng trước bị Diệp Thiên bóp chết chi chu ngoại hình giống nhau như lúc. Trên mặt đất, trên cây to, toàn bộ đều là này ngoại hình xấu xí kịch độc chi chu, rậm rạp chẳng chịt cửa hàng bắt đầu một tầng, những cây to kia tức thì bị hoàn toàn bao vây, nhìn không thấy một điểm vẻ xanh biếc. Phóng tầm mắt nhìn tới, này hắc sắc chi chu hình thành thảm trải nền phảng phất như bệnh dịch hướng bốn người cuốn tới, mấy hơi thở liền lẻn đến phụ cận. Đây là một màn làm cho người da đầu tê dại chẳng cảnh, bị lớn chừng ngón tay cái chi Chu Hải Dương vây quanh là cảm giác gì, Diệp Thiên thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Khu vực này là loại này tên là vằn con nhện lãnh địa, từ Diệp Thiên một nhóm bước vào lãnh địa một khắc kia trở đi, thì có chi Chu chú ý tới bọn họ hướng đi, bây giờ Diệp Thiên bốn người thâm nhập nội địa, lập tức kinh động chi Chu thủ lĩnh, cho nên hết thể chi Chu toàn bộ điều động, chỉ vì bảo vệ lãnh địa của bọn nó. Những thứ này vằn chi Chu không có chi khôn, chỉ có thể bằng vào bản năng su cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, tiêu diệt tất cả uy hiếp tiềm ẩn, Diệp Thiên bốn người đối với bọn nó mà nói chính là uy hiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù gan lớn Hàn Lăng Sa cũng là một hồi mau cốt tủng nhiên, số lượng thật sự là nhiều lắm. Chương 953, lầm vào lạc lối. Ba người các ngươi đoạn hậu, ta thu tiền sâu, chúng ta cùng nhau xông ra. Diệp Thiên không đợi ba người trả lời, với bàn tay lớn một cái, băng hoàng cầm trong nháy mắt thoáng hiện ở trong tay, ngón tay chơi khẽ, nhất thời biến ảo vô tận tay ảnh, gấp lánh liệt ma âm như sóng biển một dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Phương viên vài dặm bên trong vằn chi Chu đầu người trong nháy mắt nổ tung, tiếp lấy lại bị vô tận hàn khí đông thành băng phấn. Trải qua mấy năm tu luyện, Túc Ngọc đã sớm thoát khỏi vọng thư kiếm hàn băng lực phản vệ, cho nên băng hoàng cầm cũng trở về Diệp Thiên trong tay. Còn như cái chuôi này thất huyền cầm phẩm giai, tối thiểu đều là tiên khí cấp bậc, so với Hy Hòa kiếm còn hơn, cho nên đồ vừa thi triển ra, đoan đích thị uy lực bất phàm. Nhìn thấy Diệp Thiên lại tế xuất lợi hại như vậy một tấm cầm, hơn nữa còn là một trương hoa lệ cao quý chính là thất huyền cầm. Tam nữ nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần nhất thời liền biến, nữ nhân đều là nghiệp dư động vật, tờ này cầm thật sự là quá phù hợp các nàng thẩm mỹ quan. Phát sinh sau một kích, Diệp Thiên cũng không có dừng lại, mà là chuyển động bước tiến, về phía trước rất mạnh phóng đi. Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa cầm cơ tam nữ theo thật sát phía sau hắn, không phải bỏ ra một mảnh kiếm ảnh, ngăn lại phía sau nhưng ở tiếp tục truy kích chi Chu, thỉnh thoảng vài cái cá lọt lưới cũng bị Liễu Mộng Ly lừa dối được xoay quanh. Diệp Thiên còn bất chợt vây ra một mảnh biển lửa đến giúp đỡ tam nữ. Những con nhện này căn bản cũng không biết sợ là vật gì, từng cái phấn đấu quên mình, dùng sinh mệnh đập chết biển lửa, gắt gao truy ở bốn người phía sau. Nóng rực liệt diễm xây lên hỏa tường phảng phất từng đạo hồng câu, thành phiến chi Chu mang theo thiêu thân lao đầu vào lửa quyết tâm, đem hỏa tường năng lượng hao hết, đạp những đồng bạn khét thi thể nhanh chóng về phía trước tiến gần đến. Trong không khí tràn ngập một loại cực kỳ gây mũi mùi khét, đó là tàn lửa tác dụng sau kết quả. Nồng nặc hôi chua vị hôn tạp ở mùi khét chung, loại mùi kia cho là thật khiến người ta dục tiên dục tử. Vằn con nhện chỗ lợi hại ở chỗ nó trong cơ thể độc tính, chúng nó thực lực của bản thân cũng không phải là rất mạnh. Diệp Thiên bản mệnh thần hỏa tuy là bị phong ấn, nhưng cái này trọng mới tu luyện ra được hỏa diễm đa đa thiểu thiểu đều nhiễm một chút khí tức, so với phổ thông chân hỏa không biết mạnh bao nhiêu. Mỗi khi chi Chu nhanh muốn đuổi tới lúc, một mảnh hỏa vũ bỏ ra, trong nháy mắt liền có thể thanh không một mảng lớn, thế cho nên chúng nó căn bản là gần không phải thân. Cũng liền không phát huy ra tự thân uy lực. Diệp Thiên xung trận ngựa lên trước, một tay báo cầm, một tay điên cuồng liêu, lạnh lùng băng hàn cầm âm vẫn sẽ không dừng lại. Âm ba như nước, hóa thành từng đạo tử vong chi sóng về phía trước lan tràn, chỉ nháy mắt, chí ít hàng vạn con chi Chu đầu người nổ tung, thể dịch bay tán loạn, hát sắc nùng tương khắp bầu trời bảy vẫy, nồng nặc hôi chua vị trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian, hàn khí kéo tới. Hết thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt nùng tương tất cả đều hóa thành bụi băng. Đây chính là tiên khí uy lực, chỉ là vô cùng đơn giản mà kích thích cầm huyền, uy lực liền không thể khinh thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết có thể thu phục tiên khí. Lấy Diệp Thiên lực lượng bây giờ, cho dù có món tiên khí bày ở trước mặt mình, phỏng chừng cũng không có thể luyện hóa, cắn trả lực lượng đủ để cho hắn từ tiên khí chủ nhân thay đổi thành tiên khí nô lệ. Túc Ngọc tu vi không kém chứ. Nhưng là ngay cả hạ phẩm linh khí cấp vọng thư khắc kiếm đều thu phục không phải, như nếu không phải Diệp Thiên cùng nàng song tu 3 năm, tu vi của nàng cũng sẽ không tăng trưởng đến có thể khống chế vọng thư kiếm trình độ. Nhưng băng hoàng cầm bất đồng, nó sớm đã cùng Diệp Thiên hòa làm một thể, mặc kệ nó thật lợi hại, nhất định là sẽ không làm thương tổn Diệp Thiên bản thân, mặc dù hắn là người bình thường. Cho nên hắn có thể phóng tâm mà sử dụng băng hoàng cầm. Đương nhiên, có thể phát huy ra được lực lượng cũng có giới hạn. Dù sao muốn thôi động loại trình độ này pháp khí cần năng lượng là cực kỳ khổng lồ, hắn vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra băng hoàng cầm uy lực. Diệp Thiên không biết cái này thế giới pháp khí cấp bậc là thế nào mà phân chia, cho nên cũng không phải tin tưởng băng hoàng cầm cụ thể phẩm giai. Dựa theo hắn suy đoán của mình, băng hoàng cầm hẳn là không chỉ là tiên khí đơn giản như vậy, bởi vì trước đây thu phục băng hoàng cầm lúc, lấy hắn đấu thánh cấp bậc tu vi đều kém chút bị đông thành băng phấn, có thể tưởng tượng bên ngoài trình độ kinh khủng. Mà ở cái không gian này, đấu thánh đỉnh phong cũng đủ để quét ngang lục giới. Cầm âm len keng, như cũ ở tàn sát lấy đếm không hết độc chi chu. Băng hàn nhiệt độ làm cho mặt đất kết lên một tầng màu trắng sương lạnh, xúc thổ địa từng bước trở nên kiên. Cứng rắn, đi ở mặt trên còn có chút trượt, tam nữ rõ ràng cảm giác được không khí nhiệt độ rơi chậm lại, mặc dù không phải nhắm vào mình, các nàng cũng cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, vô cùng phẩm tiên khí hoai, cho là thật làm người ta sợ hãi, không phải tự thể nghiệm, rất khó minh bạch trong đó khủng bố. Một đường chạy như điên, bốn người rốt cục lao ra kịch độc con nhện vòng vây, có thể còn chưa kịp mừng rỡ, cảnh tượng trước mắt kém chút làm cho Diệp Thiên mắng to lên tiếng. Khó trách chúng nó không có đuổi theo. Liễu Mộng Ly chùi chùi trên trán đổ mồ hôi, suýt hơi thở mấy hơi thở nói, Diệp đại ca, chúng ta dường như xông vào con nhện tổ chim, làm sao bây giờ? Thời gian dài thi triển ảo thuật, Liễu Mộng Ly đã cảm giác hơi mệt, tuy là cùng Diệp Thiên song tu quá, nhưng nàng sợ thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, tu vi quá thấp, hơn nữa không đành lòng sát sinh, chỉ lo phóng ra phạm vi lớn mê loạn thuật, có thể đi đến nơi đây đã rất miễn cưỡng. Giao trộn. Hàn Lăng Sa mắng xéo một câu, nàng thầm hận chính mình vô năng, mặc dù nhưng đã theo Diệp Thiên học một ít pháp thuật, nhịn tu vi thế nào không cao, nàng đối với những con nhện kia tạo thành thương tổn sát thực hữu hạn, để cho nàng hoàn toàn trở thành đả tương du nhân vật. Hoàn hảo cầm cơ đủ ra sức, nàng dù sao từ nhỏ tập võ, nội tình rất thâm, cho nên ngược lại là trong số ba nữ mạnh nhất. Bất quá nếu như luận đến thiên phú, Liễu Ngọc Ly hoàn toàn xứng đáng số một, trời sinh linh lực không nói, chỉ là huyễn minh nhất tộc hoàng tộc huyết mạch đã nói lên tất cả, Hàn Lăng Sa chính là cùng Túc Ngọc một dạng thuần âm chi thể, thiên tư đương nhiên sẽ không so với Túc Ngọc kém. Chỉ cần đợi một thời gian, hai nữ tu vi nhất định sẽ cực xa cầm cơ. Đương nhiên, cầm cơ thiên phú cũng không yếu, cũng có thể luân vì thiên tài một loại. Diệp Thiên không nói gì, lẳng lặng đánh giá cảnh tượng trước mắt, dõi mắt kỳ vọng, ông ống buồn bực trong rừng rậm, một tấm hợp với một tấm chiều rộng nhện lớn vong hầu như đem trọn cái cổ lâm đều bao trùm. Mỗi tấm mạng nhện đường kính đều đạt được 5 thước trở lên, mạng nhện rộng thùng thình, nhưng màu trắng kia tơ nhện lại như châm tuyến một dạng phẩm chất, nếu không phải tử quan sát kỹ, thậm chí còn khó có thể phát hiện này mạng nhện. Mỗi tấm trên mạng nhện đều leo lên lấy một con người lớn đầu người lớn nhỏ hát sắc vằn chi chu, 8 cái chân dài lay động gian, tật như điện thiểm, trong khoảnh khắc liền có thể từ mạng nhện một mặt leo đến một chỗ khác, tốc độ nhanh hơi dọa người. Cổ mục giữa khe hở đã hoàn toàn bị bạch sắc mạng nhện tràn ngập, hiện tại đặt 4 người trước mặt có 2 lựa chọn, một là đường cũ trở về, hai là thẳng tắp đi tới. Lấy Diệp Thiên tính cách, nhất định là không phải sẽ chọn đường cũ trở về, chứ không nói phía sau những vô cùng vô tận đói nhện con, một ngày triệt thoái phía sau, sơn cốc kia hành trình cũng chỉ tới xong xuôi, hắn còn không có tìm được chính mình đồ cần đây, làm sao cam tâm rời đi luôn. Chương 954, phá hoại phong cảnh. Bất quá muốn sâu vào sơn cốc, phải xuyên qua mảnh này mạng nhện rừng rậm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vì bảo bối bọn họ không thể không mạnh mẽ xuống tới. Diệp Thiên xem nói với Cầm Cơ, Cầm Nhi, ngươi toàn lực công kích một cái thử xem có thể hay không đem các loại mạng nhện chặt đứt. Được. Cầm Cơ gật đầu, trường kiếm chỉ thiên, chân khí tuôn ra gian, một bén kiếm mang phóng lên cao, trường kiếm như cầu vồng, khí thế bức người. Vô tận cương phong lượn lờ thân kiếm, sáng như tuyết trường kiếm gào thét biến ảo mấy thực dài, phảng phất biến thành một cái thanh sắc phong long, ở trong thiên địa ngẩng đầu rít gào, theo một tiếng khẽ kêu vang lên, trường kiếm chém xuống, hàn quang bày ra, phong long tứ lược, toàn lực thắt cổ hướng bạch sắc mạng nhện. Suy suy suy thanh âm không ngừng truyền đến, phong hàn lợi kiếm dĩ nhiên không có đem mạng nhện một cái chặt đứt, làm trường kiếm phá vỡ mạng nhện chém tới trung tâm nhất lúc, cư nhiên bị sinh sôi ngừng, Cầm Cơ cao mày mãnh lực kéo nhổ, muốn đem trường kiếm thu hồi, có thể này đứt đoạn tơ nhện lập tức dính đến trên thân kiếm, bất luận nàng như thế nào xử lực, chính là không rút ra được. Buông tay, hét lớn một tiếng ở vang lên bên tai, một nồng nặc mùi hôi thối truyền đến, Cầm Cơ không kịp làm suy tính nhiều, lập tức buông tay lui lại, đã thấy một đạo xích sắc quang ảnh đã vọt đến bên cạnh mình, chính là Diệp Thiên. Hắn đánh bắt đầu tay trái, xoay cổ tay một cái, một hồi chói mắt hoa quang thoáng hiện, cũng là một tầng xích sắc màn sáng ngăn ở trước người hai người. Suy, suy, giống như là nung đỏ bàn ủi gặp phải nước lạnh lúc phát ra âm thanh, một đoàn chất lỏng màu đen ở xích hồng quang trao trống lên sát na xông lại, đánh tới xích sắc lồng năng lượng thượng sứ điểm liền ăn mòn ra một cái động khẩu. Siêu, tiếng xe gió vang lên, cũng là con kia nằm vùng ở mạng nhện ranh giới vằn chi chu động thủ, 8 cái chân dài đồng thời đạp một cái, hóa thành một trương lưới đen hướng 4 người nhào tới. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, băng hàn chi khí lượn quanh băng hoàng cầm nhất thời xuất hiện ở trong tay, tay trái nắm chặt băng hoàng cầm phượng thủ, cánh tay phải sử lực, cánh tay trên bắp thịt của trong nháy mắt phấn khởi, như lão thụ bản căn, tràn ngập hai tâm hồn người lực đạo. Chói mắt kim mang lượn lờ trong người, hắc phát cuồng vũ gian, quát to một tiếng vang lên, Hàn Vũ lượn quanh ngọc cầm lại bị Diệp Thiên cho rằng cục gạch hung hăng đập tới, nhọn tiếng nổ đùng đoảng, ở trong rừng rậm vang dội, mà ở âm bạo thanh vang lên chốc lát, dịch thấu trong suốt cổ cầm nổ lớn nện ở thẳng tắp trùng kích tới được vằn chi chu trên, bóng đá kích cỡ tương đương chi chu nhất thời tứ phân ngũ liệt, màu đen huyết thanh như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng lấp bắp, chỉ cần bị nhiễm, bất kể là đại địa vẫn là cây cối, đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ thủng, thanh yên lượn lờ gian, gây mũi mùi hôi thối cũng chậm rãi phiêu đắng ra. Chứng kiến Diệp Thiên dùng cầm đem chi chu đập nát, Hàn Lăng Sa không khỏi le le tiểu lưỡi thơm, thầm nghĩ Diệp Thiên khí lực thật lớn. Diệp đại ca, tốt như vậy cầm, đều bị ngươi hỏng bét. Đập. Nhìn thấy ngọc cầm trên lưu lại hát sắc vết bẩn, Liễu Ngộng Ly không khỏi nhăn lại đẹp mắt chân mày. Diệp Thiên không nói, hắn mới vừa cách làm đích xác có chút phá hoại phong cảnh mùi vị. Bất quá, ai bảo cái này băng hoàng cầm chất liệu như vậy cứng rắn đây, này chất lỏng màu đen hủ thực tính rất lớn, vậy chân khí vòng bảo hộ căn bản là phòng ngự không được, càng chưa nói này phổ thông trường kiếm ngọc cầm, cũng chỉ có cái này băng hoàng cầm hòa hy hòa kiếm có thể ngăn cản nọc độc căn mòn. Củ hậu ra, người đem băng hoàng cầm ôm, một ngày nọc độc tiên bắn tới, mượn cái này ngăn cản, ngàn vạn lần chớ dùng chân khí vòng bảo hộ làm bia đỡ đạn, những nọc độc này đối với chân khí ăn mòn tác dụng cực kỳ lợi hại. Diệp Thiên đưa cổ cầm cho Hàn Lăng Sa. Ừ, ta biết á, vừa rồi Diệp đại ca đích thực khí vòng bảo hộ đều kém chút phá, ta mới sẽ không vờ ngớ ngẩn đây. Hàn Lăng Sa hỉ tư tư tiếp nhận băng hoàng cầm, sau đó đập đập cầm mặt, lưu lại ở phía trên hát sắc chất bẩn liền hóa thành bụi băng phân dương xuống. Nàng ôm cổ cầm huy vũ vài cái, rất là yêu thích, tâm lý suy nghĩ có phải hay không nên tìm một cơ hội đem bảo bối này muốn đi qua. Sư phụ, ngươi nhìn ta một chút kiếm, đều không còn hình dáng. Cầm cơ mím môi môi đỏ mọng, chỉ vào vậy theo cũ treo trên mạng nhện kiếm nói rằng. Ánh mắt của nàng rất bình thản, dùng một cái từ để hình dung đó chính là vân đạm phong khinh, nhưng là, kiếm bị ăn mòn đã bị ăn mòn chứ, mọi người sớm liền thấy, ngươi nói ra cần gì phải. Cố ý cường điệu một lần hiển nhiên là có thâm ý, Diệp Thiên đương nhiên lý giải, nàng rõ ràng là muốn tự nói với mình, kiếm của ta ngươi xấu giúp ta luyện chế một bà đi. Hả, hư liền hư đi, ngược lại cũng không đáng giá tiền. Diệp Thiên nói rằng. Hắn thật đúng là sợ nữ nhân này hướng mình đòi băng hoàng cầm, đây chính là chính mình bảo bối có được hay không, há có thể tùy tiện tặng người. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể giả ngây giả dại, bởi vì Liễu Ngộng Ly nhìn về phía mình ánh mắt cũng phân là bên ngoài trước. Nhiệt! Nghe được Diệp Thiên cái này ứng phó tựa như trả lời, cầm cơ im lặng không lên tiếng bốn. Diệp Thiên thu tiền sâu, tế xuất hy hòa kiếm, trường kiếm chém ra, trong nháy mắt đem trước người vô chủ mạng nhện chém thành hai khúc, cháy hừng hực mà lên liệt diễm càng là đem đốt cháy thành cho bụi. Làm bốn người rào bước tiến lên bạch sắc mạng nhện bao trùm phạm vi, những bóng đá đó lớn nhỏ vằn chi chu dường như vỡ tổ mở dạng, nhanh chóng chuyển động thân hình, ở sơn lâm trên mạng nhện cực nhanh chấp động, hướng bốn người rất nhanh vây tương quả đến, sau đó nhất tề phun ra hiện lên mùi hôi thối hát sắc nọc độc. Bốn người vội vàng né tránh, có thể những chất lỏng kia phun ra tốc độ thực sự quá nhanh, đem tam nữ làm cho luống cuống tay chân, Hàn Lăng Sa hoàn hảo, có băng hoàng cầm nơi tay. Chỉ cần tùy ý gậy vài cái liền có thể đem phun hướng nọc độc của chính mình đông thành băng phân rớt xuống đất. Trong số ba nữ thuộc tu vi của nàng yếu nhất, nhưng kết quả lại là nàng nhẹ nhàng nhất, bởi vậy có thể thấy được nhất kiện tiện tay vũ khí trọng yếu bực nào. Hai nàng khác thì là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là Diệp Thiên giúp các nàng ngăn cản không ít nọc độc, chỉ sợ các nàng lúc này đã bị thương. Bạch sắc mạng nhện lẫn nhau đan xen kẽ, cấu thành nhất phương tiện thông nhau đường nhỏ, vằn chi chu tại nơi chút trên mạng nhện giống như là trong nước giống như cá lội. Chạy vội như điện thiểm, như là dòng lũ màu đen một dạng tuân hướng bốn người, chi chu đàn cọ di chuyển cành lá phát ra tiếng xào xạc kích thích vỏ đại não, không có ai biết rốt cuộc có bao nhiêu chi chu tràn lên. Diệp Thiên thấy tình thế không đúng, những con nhện kia dường như càng ngày càng nhiều, vì vậy một tay lấy cầm kéo vào trong lòng, làm cho Liễu Ngộng Ly nằm út sấp ở trên lưng mình, sau đó một tay ôm cầm cơ eo nhỏ nhắn, một tay cầm kiếm, về phía trước chém giết đi. Huyết quang lập loè hy hòa kiếm thế nếu giao long, một kiếm bổ tới. Mười mấy con bóng đá lớn nhỏ chi chu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, chất lỏng màu đen kèm theo một chút bên trong tràng chảy ra, trong nháy mắt đem đại địa nhuộm thành mặc sắc, thanh yên lượn lờ thẳng lên, mùi hôi thối rũ phát nồng nặc. Đi! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, cước bộ chuyển động, thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn, để lại đầy mặt đất tàn ảnh, tận lực tránh né như mưa to vậy hát sắc nọc độc, trường kiếm loạn chém, đem từng cái mạng nhện vỡ nát, kiếm khí bay tán loạn, vô số cổ mục hóa thành nghiền phấn. Mà chặt đi theo phía sau hắn Hàn Lăng Sa thì vận ngón tay như bay, từng đạo hàn băng thanh âm nhận như giống như cuồng phong bạo vũ chảy ra ra, phàm là bị thanh âm nhận đánh trúng nọc độc đều sẽ bị đông thành băng phấn, linh linh tán tán mà rơi trên mặt đất. Chương 955, Chi Chu trùng ổ. Diệp Thiên một đường điên cùng sông, đem dòng lũ màu đen chợt xé mở một cái rộng lớn khe hở, chất lỏng màu đen văng khắp nơi bay tán loạn, cụt tay cụt chân hoành sái một đường, chạy tại cạnh trên Nghiêm Hồ hồ lệnh người nôn mửa mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi, tam nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, tuy là ngừng thở, nhưng này bẩn thỉu ướt nhẹp mặt đất nhưng làm cho các nàng ngực cuộn cuộn, khó chịu không nói ra được. Cầm cơ Liễu Mộng Ly hoàn hảo, một cái vùi ở Diệp Thiên trong lòng, một cái ghé vào Diệp Thiên trên lưng, còn như hàn lăng xa liền thảm, màu đỏ sẫm dày dẫm ở chi chu trên thi thể bẹp bẹp vang, gắt gao nhíu tế Liêu cung mi đều nhanh kết thành vợ chồng chi. Diệp Thiên cầm đầu, một mạch liều chết, hàn lăng xa theo sát phía sau, về phía trước cực nhanh tiến lên. U ám rừng rậm, ngoại trừ kịch độc chi chu bên ngoài cũng không có những thứ khác sinh vật, cho nên có vẻ cách dậy an tĩnh, ngoại trừ liên tiếp tiếng xào xạc, cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên một nhóm buộc phát ra năng lượng tiếng nổ vang. Cũng không biết chạy vội bao lâu, một tòa không phải có lớn hay không ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở trong mắt. Ngọn núi cao tới trăm trượng, phơi bày một loại tiêu chuẩn viên truy hình, đi được phụ cận, lại đột nhiên phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một ngọn núi. Cao trăm trượng trên sườn núi, đầy rậm rạp chẳng chịt một trượng phương viên lỗ thủng cửa còn lưu lại rất nhiều bạch sắc vỏ cứng, nơi đây dĩ nhiên là con nhện xào huyệt. Theo Diệp Thiên bốn người tới gần xào huyệt, này vằn chi chu tất cả đều điên cuồng lên, hóa thành từng sợi hắc mang. Phô thiên cái địa hướng Diệp Thiên đám người vọt tới, màu đen nọc độc nhất thời như hồng thủy bạo phát, hội tụ thành sóng lớn chiếu nghiêng xuống. Cái này mặc cho Diệp Thiên tốc độ mau nữa cũng né tránh không phải, những độc chất kia dịch giống như là thủy triều cửa hàng rơi xuống dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương. Đờ ít ít cờ mờ nở. Diệp Thiên nhịn không được bạo nổ một câu chửi bậy, hắn cố nén nôn mửa xung động, nhìn từ đỉnh đầu cuộn trào mãnh liệt mà đến hắc sắc nọc độc, lập tức đem vật cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm ném đỉnh đầu. Chân khí tuôn ra gian, nhất phương đủ để bao trùm bốn người liệt diễm cử kiếm để thiên mà lên. Suy, giống như là nước lạnh tát vào nồi chảo, nóng rực liệt diễm trong nháy mắt đem đại bộ phận hắc sắc nọc độc hóa thành hư vô, còn dư lại nọc độc cũng bị nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi lên, hóa thành một từng sợi khói đen tiêu tán ở hư không. Không bị ngăn cản nọc độc rơi đại địa, nhất thời suy suy tiếng bên thai không dứt, trong nháy mắt, bốn người chung quanh mặt đất lập tức hạ xuống nửa thước, nọc độc ăn mòn tác dụng thật là khủng bố. Vàn con nhện đầu tuy là chỉ có bóng đá cao thấp, nhưng tám cái chân dài mở, tựa như một tấm màu đen lưới lớn tựa như, lực áp bách mười phần. Hàng ngàn con vằn chi chu đánh về phía bốn người, Diệp Thiên bắt lại Hy Hòa kiếm chua kiếm, đem hung hăng sen vào đại địa, sau đó buông cầm cơ Liễu Ngọc Ly, đem băng hoàng cầm nhiếp vào trong tay, chân khí dũng mãnh vào, băng hàn chi khí lượn quanh ngọc cầm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt huyễn hóa thành đã làm thiên bi, bị Diệp Thiên nâng ở trong tay. Mẹ ngươi cái ba tấc đinh, còn không có hao tổn tử trường đây, dĩ nhiên làm cho lão tử chật vật như vậy, lao tử ta đập chết ngươi. Diệp Thiên bạo nổ câu thô tục, một bước lên trời, xốc lên hàn vụ mông lung thiên bi vọt tới chi chu trong đám gian, thân hình chợt chuyển động, như con thoi cực nhanh xoay tròn, ngọc sắc thiên bi nhất thời hóa thành gió xoáy, đem một mảng lớn vằn chi chu đập thành thịt. Mi. Diệp Thiên giống như nổi điền sư tử một dạng, ngọc sắc cổ cầm tả hữu điên cuồng đập, đại địa ầm vang, đang run rẩy chung vỡ nát. Phiên trào khí lãng trực tiếp đem vây đem tới được chi chu hất bay, từ chân khi đông lại hình cung năng lượng lợi nhận bay lượn khắp nơi, sắp thành mảnh nhỏ thành phiến chi chu phân cách thành mảnh vỡ. Ầm. Diệp Thiên một cước đạp phá lớn địa, hỏa quang tràn ngập thân thể một bước sông hơn 10m lên trên cao, kén ở trong tay ngọc sắc lớn cầm nở rộ vạn trượng thần mang, lôi âm trận trận, quang mang trùng thiên, ngọc sắc lớn đỉnh quang hoa vạn đạo, phảng phất trên cổ thần núi đến trái đất, nặng hơn vạn quân. Trong thiên địa, một cực kỳ trầm muộn khí cơ nhanh chóng tràn ngập. Diệp Thiên hắc phát cuồng vũ, như long khí huyết một mạch bay đến chân trời, nở rộ bảo huy thân thể so với trên bầu trời liệt dương còn óng ánh hơn. Tựa hồ ý thức được Diệp Thiên mục đích, những con nhện kia càng điên cuồng lên, tám cái chân dài thay thế lay động, trong chớp mắt tập kết đến xào huyệt chu vi, đem triệt để bao phủ. Giết! Quát to một tiếng rung động hư không, đạo kia liệt diễm đằng đằng thân ảnh phảng phất giống như sao băng đắp xuống, phát ra ánh sáng sán lạn ngọc sắc lớn cầm bị Diệp Thiên lực mạnh xoay chuyển, nương dưới sông lực đạo hung hăng đập xuống. Ẩm. Kinh thiên động địa nổ khiến người ta màng thai phát đổ, ngũ tạng lục phủ nhất tề rung động, phảng phất sơn lĩnh vậy ngọc sắc cổ cầm hung hăng đập ở tòa này bị chi chu bao trùm trên sườn núi, tất cả ngăn cản cũng như mỏng yếu như giấy vậy, to lớn lực đạo trực tiếp đem sơn thể vỡ nát, mà ẩn giấu trong đó chi chu chứng tức thì bị nghiền thành một đoàn đoàn tương hồ. Năng lượng kinh khủng sóng biển tịch quyển thiên địa, mặt đất như là cuồn cuộn nổi lên che khuất bầu trời vòng xoáy giống nhau, bụi bặm toái thạch bay lên mấy trăm thước trên cao, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Vạn con nhện xào huyệt bị Diệp Thiên một kích trực tiếp ép thành đất bằng phẳng, như đại mãng vậy khe danh tung hoành bốn vải, mặt đất càng là run rẩy không ngừng, đung đưa trái phải, ngay cả lục cấp địa chấn cũng không có lớn như vậy uy lực. Hơn 10 dặm trong phạm vi cổ mục đều bị cường đại lực đánh vào thổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tầng toái thạch bụi bặm lá rụng chất đống, hình thành một đóa mấy trăm mét cao đám mây hình nấm đứng vững dựng lên. Làm bụi mù tan hết, thế giới dường như một cái tử an yên tĩnh, không có gì ngoài đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột bùn đen, cùng với nồng nặc gây mũi mùi hôi thối, thậm chí ngay cả một con còn sống chi chu cũng không có, chúng nó không phải là bị Diệp Thiên đập nát chính là bị cuồng phong cuốn đi, bây giờ sợ là đã đang ở hơn vài chục dặm. Trốn Hy Hỏa Kiếm sau Liễu Ngộng Ly Hàn Lăng Sa cùng Cẩm Cơ Tam nữ thấy cuồng phong đình chỉ, không ngừng bận rộn từ đại kiếm phía sau thoát ra, nhìn thấy Diệp Thiên tạo thành khủng bố trắng cảnh, tại chỗ mục trường khẩu đốc. Diệp đại ca mãi mãi cũng là mạnh nhất. Hàn Lăng Sa khỏe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, vẻ mặt đắc ý, thật giống như nơi này tràng cảnh là mình tạo thành. Thấy hết thể chi chu đều chết, Cẩm Cơ cảm giác hô hấp có chút chắc trở, nàng đặt tay trái ở ngực vỗ vỗ, sâu hấp một hơi thở nói, vẫn là sư phụ lợi hại. Nhất chiêu đã đem hết thể chi chu cho diện. Liễu Ngộng Ly thần sắc bình thản, nhưng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong lại có một loại nồng đậm tự hào đang lóe lên. Diệp Thiên đem băng hoàng cầm đầu đầu, hết thể vết bẩn hóa thành bụi băng rơi, hắn thu cổ cầm hồi đan điền, dài ra một hơi thở, chậm rãi đi tới bị chính mình đập sập sơn thể trước, chân to chợt giẫm một cái, núi rung địa chấn trung, một đạo lớn khe hở chợt từ dưới chân hắn lan tràn về phía trước, một sát na kia, từng đạo cực kỳ lóa mắt thất thải quang mang bùng lên ra. Làm cho tam nữ đều kìm lòng không đặng nhắm lại con mắt. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái người lớn lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ quang đoàn bay lượn ra, bị hắn một bả nắm trong tay. Tam nữ trợn mắt nhìn lại, màu sắc rực rỡ quang đoàn lại là từ một chút tầm ti trạng gì đó quấn quanh mà thành. Đây là cái gì? Hàn Lăng Sa tỉ mỉ nhìn vài lần nói. Chương 956, chương khí. Thất thải thiên chu sợi. Diệp Thiên nói ra. Chỉ có sở hữu nghìn năm tu vi trở lên chi chu mâu trùng mới có thể phun ra loại này sợi, hơn nữa phun tơ sau đó, mâu trùng cũng sẽ lập tức tử vong, chúng ta vận khí không tệ, cái này vẫn con nện mâu trùng phòng trừng nhanh không được, mà đại tân sinh mâu trùng thực lực lại quá yếu, này mới khiến chúng ta chiếm tiện nghi, loại này tơ nện nhưng là luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu. Dùng để làm ý gì hay phục sao? Hàn Lăng Sa lần nữa hỏi, thứ này đẹp mắt như vậy, dùng để bệnh ý gì phục khẳng định đẹp vô cùng. Không phải vâng. Diệp Thiên lắc đầu, khoe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười sán lạn ý, kế mà nói ra, lẽ nào các ngươi không cảm thấy, thứ này dùng để chế tác cầm huyền phi thường thích hợp sao? A, Diệp đại ca, ngươi cấp cho Ngộng Ly luyện chế vũ khí. Hàn Lăng Sa cả kinh kêu lên. Ha ha, đúng vậy. Những thứ này thất thải thiên chu sợi dùng để chế tác y di phục tối đa cũng là có thể làm nhất kiện, nhưng nếu là dùng để chế tác cầm huyền nói, ít nhất cũng có thể chế thành ba tấm cầm. Diệp Thiên cười to, tiếp tục nói ra. Bây giờ cầm huyền có, chỉ cần tìm được chế tác cầm người tài liệu, Ngộng Ly vũ khí không phải giải quyết sao. Hi hi, tuy là nguy cơ trùng trùng cực kỳ nguy hiểm, nhưng thu hoạch này cũng không nhỏ à, chúng ta tiếp tục tầm bảo đi, xuất phát. Hàn Lăng Sa cao hứng bừng bừng, bây giờ mới nếm thử món điểm tâm ngọt, cũng đã nói lên chỗ này cũng không phải là vắt chảy ra nước nơi, nếu có thể sinh ra thất thải thiên chu sợi loại bảo bối này, đây cũng là có thể sinh ra thứ khác. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Chúng nữ gật đầu, đoàn người lại hướng đông bên bước đi. Diệp Thiên biết, càng là thâm nhập bên trong, cũng liền càng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng ý nghĩa kỳ ngộ, càng là nguy hiểm địa phương, ẩn chứa bảo vật cũng liền càng chân quý. Diệp Thiên không sợ nguy hiểm, hắn sợ nhất chính là ngàn tân vạn cổ sông qua hiểm địa sau đó, vắt chảy ra nước. Trung cốc bị phong bế trên vạn năm thậm chí hơn 100.000 năm, cây cỏ hư thối sinh sinh độc khí không còn cách nào khuyết tán, tích lũy tháng ngày phía dưới liền hình thành nồng đậm chương khí. Tu vi hơi yếu giả chỉ cần đi vào chướng khí chung, lập tức sẽ hóa thành hắc thủy, mặc dù là pháp lực cao thâm giả, thâm nhập trong đó cũng sẽ cảm giác được không khỏe. Diệp Thiên truyền thụ tam nữ nhất thiên quy tức công, làm cho các nàng nín hơi, cái này bên trong không khí độc vật tràn ngập, vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Hướng đông hành vào trên trăm dặm, một đường sở kiến đều là cao đồng đảo trong mây của mục, thô to như mãng xà lão đẳng, cùng với một ít hình thù kỳ quái sinh vật. Đương nhiên, các loại độc trùng cũng gặp phải không ít. Bất quá đều bị Diệp Thiên đám người đơn giản giải quyết. U ám rừng rậm, an tĩnh có chút đáng sợ, tất cả cảnh tượng cũng như tĩnh một dạng, không có động tĩnh chút nào, thậm chí ngay cả một chiếc lá cũng không có nhúc nhích quá, bởi vì không có một cơn gió. Trong rừng, nồng đậm sương mù màu trắng bao phủ vùng này, tầm nhìn không đủ năm thước, trong không khí tràn đầy một loại cực kỳ kiềm nén trầm muộn khí tức. Vùng đất này chính là thông hướng trong thung lũng lòng đường phải đi qua, Diệp Thiên không do dự, vọt thẳng vào sương mù màu trắng trong. Đương nhiên sương mù màu trắng cũng không phải thật sự là yên vụ, mà là tích lũy trên vạn năm kịch độc chứng khí. Tam nữ lợi dụng quy tức phương pháp ngừng thở sau đó, ở chướng khí trong cũng không có gì không khỏe. Còn như Diệp Thiên, quy tức liền miễn đi, nếu là lấy thân thể của chính mình ngăn cản không phải kịch độc, vậy cho dù phong bế hô hấp cũng vô dụng. Vì vậy thâm nhập, tam nữ càng cảm giác kiềm nén, không đến thời gian một nén nhang, ngực đột nhiên truyền đến một trọng cảm giác áp bách, thật giống như nơi buồng tim bị áp một khối đá lớn một dạng, mê muội não hải cơ hồ khiến các nàng ngay tại chỗ gục. Diệp Thiên nhìn thấy hai nữ tình trạng, trong lòng chợt cả kinh, thầm nghĩ không xong, các nàng dường như trúng độc. Ngọc Ly củ hấu ra cầm nhi, các ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thiên trong lòng có chút cấp bách, trong tay hắn không có giải độc đan, một ngày gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Diệp đại ca, ngực thật là bực bội. Di Diệp đại ca ngươi làm sao giải ra hai cái đầu? Hàn Lăng Sa trừng lớn con mắt, lớn tiếng cả kinh kêu lên, Diệp đại ca, phía sau. Diệp Thiên không kịp làm suy tính nhiều, nhanh chóng vận chuyển chân khí, nhưng ngay khi vận chuyển chân khí sát na, trong lòng hắn chợt trầm xuống, nguyên bản như giống như cá lội đích thực khí, bây giờ lại biến thành cá chết, như vùng lầy vậy chậm không thể chậm nữa mà lưu động, mặc dù không có phong ấn, nhưng cũng cùng phong ấn không sai biệt bao nhiêu, Diệp Thiên biết, mình cũng trúng độc, vì vậy trực tiếp lấy thịt. Thể lực lượng trở tay một quyền hung hăng đánh tương quá đi sáu. Tuy nhiên lại không có bất kỳ đánh thật cảm giác. Diệp Thiên. Hàn Lăng Xa tiếng thét chói tai càng ngày càng chói tai, bên kia Cẩm Cơ càng là bất ham, cặp kia con ngươi đen nhánh trở nên một mảnh đỏ bừng, cơ nắm tay liền đánh tới, thật giống như Diệp Thiên là của nàng giết cha người. Ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, duy nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ có Liễu Ngọc Ly. Diệp Thiên nếu như còn không biết hai nữ tình huống, đây cũng là không dùng tại tiên kiếm thế giới hỗn. Loại này chướng khí làm cho các nàng lâm vào huyễn cảnh, chính hắn là bởi vì thể chất cường hãn tu vi cao thâm tinh thần lực cường đại, còn có băng hoàng cầm hộ thể, cho nên huyễn cảnh kháng hắn bắt đầu không tác dụng, nhưng chướng khí chi độc hãy để cho chân khí của hắn không còn cách nào vận chuyển, có thể lợi dụng, cũng chỉ có mình thịt. Thân lực lượng. Thế nhưng đã rơi vào điên cuồng Hàn Lăng Xa cùng Cẩm Cơ làm sao bây giờ? Diệp Thiên đem điên loạn trong hai nữ gắt gao ôm vào trong lòng, một cái lớn tiếng thét chói tai, một cái nhìn kỹ chính mình vì cựu nhân, làm cho hắn nhìn có chút không nỡ. Hắn chân mày khẩn túc, suy tư về phương pháp giải quyết. Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lui về chứ? Liễu Ngọc Ly lúc này cũng là vẻ mặt háo sắc, nàng vốn là huyễn sư, vì vậy đối với ảo thuật kháng tính rất mạnh, nàng biết thế nào đối kháng ảo thuật. Nhưng là Hàn Lăng Xa cùng Cầm Cơ thì bất đồng. Nàng sợ cái này độc chướng sẽ ở các nàng trong cơ thể lưu lại thai hoàng ẩm. Không cần. Diệp Thiên xua tay. Hắn hơi trầm ngâm một hồi, đột nhiên một trường đao đập ở sau Cầm Cơ cổ, nguyên bản mãnh lực dễ rủa mỹ nhân liền bị hắn đánh ngất đi, sau đó, hắn lại đem bên trong đan điền băng hoàng cầm thú nhận, đem đánh vào Hàn Lăng Xa trong cơ thể, ngông lung đám xương tràn ngập tới thức hải, Hàn Lăng Xa lập tức an tĩnh lại, lắc lắc đầu, nghi ngờ nói, Diệp đại ca, ngươi tại sao lại biến thành một cái đầu? Diệp Thiên tức giận nói, ngươi Diệp đại ca ta mới vừa rồi là song đầu long, hiện tại biến thành phun hỏa long. Là sao? Hàn Lăng Xa méo mó đầu, cảm thụ được bên trong đan điển tràn ngập ra hàn khí, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, bảo bối này công hiệu thật đúng là nhiều a. Diệp Thiên trợn mắt một cái, thầm nghĩ, đương nhiên nhiều, tiên khí uy lực có thể kém sao? Nhất kiện tiên khí chỉ có thể cứu tỉnh một người, Diệp Thiên chỉ phải tuyển trạch ủy khuất Cầm Cơ. Diệp Thiên nâng xinh đẹp đồ đệ hương. Mông, cõng nàng ở sau người, sau đó mang theo hai nữ tiếp tục đi đến phía trước. Chướng khí có thể chậm lại tiên chân lưu động của khí, cũng có thể khiến người rơi vào trong ảo cảnh, nhưng đối với nhục thân lại không có tổn hại, này đây Diệp Thiên mới không có tuyển trạch phản hồi. Chương 957, độc trùng giữa chiến tranh. Nam thước không tới tầm nhìn làm cho Diệp Thiên rất khó nói rõ trạng hướng chung quanh, cho nên hắn chỉ có thể tuyển định một cái phương vị đi về phía trước, như vậy thì sẽ không lạc đường. Phòng đoán trong tập kích cũng chưa từng xuất hiện, hành tẩu ở chướng khí trong, Diệp Thiên dĩ nhiên không có gặp phải một con độc trùng, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Đi hẹn mạc đại nửa ngày, Diệp Thiên phát giác không thích hợp, hắn cảm giác mình dường như tại chỗ xoay quanh quay vòng. Lần nữa đi một vòng, Diệp Thiên trong lòng hơi động, hắn phát hiện trong đó quy luật. Hắn trận pháp tạo nghệ có thể không có chút nào yếu. Kết quả là, hắn không hề trực hành, mang theo hai nữ chuyển qua mấy cái phương vị, giống như là xuyên thấu một tầng lá mỏng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Nơi này là một mảnh sinh trưởng rất nhiều hồng nhạt cây nhỏ rừng rậm, cây nhỏ ngoại hình cùng cây đào rất giống, toàn thân phấn hồng, cành cây trên xúc lập đếm không hết hồng nhạt nụ hoa. Bao phủ bầu trời chướng khí sớm đã biến mất, lam thiên bạch vân tái hiện, nắng ấm sáng lạ, bỏ ra khắp nơi trên đất quang huy, dịch thấu trong suốt lộ châu lẳng lặng rong chơi ở cành lá trên, có vẻ tiểu non muốn. Tích, dưới ánh mặt trời tản ra thất sắc quang mang, đẹp đẽ vô biên. Đây là một bức an tĩnh tường hòa hình ảnh, bất quá nếu là lại tăng thêm vài tiếng chim hót liền càng hài hòa. Rất khó tưởng tượng, cái này độc vật khắp nơi sơn cốc dĩ nhiên biết có xinh đẹp như vậy xứ sở, bất quá Diệp Thiên cũng không có ở nơi này cảm ứng được mặc cho Hà An toàn bộ cảm giác, ngược lại có loại tâm quý cảm giác. Đẹp quá a. Hàn Lăng Sa khỏe miệng mỉm cười, vui vẻ nói, Diệp đại ca, chân khí khôi phục vận chuyển. Diệp Thiên gật đầu, cảm giác được bị sau lưng cầm cơ nhẹ nhàng rên một tiếng, quay đầu nhìn lại, đã thấy lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy vài cái, tiếp lấy một đôi đen bóng con mắt liền mở tới. Sư phụ, đây là đâu? Cầm cơ mơ mơ màng màng hỏi. Ta cũng không phải tin tưởng, ngươi cảm giác nhiều chưa? Diệp Thiên ôn nhu nói. Ừ, thật nhiều. Cầm cơ nhuẩn miệng cười, nói ra, sư phụ, thả ta xuống đi. Diệp Thiên gật đầu, đặt mỹ nhân nhi dưới, chính yếu nói, chung quanh hồng nhạt cây nhỏ đột nhiên chập chờn, nồng nặc mùi hoa tỏa khắp, này hồng nhạt nụ hoa cư nhiên một đóa tiếp lấy một đóa mà nở rộ. Từng sợi hồng nhạt sương mù tự chứa trong đóa hoa tràn ra, sau đó ở trong không khí tản ra, không cần thiết một hồi, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành hồng nhạt. Theo hồng nhạt sương mù nhanh chóng tràn ngập, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác huyết dịch của cả người phảng phất sôi trào mở dạng, một thị sát ý niệm chợt hiện lên não hải, trong lòng hắn cả kinh, không ngừng bận rộn hướng hai nàng nhìn lại, trong lòng lại là một hồi ai thán, cảm tình mình cũng thành cực phẩm sữa. 3. Ni Mã ngoại trừ Hàn Lăng Sa ở ngoài, Liễu Ngộng Ly cùng Cẩm Cơ hai mắt đều đỏ, rõ ràng cho thấy mất lý trí. Kết quả là, Diệp Thiên không thể không đem Liễu Ngộng Ly cùng Cẩm Cơ đánh cho bất tỉnh, hắn lần này sử dụng khí lực lớn điểm, là vì phòng ngừa hai nữ đột nhiên tỉnh lại phản cho mình một đao. Mới vừa đem hai nữ đánh ngã, một hồi phốc phốc phốc phốc thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Thiên cùng Hàn Lăng Sa liền chứng kiến một bức cực kỳ sợ hãi hình ảnh. Ngũ thải ban lan độc hạt, ngón út chừng đầu ngón tay giống như chớ trùng một dạng bạch sắc tiểu trùng, cùng với lớn bằng ngón cái tiểu hình độc xà, các loại độc vật tranh nhau dưới đất chui lên, sau đó triển lộ răng nanh, bắt đầu trắng trợn tàn sát giết. Các màu nọc độc chung quanh phiêu tán rơi rụng, tàn khốc chém giết kịch liệt diễn ra, ngay cả Diệp Thiên mấy người cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bọn họ bị đếm không hết độc vật vây công, có chút luống cuống tay chân. Diệp đại ca, ta chớ nên mang người tới. Hàn Lăng Sa bây giờ hối hận chết. Tiến nhập cái này quỷ địa phương có thể nói là biến đổi bất ngờ, lại là độc mãng lại là độc trùng, nếu như không phải Diệp Thiên thực lực cường hãn, chính mình đã sớm mất mạng, cũng không biết chính mình tổ tiên ở nơi nào đạt được Cửu Long kiếm thuệ, bằng vào Hàn gia này lão đầu tử năng lượng, nhất định là đến không phải cái này trùng địa phương. Tới đều đến, nói những thứ này còn hữu dụng sao? Diệp Thiên trợn mắt một cái, hai tay ôm hai nữ không thể khiến kiếm, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy nguyên thần ngự kiếm tới chém giết đến gần độc vật. Kỳ thực ta còn biết rõ một chỗ di tích viễn cổ bốn. Hàn Lăng Sa trêu chọc một cái Cầm Huyền, đột nhiên nói rằng. Chúng ta còn đi sao? Ha, cái này còn cần ta trả lời sao? Diệp Thiên cười xấu xa, lập tức lớn tiếng nói, có bảo bối không phải đoạt là vương bát, nếu biết địa điểm, vậy thì phải đi, nguy hiểm tính là gì, bản thiếu gia gặp phải nguy hiểm còn thiếu sao? Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, các ngươi có thể phải cố gắng tu luyện, lần sau cùng nhau xông cổ tích thời điểm. Cũng giống như nữa lần này giống nhau tẫn đả tương du. Được, bản cô nương nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hàn Lăng Sa hì hì cười, tiện đà chăm chú địa sát bắt đầu độc vật. Hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, một thân chân khí không lấy tiền tựa như toàn lực hướng ra phía ngoài phát tiết, hỏa vũ khắp nơi trên đất, hình thành chặn một cái nóng bỏng phi dở hoan, đem tất cả đến gần độc vật đốt thành cho bụi, thanh âm nhận đan vào, kết thành một cái lưới lớn ngăn cản ở trước người, đem vô số độc vật thắt cổ thành thoái. Thịt, hỏa quang tràn ngập. Âm ba như nước, một lạnh một nóng băng hỏa lưỡng trọng thiên, vương vàng ngăn cản bốn phía công kích. Nay hồng nhà xương mù có thể câu động sinh linh tâm cuối cùng thuần túy nhất sát nghiệm, chúng nó không có đồng loại chi tranh. Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh độc xà đem một cái nhỏ hơn số một đồng loại tươi sống nuốt sống, cũng thấy hai độc hạt đồ bác, cuối cùng đồng quy vu tận, bị mặt khác một con hạt tử chiếm tiện nghi, nó cắn nuốt hết hai chết bò cạp thi thể, thực lực cơ hồ là trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Những thứ này độc vật dĩ nhiên là đi qua thôn phệ địch nhân mà tăng cường thân mình, nuốt địch càng nhiều, độc vật độc tính cũng lại càng lớn, tư giết không nổi là vì tuyển ra độc vật trong vương giả, chỉ có cạnh tranh mới có thể sinh ra chân chính dũng sĩ. Diệp đại ca, những thứ này tiểu thụ miêu nhìn xinh đẹp quá, cư nhiên biết tàn nhẫn như vậy, xem ta bắt bọn nó toàn bộ hủy. Hàn Lăng Sa trong mắt sát ý lăng nhiên, mặc dù có băng hoàng cầm hộ thể, như trước cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào, rất khó chịu. Mà tạo thành kết quả này chính là này hồng nhạt cây nhỏ. Đừng xung động, sợ rằng. Diệp Thiên còn chưa nói hết, vô tận thanh âm nhận đã nổ bắn ra ra, hung hăng cắt vào những tiểu thụ miêu đó, bén thanh âm nhận cơ hồ không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, một mảng lớn tiểu thụ miêu trong nháy mắt bị khuấy thành mảnh vỡ. Diệp Thiên tim đập ở một sát na kia phảng phất đình chỉ, hắn chăm chú nhìn mảnh nhỏ hỗn loạn chi địa, có thể, các loại, chờ nửa ngày cũng không có cái gì dị trạng phát sinh. Đang ở hắn mới vừa tùng, thả lỏng, một hơi thời điểm, mặt đất đống nhiên dao động động một cái, tiếp lấy từng đợt hơi yếu tử mang xuyên thấu qua bề mặt quả đất chuyển tới. Lui lại. Diệp Thiên biến sắc, hướng phía Hàn Lăng Sa hét lớn một tiếng, mặc dù không biết dưới lòng đất có cái gì, thế nhưng Diệp Thiên rất rõ ràng cảm giác được một cực kỳ yêu dị mùi vị. Hàn Lăng Sa không rõ phát sinh cái gì, nhưng là thấy Diệp Thiên thần tình nghiêm túc, tiếp nhận Diệp Thiên trong ngực hai nữ, đem băng hoàng cầm vứt cho Diệp Thiên, vội vàng lui về phía sau đi. Tiểu thụ miêu bị nàng hủy một mảng lớn, lúc này đối với nàng đã không có ảnh hưởng gì. Chương 958, băng hồn tử giao vương. Oanh đùng. Một tiếng nổ vang, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm bay tán loạn, trước mắt hai người chợt hoa một cái, chỉ thấy một sâu ánh sáng màu tím từ dưới nền đất xoát mà lẻn đến giữa không trung. Diệp Thiên tiếp nhận băng hoàng cầm, đem thu vào đan điển, thối lui mấy bước ngẩng đầu nhìn lại, trong hai người chỉ có hắn theo kịp cái này sâu ánh sáng màu tím tốc độ. Đoàn kia ánh sáng màu tím là một đoàn như là bị đập mở sắc ngoài cây hạch đào, mặt trên đầy củ kết nhũ câu, chỉ là cùng cây hạch đào so sánh với, thể tích của nó không biết lớn bao nhiêu lần, nhìn qua hầu như cùng một cái giường đôi không lớn bao nhiêu. Từ sắc cây hạch đào bay đến cách xa mặt đất cao 7-8 thước địa phương thốt nhiên dừng lại, treo ở giữa không trung xoay chầm chầm lấy, theo nó xoay tròn, ba đám ngọn lửa màu tím như là tam trản đang lồng giống nhau vòng quanh nó thăng lên. Quỷ dị này dáng vẻ làm cho Diệp Thiên không khỏi phía sau trở nên lạnh lẽo. Không biết sự vật thường thường nguy hiểm hơn. Cái này là thứ quỷ gì? Hàn Lăng Sa sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm ứng được trong không khí nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống. Màu tím vật thể ở giữa không trung lẳng lặng xoay tròn, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác da đầu tê dần, hình như là đang bị người nhìn chằm chằm quan sát, ánh mắt của hắn như điện hướng giữa không trung ba đám tử sắc hỏa diễm nhìn lại, quả nhiên có loại cùng người đối diện cảm giác. Bị Diệp Thiên có như đao mang nhãn thần quét chúng, màu tím vật thể đột nhiên ra tốc xoay tròn. Đồng thời phát sinh một tiếng kêu chói tai, phịch một tiếng trùng điệp nện trên mặt đất, như là vỏ trứng giống nhau nứt ra tới. Màu tím yên vụ từ bề mặt quả đất nổ tung khe hở chỗ không ngừng tuôn ra, không khí chạ gì tổng lúc tràn ngập một như là đàn hương một dạng hương khí, mà kèm theo mùi hương, là ám sát nhập cốt tủy băng hàn. Gào. Bén nhọn như sói tru thanh âm từ nứt ra biểu sắt trong truyền đến, ở trong rừng rậm xa xa truyền đi. Thanh âm này mang theo cực địa hàn khí. Nguyên bản tư giết không được nghỉ độc vật phảng phất con chuột thấy miêu một dạng nằm út sấp nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, vẫn không nhúc nhích. Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, lòng bàn tay toát ra hắn cũng lạnh được lợi hại, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa vọt tới, làm cho linh hồn của hắn đều ở đây run rẩy. Run rẩy. Theo một con dài dài nửa thước như đao phong móng tay móng vuốt vỗ tới trên mặt đất, hai người rốt cục thấy rõ vật này diện mục chân thật. Chiều cao chí ít 5 thước, đầu cùng chi chu giống nhau đến 7 phần. Chỉ là cái quái vật này trên trán dài một cái chẳng ra cái gì cả. Tử sắc độc giác, mặt trên lóe ra từng sợi tử sắc hàn mang. Treo con ngươi song đồng dài mảnh hướng về phía trước, bên trong dũng động yêu dị tử sắc. Tất cả đều là mặt một bả thủy sáng tử sắc da lông, đuôi cùng góp chân trên dài như là linh vũ một dạng lông dài. Theo nó mở miệng trường hào, bốn hàng như là lợi kiếm nhất dạng răng nhọn ở dưới liệt dương lóe ra làm cho lòng người lạnh hàn quang. Diệp Thiên ngay từ đầu còn không biết lúc này, nhưng nhìn đến quái vật này trên trán không phải tự nhiên độc giác lúc, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, con bà nó, dĩ nhiên là băng hồn tử giao vương. Đây là một loại trên cổ thần thú, truyền thuyết sớm đã tuyệt tích, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải. Băng hồn tử giao vương chính là vạn độc đứng đầu, có thể nói cả người toàn là báo vật, có thể thực lực của nó cũng là vô cùng mạnh mẽ, cho dù nó còn chỗ đang lớn lên kỳ, thực lực cũng tới gần tiên cấp, hơn nữa trên người nó hàn độc. Mặc dù là tiền cấp cao thủ nói không chừng cũng sẽ thua bởi trong tay nó. Đỡ ít ít cợt mở, thật đúng là xui. Diệp Thiên hung hăng một búng nước miếng thổ trên mặt đất, một bên làm thủ thế làm cho Hàn Lăng Sa lui về phía sau, một bên nghi hoặc loại độc chất này thú làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở cuối cùng cũng liền thôi, nhưng lại cư nhiên làm cho Hàn Lăng Sa chặt cho chém ra tới. Diệp Thiên bây giờ muốn khóc tâm tình đều có, băng hồn tử giao vương làm thượng cổ hung hãn thần thú. Đối với chân khí minh mẫn cảm giác giác viễn vượt xa người thường người, khiếp một đối với con mắt bốn phía liếc liếc, cũng cảm giác được khí tức tuy là nội liễm, thế nhưng thực lực ở trong bốn người thâm hậu nhất Diệp Thiên. Cùng Diệp Thiên như hãn hải vậy chân khí so sánh với, Hàn Lăng Sa Liễu Mộng Ly cầm cơ tam nữ ở băng hồn tử giao vương nhãn trung chính là không đáng nhắc tới dòng suối nhỏ. Bị băng hồn tử giao vương tham. Lam ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Thiên toàn thân không khỏi run run, dưới bình thường tình huống hắn chứng kiến mỹ nữ cũng là cái ánh mắt này. Nó muốn làm cái gì? Khẩu vị cũng quá mẹ nó trọng đi. Lao tử có thể là nam nhân. Diệp Thiên không sợ hãi chút nào cùng băng hồn tử Giao Vương nhìn nhau, trong lòng hừ hừ nói, người này da lông không sai, nếu như bệnh thợ may áo lót, phòng ngự nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, thực sự là ở nhà lữ hành giết người cấp của chuẩn bị nha. Trải qua ngắn ngủi chống lại cổ thần thú khiếp sợ sau, Diệp Thiên hiện tại đầy đầu đều là thế nào đem băng hồn tử Giao Vương da lông cho lột xuống làm thành nhất kiện trường bào màu tím. Băng hồn tử Giao Vương cũng coi Diệp Thiên là làm ngày hôm nay thức ăn phong phú nhất, vài giọt trong suốt nước dãi bất chi bất giác theo khỏe miệng chảy xuống. Bọn họ một người một thú đều muốn lấy muốn đối phương mệnh, thế nhưng ở trong mắt người khác, Diệp Thiên cùng băng hồn tử Giao Vương đối diện cũng là ngậm. Tình đưa tình, ngươi, nông ta nông. Hàn Lăng Sa biết băng hồn tử Giao Vương lợi hại, căn bản không dám lên trước, với là xa xa núp ở phía sau giết bắt đầu này một cử động cũng không dám động vật. Giống, rít lên một tiếng rung động khắp nơi. Băng hồn tử Giao Vương thân hình chợt chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diệp Thiên vồ giết tới. Chứng kiến mãnh nào tới băng hồn tử Giao Vương, Diệp Thiên thần nhãn mở rộng ra, một trắng một đen mà hai cái đồng tử tinh quang bắn ra bốn phía, một mạnh mẽ bái đích thực khí dưới vào Hy Hòa kiếm, Hy Hòa trên thân kiếm hỏa quang vội hiện, mười trượng kiếm mang chợt biến ảo, kiếm khí như rồng, gào thét hướng băng hồn tử Giao Vương trước người trên móng vuốt chém tướng đi qua. Mắt thấy thân ở giữa không trung băng hồn tử Giao Vương sẽ chủ động đem hai móng đưa đến Diệp Thiên dưới kiếm, đầu này thần thú trên người đột nhiên bốc cháy lên yêu dị tử sắc hỏa diễm, thân thể ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ngưng lại, một cái bốn người sau cường kiện hai chân sau đây tự vào chiều lấy Diệp Thiên bụng dưới đạp qua đây. Nó móng sau lên móng tay so với chân trước trên lâu càng chiều rộng, chân trước lên là tế kiếm lời nói, móng sau trên đúng là khoát đao. Bởi vì móng sau trên giấy lên tử sắc ngọn lửa nguyên nhân, không khí bốn phía đều bị lao thiêu giống nhau. Ngay lập tức quần quận băng hàn khí lãng hướng phía bốn phía cuốn tới. Tử sắc hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra dĩ nhiên là cực kỳ khí tức lạnh như băng. Đột nhiên xuất hiện biến chiêu cũng không có làm cho Diệp Thiên kinh hoàng, thân hình của hắn đột nhiên vặn mẹo, trong nháy mắt hóa thành hình rồng nói tích, cước bộ mở ra, phiêu giật thân hình bay múa theo gió, tránh thoát băng hồn tử Giao Vương công kích, nhưng này chỉ thần thú thân thể cực kỳ linh hoạt, tử viêm giấy lên, thân thể trên không trung bỗng nhiên là hướng, bén móng sau lại bắt tới, Diệp Thiên tiếp tục tránh né. Có thể tiếp nhận ngay cả né qua mấy lần sau đó, lại phát hiện người này. Tốc độ thật sự là quá nhanh, phảng phất ung nhọt tận xương một dạng, gắt gao cùng sau lưng tự mình. Cong. Diệp Thiên không né nữa, hoành nói Hy Hòa kiếm, ở sau nó chảo kém chút đá phải mình thời điểm ngạnh sinh sinh đỡ nó một cái công kích. Thế nhưng dù vậy, băng hồn tử Giao Vương hậu chân lực lượng khổng lồ vẫn là đạp Diệp Thiên được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Chương 959, Khổ chiến. Khí lực thật là lớn. Hồi tưởng lại vừa mới trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình, Diệp Thiên nhìn chằm chằm băng hồn tử Giao Vương, không khỏi lau đem mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm, hàng này ngọn lửa trên người thực sự là kỳ quái, dường như có thể khống chế mình di động tựa như, cấm không phong tỏa đối với nó chẳng có tác dụng gì có. Băng hồn tử Giao Vương không như bình thường động vật, nó dường như có chi khôn một dạng, mới vừa công kích bất quá là thăm dò hắn mà thôi, Diệp Thiên rất kỳ quái. Trước gặp phải độc vật ngay cả một tia linh trí cũng không có, nhưng này đầu băng hồn tử Giao Vương lại rất thông minh, nó không gấp tiến công, ngược lại nhàn đỉnh tín bộ mà chậm rãi dục dịch, chỉ là lóe ra tà ác quang mang tiểu con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Có trí khôn độc thú cùng không có trí khôn độc thú hoàn toàn là hai khái niệm. Nhìn cái này đầu cự thú, Diệp Thiên thiêu dưới lông mi, đột nhiên xích lạp một cái đem áo của chính mình kéo, lộ ra bên trong bắp thịt đều đặn nửa người trên. Băng hồn tử Giao Vương hiển nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên biết vào lúc này cởi quần áo, đầu óc lập tức không có lộ lại, tại chỗ ngẩn người một chút. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường liền trong nháy mắt. Thừa dịp nó cái này sửng sốt thần võ thuật, Diệp Thiên đột nhiên cầm kiếm mà lên, khi hỏa trên thân kiếm huyết quang chói mắt, dài mấy chục trượng cự kiếm trong nháy mắt biến ảo, sắc bén kiếm quang rọi sáng thiên vũ, trôi này kiếm ánh sáng cỡ lớn ở trong tay hắn liền như giống như núi cao, nặng như ngàn tấn. Bá mà liền hướng phía băng hồn tử Giao Vương cổ chém tướng đi qua. Nhưng là, băng hồn tử Giao Vương tốc độ thật sự là quá nhanh, nó cũng không có cùng Diệp Thiên cứng đối cứng, mà là lắc mình lùi lại, tỉ kỳ phong mang. Diệp Thiên đuổi không nỡ, như bóng với hình, đại kiếm vung mạnh, chém xuống vạn tầng sóng lớn. Ông một tiếng kiếm ngân vang từ Hy Hòa trên thân kiếm truyền đến, mới vừa lớn đại kiếm mang lập tức phân tán rộng ra, Diệp Thiên dưới người mặt đất đoàng đoàng đoàng đoàng bị cái này cổ năng lượng cường đại đè ra khe nứt to lớn. Khoảng cách hơi chút gần một chút đá lớn phát sinh một tiếng nổ, vỡ thành vô số hòn đá nhỏ hướng văng tứ phía đi, nằm ở phụ cận độc vật càng là trong khoảnh khắc hóa thành huyết thanh. Mắt thấy liệt diễm đằng đằng kiếm mang đã tránh cũng không thể tránh, băng hồn tử Giao Vương nhãn trung hung quang lớn chợt hiện, gào mà phát sinh gào một tiếng, dĩ nhiên mở miệng to như chậu máu hướng phía Diệp Thiên tay bên trong vũ khí cắn. Két. Ầm. Tử sắc lãnh hỏa trùng điệp đặt ở màu đỏ kiếm mang trên, hai tiếng nổ mạnh sau năng lượng đụng ba động như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Ban vuông lớn nhỏ tảng đá bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, khoảng cách xa một chút giống như là không có trọng lượng giống nhau bị thổi tới xa hơn. Bầu trời nguyên bản tùy ý bồng bềnh bạch vân bị tiên lực chạm vào nhau sinh sinh khí lưu thổi được vô ảnh vô tung. Diệp Thiên chỉ cảm thấy ngực hình như là bị một chôi đại chủ y kén chung giống nhau, hầu một ngày, phốc búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra ngoài. Trong lỗ mũi một hồi ấm, cảm giác hô hấp gian trong lỗ mũi tất cả đều là huyết tinh, trong cổ họng tuôn ra rất nhiều máu khối, thân thể lui lại hơn 10 thước mới miễn cưỡng đứng vững, ngũ tạng lục phủ như là di vị giống nhau khó chịu. Hán Hoa Nhi, đau chết lão tử. Diệp Thiên cắn răng đem vọt tới yết hầu tiên huyết ngạnh sinh sinh nuốt xuống, miệng đầy đều là sền sệt huyết dịch. Xích mang cùng ánh sáng màu tím tất cả đều tan hết, xa xa Hàn Lăng Sa khôi phục thị giác, chứng kiến Diệp Thiên tựa hồ thiệt thòi lớn, nhất thời cả kinh. Thế nhưng các nàng ngạc nhiên phát hiện Diệp Thiên cư nhiên nết miệng đang cười, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy băng hồn tử Giao Vương cũng đầy miệng là huyết, hồng hồng diễm diễm nhan sắc mở nhạt nửa gương mặt. Ha, bản thân, thấy được bản đại gia lợi hại không? Diệp Thiên hung hăng một khẩu mang máu tô bọt phun tới trên mặt đất, phản tay nắm chặt Hy Hòa kiếm. Miệng thụ thương, băng hồn tử Giao Vương cực kỳ tức giận, há to mồm muốn kêu gào, thế nhưng vọt tới cổ họng khí thể cuối cùng cũng là biến thành một hồi ho khan. Sau một lát theo nó một tiếng lớn ho khan, một viên lẫn vào tơ máu cùng nước miếng răng gậy từ trong cổ họng nó bay ra ngoài. Đại lượng xích hồng sắc máu tươi từ lợi trong chảy ra, băng hồn tử Giao Vương môi thành trong đã ra chóc thịt bong, màu hồng nộn nhục không ngừng bị tiên huyết cọ rửa. Theo nó miệng rộng tích rơi xuống đất. Băng hồn tử Giao Vương trong mắt lộ ra vô cùng xấu hổ. Hiển nhiên nó căn bản không nghĩ tới chính mình cư nhiên biết ở trong tay người này chịu thiệt, bốn cái móng vuốt bởi vì tức giận trên mặt đất dùng sức đào thổ, trên mặt bàn chân từ giữa mà bên ngoài để lộ ra một yêu. Mị trí cực tử sắc. Gào. Hét dài một tiếng gào rung chuyển núi đồi, sơn lâm cùng chấn động, đại địa ầm vang, băng hồn tử Giao Vương một cước đạp phá đại địa, thân hình như điện, thân thể to lớn trong chớp mắt vọt đến Diệp Thiên bên người. Móng vuốt như cương đao vạch về phía Diệp Thiên ngực cùng bụng dưới, to lớn trên đuôi ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím, gào thét bỏ rơi lên thiên không, sau đó cấp tốc đau quặn bụng dưới hướng Diệp Thiên đỉnh đầu hành khứ. Diệp Thiên hóa thân làm hình rồng nói tích, giống như là thái cực bát quái đồ âm dương đường phân cách, thân thể quỷ dị uốn éo một cái, đem ba đạo công kích từng cái tránh né, sau đó một bước leo lên trên cao, đại kiếm chỉ thiên, lớn kiếm mang phóng lên cao, dường như muốn đem hư không cắt đứt. Diệp Thiên quần áo nhuốm máu, hắc phát khinh vũ, con ngươi thâm thúy như hải dương, lăng nhiên sát ý bắn thẳng đến thương khung, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu hưng phấn, to rõ ràng kiếm ngân vang vang vọng khắp nơi, hư không ở chấn động, đại địa đang run rẩy. Giết! Quát to một tiếng tựa hồ muốn cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi một dạng, sắc bén kiếm mang hầu như đem hư không một phân thành hai, liệt diễm cử kiếm chém xuống, như là từ cựu thiên rơi xuống tường cao, thế trầm lực mãnh, làm người ta sợ hãi. Cong! Như là hai tòa thiết sơn ở chạm vào nhau. Trăm trượng kiếm quang cùng băng hồn tử Giao Vương hai móng va vào nhau, năng lượng sinh sinh ba động kịch liệt mở rộng, đem bọn họ mặt đất dưới chân ép tới thật sâu hãm xuống phía dưới. Màu đỏ liệt diễm cùng tử sắc lãnh diễm đan vào lẫn nhau, như sóng một dạng tịch quyển tứ phương, ở xích tử quang mang trung tâm nhất, Diệp Thiên dĩ nhiên cùng băng hồn tử Giao Vương rằng có cùng một chỗ, tình đứng ở giữa không trung vẫn không núp đích. Đây là băng cùng hỏa đối quyết, đây là lãnh cùng nóng giác chủ. Giống. Băng hồn tử Giao Vương phát cuồng. Trong mắt màu tím trung để lộ ra một cực kỳ bạo. Lệ thần thái, một tiếng gầm điên cuồng hầu như muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Màu tím lánh diễm vào giờ khắc này chợt bạo phát, to lớn quả cầu ánh sáng màu tím ở giữa không trung mọc lên, so với trên bầu trời liệt dương còn nóng ánh hơn, phương viên vài chục km đều bị chiếu trong suốt. Tiên lực sinh sinh cương phong lẫm liệt tuổi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy đạo màu nâu long quyển phong, trên trăm cân tảng đá bị long quyển phong một quyển liền ném lên bán không. Ấn chiếu trên đất bóng đen nhanh chóng co lại thành một điểm. Chứng kiến cái này phụ cảnh tượng, Hàn Lăng Sa cái cổ co rụt lại, không ngừng bận rộn đem trong lòng hai nữ ấn trên mặt đất mình cũng ghé vào trên người các nàng, phòng ngừa bị gió giật cuốn đi. Tam nữ gắt gao giao chồng lên nhau, rất nhanh thì bị phô thiên cái địa cắt đuổi che lại. Lực lượng khổng lồ bắn ngược lại, Diệp Thiên cánh tay phát sinh cạc cạc thanh âm, cánh tay da thịt nứt ra mấy đạo lỗ hổng lớn, máu tươi từ trong vết thương suy suy bắn ra, như là cỏ dài giống nhau. Chương 960, quá cực quang luân. Màu tím lánh diễm hầu như đem thân thể hắn đông lại, nếu không phải băng hoàng cầm hộ thân, hắn sớm đã hóa thành bụi băng, dù vậy, hắn như trước cảm giác được hàn độc vào cơ thể, đang ở phá hư hắn cơ thể. Theo băng hồn tử Giao Vương toàn lực bạo phát, Diệp Thiên tại chỗ bị vén bay ra ngoài, máu đỏ tươi đầy tràn toàn thân, nhìn có chút đáng sợ. A. A. A. A. A. A. Diệp Thiên phảng phất điên một dạng, chân khí từ ngực đổ xuống mà ra, phát sinh giống giận rung trời. Trước mắt đều là đầy trời bụi mù, trong lỗ mũi hút vào đều là huyết tinh, một trắng một đen luân hồi nhãn từ giữa hướng ra phía ngoài lóe ra trước ánh mắt của người. Từ Diệp Thiên trong lỗ mũi hô đi ra đều là trận trận sóng nhiệt, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất trong nháy mắt sôi trào, cảm giác nóng bỏng mặc dù là tử sắc lánh diễm cũng không có thể che đậy. Giết! Giết! Giết! Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời, hắc bạch đồng tử càng lúc càng thuần túy, trong khoảnh khắc, đôi tròng mắt kia dĩ nhiên biến thành cực kỳ yêu dị thuần sắc, giống như hai quả thuần túy hắc bạch bảo thạch. Rộng lớn xích sắc hai cánh cũng vào thời khắc này gào thét ra, như hãn hải vậy tinh lực một mạch bay đến chân trời, khuấy động bát phương phong vân. Giờ khắc này, Diệp Thiên rốt cục cho thấy mình trạng thái mạnh nhất. Làm người ta sợ hãi sát khí nhanh chóng tràn ngập hư không, nguyên bản hỏa mang vạn trượng hy hòa kiếm trong nháy mắt biến ảo thành quá cực quang luân, ánh sáng chói mắt xông thẳng vân tiêu, từ xa nhìn lại phảng phất đem sáng ngời bầu trời cắt thành hai nửa. Thái cực kiếm, chém. Diệp Thiên giống như là mất lý trí một dạng, theo hắn giống to một tiếng, tích xúc đã lâu lực lượng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, vô tận cổ đồ gào thét ra, sau đó trong nháy mắt hội tụ ở thân kiếm, giữa không trung quá cực quang luân lập tức bành trướng thập bội có thừa, sau đó hóa thành một đạo phô thiên cái địa màn sáng, nhìn qua liền giống một điều hắc bạch luân bản từ bầu trời rơi xuống. Lưu quang bốn phía cổ đồ lóe ra huyền ảo tự phụ, như là vâng chịu đại đạo ý chí, tiếp tục xoay tròn gào thét xuống. Kỳ diệu như thế cảnh tượng hợp với khắp bầu trời cắt bụi cơn lốc, có khác một phen không nói ra được mùi vị. Quá cực quang luân xoay tròn xuống phía dưới, băng hồn tử giao vương căn bản tránh cũng không thể tránh, cháy hừng hực tử sắc lánh diễm lập tức ngưng kết, hóa thành một đóa tử sắc băng liên, hướng về phía trước ngăn cản đi. Ầm. Phảng phất thập vạn hỏa sơn đồng thời bạo phát, quá cực quang luân cùng tử sắc băng liên hung hăng đụng vào nhau, hư không ở trong một sát na phá thành mảnh nhỏ, ở một người một thú chỗ giao tiếp, một cái to lớn lỗ đen thoáng hiện. Tối om om tựa hồ muốn tất cả nuốt trong đó. Mãnh liệt dòng năng lượng gột rửa khắp nơi, cuồn cuộn nổi lên cắt bụi hình thành từng đạo to lớn nâu thác nước, phương viên mấy mười bên trong địa vực bị sinh sôi san bằng mấy trượng. Ông hư không đột nhiên run rẩy đứng lên, một đạo phảng phất có thể đâm rách thương minh chùm sáng màu tím phá tan lỗ đen phong tỏa, phảng phất trước bình minh tự quang, khắp bầu trời cắt bụi cùng dòng năng lượng như là màn sân khấu giống nhau bị xé rách ra bốn. Một sát na kia, lại có một đạo huyết sắc lệ mang xuyên càng thời không mà đến. Huyết hải vô nhai, sơ xác tiêu điều mà tiêu điều. Ầm. Trên bầu trời, một tử đỏ lên lưỡng đạo năng lượng đống nhiên chạm vào nhau, tiếng vang to lớn đem trái tim của người ta kém chút đều chấn vỡ, toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ tím, ánh sáng sáng chói làm cho người con mắt đều không mở ra được. Nào tới trên đất Hàn Lăng Sa bị kinh khủng này chàng diện sợ đến mặt không còn chút máu, làm báo cắt bình tĩnh trở lại, mỹ nhân nhi nhìn về phía trước, tim đập sợ đến kém chút ngưng đập. Rách nát không chịu nổi trên mặt đất. Diệp Thiên cùng băng hồn tử giao vương đứng đối diện nhau, cách xa nhau bất quá mấy thước. Diệp Thiên một tiếng quần áo sớm đã hóa thành mảnh nhỏ, toàn thân cao thấp đều là huyết, sau lưng cặp kia xích sắc cánh chim cũng thay đổi thành bị lấy hết mao thiết công. Kê. Băng hồn tử giao vương nhưng thật ra nhìn không ra thương tổn đến cái nào, trên trán tử sắc độc giác lóe ra tự do ánh sáng lạnh, khoe miệng chảy nước bọt cùng huyết dịch chất hỗn hợp, dài mảnh trong ánh mắt tràn đầy tham. Lam cùng nhanh. Cảm giác. Diệp đại ca. Nhìn thấy Diệp Thiên hình dạng, Hàn Lăng Sa con mắt đỏ lên, nhất thời ríu rít khóc ồ lên. Siêu. Thống khổ vạn phần mỹ nhân chợt ném một bả đoạn nhận, cương phong tràn ngập đoạn nhận như nhanh như tia chớp bắn thẳng về phía băng hồn tử giao vương tả nhãn, chỉ cần bị bắn trúng, trôi này đoạn kiếm đủ để xuyên thấu nó con mắt. Băng hồn tử giao vương ngay từ đầu đối với cái này trả đoạn nhận không phải quá để ý, bằng vào cùng với chính mình tốc độ cực nhanh lui về phía sau một chuyện, đoạn nhận xoa mũi của nó mà qua. Phiên quyển cương phong dĩ nhiên đem mũi của nó cắt một đường to lớn miệng máu. Băng hồn tử giao vương ngẩn người một chút, lúc này mới chú ý tới mình khỏe mắt đến trên chóp mũi thông suốt mở một đạo lỗ hồng lớn, da thịt bị nước toát ra, lộ ra bên trong màu hồng nộn đục, tiên huyết ào ào dũng mãnh tiến ra hổ nó vẻ mặt. Phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, huyết trào như suối, một đạo tiếp lấy một đạo vết thương ở băng hồn tử giao vương trên đầu nứt ra, giống như là chịu đến cực đại thương tích. Những vết thương này cũng không phải là Hàn Lăng Sa ám sát đi ra, mà là Diệp Thiên toàn lực nhất kích đánh ra, chỉ bất quá quá cực quang luân quá mức sắc bén, thế cho nên đến bây giờ chỉ có thể dùng vết thương văng tung tóe. Đau đớn kịch liệt tập kích trên vỏ đại não, băng hồn tử giao vương cực độ phẫn nộ, cũng không lo máu trên mặt cửa, nộ hào một tiếng liền xông tới Diệp Thiên đi qua, phát thể muốn đem này tiểu trùng đầu đập nát bấy. Hắc! Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, một thân chân khí như thủy triều đổ xuống mà ra, khi hỏa kiếm vung chém, một con liệt diễm phượng hoàng chợt biến ảo, phượng vũ thiên tường, nhanh chóng thêm mãnh liệt, hướng băng hồn tử giao vương phát sát đi. Nóng rực liệt diễm hầu như đốt hư không xuyên, hơi nóng quần quận kéo tới, băng hồn tử giao vương nhãn trung hiện lên một ngưng trọng màu sắc, vận chuyển trong cơ thể còn sót lại năng lượng, hóa thành một tầng màn ánh sáng màu tím ngăn cản ở trước người. Ầm. Màn ánh sáng màu tím cùng hỏa hồng phượng hoàng hầu như tại đồng nhất thời gian vỡ nát, băng cùng hỏa đan vào, liệt diễm lánh diễm khắp bầu trời rơi, phảng phất đem phương này địa vực biến thành một cái băng hỏa nhị trọng thiên thế giới. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Diệp Thiên quát lên một tiếng lớn, song xí huy động, nhanh chóng như thiểm điện, lập tức vọt tới băng hồn tử giao vương phía sau, sau đó hai tay níu lại cái đuôi của nó dùng man lực đem đầu này vạn cân nặng thần thú gắng gượng từ đỉnh đầu hất ra. Ở Hàn Lăng Sa trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, băng hồn tử giao vương ở giữa không trung luân quá một vòng sau, vang đông một tiếng nặng nề mà nện trên mặt đất dưới chân một hồi kịch liệt rung động. Thời khắc này băng hồn tử giao vương sớm đã miệng cọp gan thỏ, nó vẫn lấy làm hào phòng ngự đều bị Diệp Thiên đánh vỡ, cái đầu hoàn toàn không có dáng vẻ, cuốn bánh chân khí sớm đã ở trong cơ thể hắn tứ lực ra. Diệp Thiên có tuyệt thế công pháp, băng hồn tử giao vương linh lực tiến nhập trong cơ thể hắn chỉ sẽ trở thành hắn đồ tiếp tế. Không phải mới vừa thật lợi hại sao? Lúc này làm sao héo? Diệp Thiên một tay bối chắp sau lưng, tay kia lại đem băng hồn tử giao vương kén động, lần nữa đập trên mặt đất. Đón đỡ Diệp Thiên toàn lực nhất kích, băng hồn tử giao vương sớm đã là mạnh mẽ lỗ chi mạng, nó cùng Diệp Thiên đều là chuẩn tiên cấp cao thủ, một cái sở hữu thần thú huyết mạch phòng ngự cường hãn lực công kích kinh người, một cái sở hữu tuyệt thế vũ khí và linh khí, thực lực cơ bản ngang nhau, của người nào sự khôi phục sức khỏe biến thái, người đó chính là người thắng. Chương 961, thần thú. Rất đáng tiếc, Diệp Thiên có tuyệt thế công pháp trong người, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thôn phệ linh khí khôi phục thân mình, băng hồn tử giao vương ngay cả hắn điều thứ nhất mệnh cũng không đánh rơi liền triệt để nghỉ hỏa. Đứng lên a. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, hung hăng một cước giẫm lên băng hồn tử giao vương gỗ lên trên bụng của. Như là đá trúng túi nước giống nhau, băng hồn tử giao vương toàn thân đều cong lên đến, trong cổ họng phát sinh rên rỉ một tiếng, to lớn thân thể xoa mặt đất bay ra ngoài hơn 10 thước. Theo cái bụng một hồi phồng lên, miệng của nó mở, một hôi chua lục sắc dịch nhờn băng hồn tử giao vương hầu ở chỗ sâu trong dũng manh tiến ra, bụng đau đớn khiến nó đầu này trên cổ thần thú toàn thân co quắp, kéo căng thẳng tắp. Đứng lên sẽ cùng ta đánh. Chứng kiến băng hồn tử giao vương còn chưa có chết, Diệp Thiên nhấc chân liền hướng phía gò má của nó đạp tới. To lớn lực đạo trực tiếp đem băng hồn tử giao vương đá bay xa mấy chục mét, băng hồn tử giao vương chỉ cảm thấy trong óc ông một tiếng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Giang giác. Một tiếng đầu khớp xương tiếng vỡ vụn truyền đến, đầu của nó như là động tác chậm giống nhau chậm rãi và mẹo, trong mắt tràn mi ra, đem viền mắt ngạnh sinh sinh xé rách ra đến, máu tươi từ lồi ra trong mắt bốn phía chảy ra. Nửa há miệng hàm răng bị liền căn đá gãy, yếu ớt lợi bị khuấy thành thịt băm, răng gãy đâm thủng bên kia quay hàm, hòa lẫn thịt nát tiên huyết đồng thời phun ra ngoài. Bị đá chung bên này miệng bởi vì thừa nhận không được lực lượng lớn như vậy, băng hồn tử giao vương từ khỏe mắt đến miệng sừng toàn bộ thông suốt mở. Bên ngoài lật ra thịt máu me đầm địa, bên trong đâm đầy toái răng đầu lưỡi thống khổ quấn quýt đến cùng nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Đọc truyện cùn. Cuối cùng Diệp đại quan nhân hung hăng giẫm một cái, băng hồn tử giao vương đầu giống như là bị đập bể tây qua hồng hồng một mảnh, bị hắn triệt để ngược. Chết. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lăng Sa mở to cái miệng nhỏ nhắn đều không thể chọn, vừa rồi chính mình còn một bức muốn sống muốn chết biểu tình kia mà, cảm tình là Diệp Thiên kỹ cao nhất chủ a. Đại chiến thảm liệt đã sớm đem phương viên mấy mười bên trong địa vực toàn bộ săn bằng, chung quanh hồng nhạt cây nhỏ cùng các loại độc vật sớm đã không biết bị thổi tới phương nào, cho nên nơi này nhìn qua khắp nơi trùi lủi, chỉ có pha toái đại địa cùng vô số cái hố nhỏ còn lưu lại ở phía xa. Băng hồn tử giao vương bỏ mình, Hàn Lăng Sa không ngừng bận rộn từ trong bụi đất bò dậy, sau đó ôm lấy Liễu Ngộng Ly cùng Cầm Cơ, dám điên cái mông mà đã chạy tới. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi hù chết ta. Hàn Lăng Sa hai mắt hồng hồng, thấy Diệp Thiên cái này hình dạng, tâm lý liền một hồi quặn đau. Lúc này tam nữ trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, đen xỉ xỉ gương mặt của căn bản là nhìn không ra nguyên dạng. Ha ha, không có việc gì, bất quá là một con chưa thành tiên thần thú mà thôi, há có thể là ta đối thủ. Diệp Thiên khỏe miệng giật nhẹ, cũng không biết là cười hay là đang khóc, ngược lại Hàn Lăng Sa là không thấy rõ nụ cười kia. Lúc này Diệp Thiên nhìn qua cực kỳ chật vật, toàn thân bị huyết dịch phủ không nói. Răng khắp nơi vết máu càng là cực kỳ dữ tợn, mặc dù nhưng đã đình chỉ đổ máu, nhưng nhìn vẫn như cũ có chút khủng bố. Thần thú. Diệp đại ca nói người này là thần thú. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói. Ừ, chỉ là một con vị thành niên thần thú. Diệp Thiên nói rằng, thần thú tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Chúng nó không phải đều là thần giới vật sao? Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói, ta cũng không phải rất tin tưởng. Bất quá nếu con này thần thú xuất hiện ở nơi này, cũng đã nói cho chúng ta biết một cái tin tức, nơi này bí mật xa hoàn toàn không phải đế mộ đơn giản như vậy. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tiện đà trầm giọng nói, chờ biết chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Còn thâm nhập à? Hàn Lăng Sa mặt lộ vẻ khó xử, ngươi đều bị thương thành như vậy, nếu như trở ra gặp phải người lợi hại hơn, chúng ta không muốn đi gặp Diêm Vương. Ha ha, đây chẳng phải là tốt hơn, có ba người các ngươi đại mỹ nữ tương bồi, bản thiếu gia chính là chết cũng cam tâm à. Diệp Thiên cười to. Diệp đại ca cũng không thể nói như vậy, sống dù sao cũng hơn chết đi tốt. Hàn Lăng Sa lường hắn một cái nói. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, chậm rãi đi tới băng hồn tử giao vương bên cạnh thi thể, chậm rãi nói ra, phí lớn như vậy võ thuật chỉ có giết nó chết, hy vọng không để cho ta thất vọng. Băng hồn tử giao vương cả người toàn là báu vật, Diệp Thiên lập tức hành động, Hàn Lăng Sa hỗ trợ, hai người đem bề ngoài của hắn cho lột xuống, mặc dù tại chính mình một kích mạnh nhất dưới, cái này thân da lông như trước không có thể hư hao, có thể tưởng tượng bên ngoài cường độ cao. Cái kia độc giác tự nhiên là bảo bối, không thể bỏ qua, trước đây phát ra đạo kia tử sắc tốc độ ánh sáng chính là cái này độc giác kết tác. Sau đó bốn cái móng nuốt cũng bị lấy xuống, cuối cùng chính là Diệp Thiên mong đợi nhất đồ đạc, một cây sấp xỉ dài 5 thước tử sắc quang thường bị Hàn Lăng Sa rút ra, đây chính là băng hồn tử giao vương gân, này gân cường độ so với long gân đều không kém bao nhiêu, nhưng là thật đả thật bảo bối. Dùng để chế tác dây cung hay hoặc là chưa. NG tiên đều khá vô cùng. Nhìn trước người đã bị mình hai người khiến cho không còn hình dáng băng hồn tử giao vương, Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, sau đó tay trái thành trộm, thổi phu một tiếng hung hăng vồ vào thần thú đan điền, sáng lạn tử quang phụ ra, một thuần hậu hương thơm vị chuyển tới chót mũi, làm cho Hàn Lăng Sa rất là kinh ngạc, nàng hướng tử quang chuyển tới địa phương nhìn lại, cũng là Diệp Thiên đem một viên lớn chừng quả đấm tử sắc minh châu từ thần thú bên trong đan điền lấy ra. Mặc dù không có từng thấy, nhưng Hàn Lăng Sa trong nháy mắt liền đoán ra thứ này tên, này cái tử sắc minh châu nhất định là băng hồn tử giao vương nội đan. Đem nội đan lấy ra, Diệp Thiên bàn tay lại dán lên băng hồn tử giao vương thân thể, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cho nó giá trị thẳng dư, thôn phệ phát động, băng hồn tử giao vương thịt. Thân tinh túy liền như thủy triều dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục, từng đợt màu đỏ quang hoa hiện lên. Diệp Thiên trên người ra thịt phiên quyển vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà sau đó, vết thương kia dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, bất quá bên trong da thịt cùng chu vi màu da lại hình thành so sánh rõ ràng. Đem băng hồn tử giao vương một thân tinh túy luyện hóa xong tất, Diệp Thiên giải ra một hơi thở, ngoại thương toàn bộ khép lại, nội thương cũng tốt thất thất bát bát, thần thú nhục thân cùng huyết mạch tinh túy quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, đem tu vi của hắn một lần hành động đẩy tới đỉnh phong. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể phi thăng. Nhưng là, nếu như hắn sau khi thành tiên như cũ đứng ở nhân giới, thần giới khẳng định sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Đây cũng là một cái phiền phức sự tình, hắn tạm thời thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Một tảng lớn tử sắc da lông, một cái tử sắc trường gân, một cây tử sắc độc giác, bốn con to lớn lợi trảo, hơn nữa bị Diệp Thiên lấy ra tử sắc đan hoàn, đây cũng là băng hồn tử giao vương chân quý nhất bảo bối, bây giờ đều được Diệp Thiên vật trong bàn tay. Chương 962, Bảo Địa. Liễu Mộng Ly cùng cầm cơ nhưng chưa tỉnh đến, Diệp Thiên cùng Hàn Lăng Sa một người ôm một cái, con túi hành lý bao liền hướng ở chỗ sâu trong tiếp tục bước đi. Chạy vội ước chừng nửa canh giờ, xuyên qua mảnh nhỏ bị Diệp Thiên cùng băng hồn tử giao vương tạo thành phế tích sau đó, hai người lại tiếp tục ở trong rừng rậm ghé qua mười mấy dặm, hy vọng một sát na kia, hai người lập tức mục trường khẩu đốc. Ngay phía trước, một cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh lục đem một vùng không gian ngăn ra. Hòa hợp linh khí hóa thành hàng tỷ sợi hà quang một mạch ngút trời, đem mở tối bầu trời chiếu một mảnh sáng sủa, xuyên thấu qua thủy màu xanh biết xuyên thấu qua minh quang cháo, có thể rõ ràng mà thấy bên trong tiên ba đủ thả, linh dược trải rộng, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, một màn trước mắt đem Hàn Lăng Sa cho rung động không nhẹ. Một đường đi tới, mấy người không có gặp đến bất kỳ hung hiểm, Hàn Lăng Sa bực nào từng nghĩ qua cái này thần bí hề hề sơn cốc gặp phải chỗ này bảo địa. Hoàn toàn chính xác, đây chính là bảo địa. Tuy là lồng ánh sáng màu xanh lam nhìn qua chỉ có nghìn trượng phương viên, nhưng ẩn chứa trong đó linh dược linh thảo linh hoa lại vô số kể. Thủy màn ánh sáng màu xanh lục ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi đây hà quang bắn ra bốn phía, các loại tinh khí chảy xuôi, chân quý linh dược, hoa cỏ, các loại, chờ khắp nơi đều có. Hai người kìm lòng không đặng đi vào quang cháo, hàng tỷ sợi tiên quang lượn lờ ở bốn phía, phóng ở bốn người nhục thân trên, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, tinh khí bắn ra bốn phía, toàn thân tế bào đều run rẩy, một thân chân khí ra tốc vận hành, Hàn Lăng Sa kích động trong lòng tới cực điểm, cái này bên trong linh khí nồng nặc đều nhanh ngưng kết thành dịch thể, a không đúng, hẳn là đã ngưng vì dịch thể, cách đó không xa vông năm trượng vông ú đầm không phải là ngưng vì thực chất. Linh dịch sao, phun trào khỏi hà quang cao tới mấy trượng, thủy thải thiên ti và lũ, tiên khí dày, chỉ cần xem một chút liền khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hàn Lăng Sa hoan hô một tiếng, lập tức buông liễu ngọc ly, chạy đến bờ đầm nước tung người một cái nhảy xuống. So với việc Hàn Lăng Sa hưng phấn, Diệp Thiên thì phải tỉnh táo rất nhiều, ở nơi này khắp nơi đều tràn ngập độc vật sơn cốc, sao cất ở đây trùng dường như tiên cảnh vậy địa phương. Còn nữa, cái này khổng lồ sơn cốc đến tột cùng là thế nào hình thành? Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua bờ đầm nước lên cổ thụ trên, cái này khỏa cổ thụ cứng cắp cầu kim, ước chừng ngũ cá nhân tài năng ôm hết, tán cây che khuất bầu trời, hầu như đem trọn cái bảo địa bao phủ, lớn căn tu kéo dài tới linh khí bốn phía nước trong đầm, đem trên mặt nước đều cửa hàng bắt đầu một tầng cây giường. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bờ đầm nước trên, nhìn đang ở bên trong vui sướng hi hi Hàn Lăng Sa, khỏe miệng hơi cong, mà hậu khiêu vào nước trong đầm, nồng đậm linh khí nhất thời dũng mãnh vào thân thể, thật giống như toàn thân 10 vạn cọng lông lỗ đều thư giãn, cái loại này cảm giác thoải mái khó có thể dùng bút mực để hình dung. Tẩy trừ một cái bẩn thỉu thân thể, Diệp Thiên đem hai mảnh rộng lớn lá cây đâm vào bên hông che lại thân thể, sau đó bò lên bờ, xem nói với Hàn Lăng Sa, cụ hậu ra, ta qua bên kia nhìn một chút. Ừ, đi thôi. Hàn Lăng Sa gật đầu, lập tức nhìn theo Diệp Thiên rời đi, thẳng đến hắn bóng lưng tan biến tại ống buồn bực linh hoa linh dược trong mới thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy trên người mình bẩn thỉu y y phục, Hàn Lăng Sa tròng mắt đi dạo, tay nhỏ bé trượt đến trên cổ, mở xỉ cái bắt đầu ám hồng kỳ bảo cúc áo. Diệp Thiên luôn cảm thấy khối này bảo địa có cái gì không đúng, lộng lần nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng thiên địa linh khí rõ ràng không phải nhân gian có thể có, phương diện này nhất định có gì đó quái lạ. Hắn một bên gỡ ra cản đường thảm thực vật, vừa dùng hai mắt qua lại dò xét, mặc dù quý hiếm linh dược khắp nơi trên đất, như trước không có thể làm cho hắn nhiều xem một chút. Tìm ước chừng thời gian một chén trà công phu, Diệp Thiên trong lòng hơi động, trong đan điền, thắt ở hy hòa trên thân kiếm cửu long kiếm tuệ rõ ràng run rẩy động một cái. Ánh mắt của hắn bốn liếc, một đoạn bị mạn ngọc cây mây quấn chặt lấy sự việc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, gỡ ra dây, đem bị mạn ngọc cây mây gắt gao bọc lại gì đó nhặt lên. Một sát na kia, trong đan điển cửu long kiếm tuệ rung động được càng thêm rõ ràng. Diệp Thiên rung cổ tay, khóa lại vật mặt ngoài thân thể mạn ngọc cây mây cùng nước bùn nhất thời vỡ nát, phơi bày ở trước mắt hắn, cũng là một đoạn màu vàng sậm kiếm gậy mũi kiếm. Kiếm gậy trên thân kiếm khắc lấy hứa hứa đa đa dường như con nòng nọc vậy phù văn, loại này phù văn rõ ràng không phải là phàm nhân sở năng ấn khắc ra. Diệp Thiên nhíu mày, hắn từ nơi này kiếm gậy trong cảm thụ được một cực mạnh linh lực, nhưng dương cung mà không bán, như là rơi vào yên lặng. Chỉ dựa vào cái này một đoạn mũi kiếm Diệp Thiên có thể suy đoán, cái chuôi này kiếm nhất định là một bả tiên khí. Có thể là vì sao cái này đem tiên kiếm gây đâu. Ánh mắt của hắn tiếp tục chung quanh nhìn quét, rốt cục, ở vô số dây dưa địa phương, hắn lại tìm được một khắc cắt đoạn kiếm. Đế tiêu. Nhìn trên chuôi kiếm hai cái cố ý rồi rào chữ triện, Diệp Thiên trong lòng tất cả nghi hoặc lập tức toàn bộ cởi ra. Truyền thuyết, thần nông ở nhân gian đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vừa nói bởi vì nếm bách thảo trúng độc mà chết, khác nói là bởi vì hắn cùng thú giao hợp gây giống hậu đại mà chết, nhưng Diệp Thiên lúc này biết cái chết của hắn bởi vì, truyền thuyết đều là sai. Thần nông chết ở Phục Hy trong tay. Cái chuôi này gậy làm hai khúc đế tiêu kiếm chính là bằng chứng tốt nhất. Đế tiêu kiếm chính là đế đạo chi kiếm, chính là Phục Hy bội kiếm. Trên đời này có thể làm cho đế tiêu kiếm gậy lịa, ngoại trừ nữ hoa thần nông ở ngoài, những người khác cũng không bản sự này. Thảo nào bên ngoài sẽ có nhiều như vậy độc trùng độc thú, càng là xuất hiện băng hồn tử giao vương như vậy thần thú, nguyên tới chỗ này là thần nông địa giới, nơi này là thần nông sau khi chết thân thể biến thành, mà vừa rồi vông đàm thủy cảnh cổ thụ chính là thần nông một thân tinh khí biến thành. Minh bạch tất cả, Diệp Thiên rốt cục thoải mái, tự lẩm bẩm, đế tiêu kiếm tuy là đoạn, nhưng lại có thể đem ra nuôi nấng hy hòa kiếm, nếu để cho hai thanh kiếm này dung hợp, không biết biết sinh ra một bả như thế nào kiếm. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười. Đem hai đoạn kiếm gậy thu vào đan điền, ý tưởng là tuyệt vời, nhưng hiện thực cũng là tàn khốc, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản liền không thể đem đế tiêu kiếm tăng ra, dù cho nó là một bả kiếm gậy. Bất quá Diệp Thiên hiện tại cũng không phải rất gấp, lấy thực lực của hắn bây giờ, khi hỏa kiếm đã quá dùng, mặc dù có tiên khí cũng không phát huy ra cái gì uy lực. Tìm được hết thể chân tướng, Diệp Thiên tâm lý nhất thời trầm tĩnh lại, sâu hấp một hơi thở, lần theo đường cũ đi về, xuyên qua đại thụ ché lấp. Một đạo kiều tiếu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, trong nháy mắt đó, Diệp Thiên tin tưởng nữ lớn 18 thay đổi truyền thuyết. Liễu Ngọc Ly xuyên cao thắt lưng thân đối váy lúc, cái loại này khí chất tao nhã không thể nghi ngờ là khiến người ta tự ti mặc cảm. Nhưng nếu là Hàn Lăng Sa mặc vào cao thắt lưng váy, lại sẽ là như thế nào một loại cảm giác? Thảo nào cô nàng này coi như là kém chút bị cuồng phong cuốn đi cũng chưa từng bung ra mang tới bao quần áo, cảm tình là thả như thế một bộ quần áo ở bên trong. Màu hồng cao thắt lưng váy khâm khoát lên trắng non tay trắng trên, lộ ra tuyết trắng tế nị vai cùng tảng lớn trắng men da thịt, tuyết dưới cổ, thật mỏng màu hồng cái yếm đem vậy đối với đại bạch thỏ tử gắt gao ràng buộc, bày biện ra hoàn mỹ đường nét làm cho Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền dừng lại ở mặt trên, từ mặt bên nhìn lại, thậm chí còn có thể thấy nửa vệt trắng non mềm trợt thịt đồng đảo. Cùng Liễu Ngọc Ly quần dài so sánh với, Hàn Lăng Sa bộ này trang phục ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, làn váy cũng phong cách khác nhau. Màu hồng làn váy phi thường ngắn, vẹn vẹn che khuất nửa cái bắp đùi, chừng 42 tấc chân dài to thản lộ, trong suốt tuyết trắng, gợi cảm động nhân. Chương 963, thần giới thanh quang. Nhỏ dài lông mày, con ngươi trong suốt, tú ưỡn lên mũi, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn cùng cái tráng sáng bóng, vừa đúng tập trung ở một trương thanh tinh khiết thoát tục trên gương mặt tươi cười. Nhu thuận mái tóc tùy ý phi trên vai càng phát ra làm nổi bật lên thiếu nữ tịnh lệ cùng thuần triệt. Đột nhiên thấy Hàn Lăng Sa cái này bộ dạng quân bách, Diệp Thiên hạ thân lập tức liền bắt đầu phản ứng, thế cho nên che lấp dùng rộng thùng thình lá cây đều nết lên tới. Hàn Lăng Sa cũng không biết Diệp Thiên đã phản hồi, như cũ ngồi ở cây trên giường dùng chính mình trắng nõn như ngọc chân nhỏ đá đạp lung tung lấy trong suốt đàm thủy, khóe môi nết lên mỉm cười ngọt ngào ý, hình ảnh dừng hình ảnh, Diệp Thiên con mắt lập tức liền hướng bốn. Diệp Thiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khả ái thanh thuần lại mang một ít tiểu quyến rũ Hàn Lăng Sa, lúc này hắn đã dục hỏa đốt người, hắn một bả kéo bên hông lá cây, đỉnh hung khí, siêu một tiếng vọt đến nàng bên cạnh, tự tay trực tiếp ôm mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. A! Đột nhiên bị người ôm đi, Hàn Lăng Sa dọa cho giật mình, ở Diệp Thiên trong lòng dãy rủa thân thể muốn tránh ra đến, như vậy dãy rủa phản có thể dùng của nàng hơi mỏng cái yếm xuống đây đạp đồng đảo ở Diệp Thiên trần trụi trên ngực qua lại cọ sát. Hai quả nhu trung mang nhận anh đào đã ở ngực của hắn cơ bắp trên cắt tới vạch tới, làm cho hắn tâm lý dục vọng như vỡ đê như hồng thủy tràn lan ra, Hàn Lăng Sa đột nhiên ý thức được điểm ấy, lập tức dừng lại một cử động cũng không dám. Diệp Thiên nhìn nàng tiểu diễm ướt át mặt ngọc, đầu chợt hạ xuống, hung hăng hôn lên nàng tiểu diễm trên môi. Diệp đại ca bốn. Ngông nô. Không muốn. Hàn Lăng Sa lời nói bị phong ở trong miệng. Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ đưa vào, ở trong cái miệng nhỏ của nàng tứ ngược. Đưa nàng non mềm cái lưỡi thơm tho mút đi qua. Đang hoảng loạn như ma Hàn Lăng Sa thân thể một cái mềm liệt xuống tới, vô lực rúc vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đưa nàng váy ngắn vén lên, lớn tay vươn vào làn váy bên trong, ở nàng như ngọc bóng loáng hai bồng đảo vớt phẳng, cảm thụ được nàng từng bước lên cao nhiệt độ cơ thể. Không phải. Diệp đại ca. Ngọc Ly tỷ tỷ các nàng nhanh tỉnh lại. Ngông nô. Giống như là ở trong nước hồ yên tĩnh đầu thêm một viên tiếp theo lựu đạn, song song cao chiều sát na. Âm dương trận đồ gào thét ra, nồng đậm linh khí linh dịch điên cuồng mà dũng mãnh vào hai bên trong cơ thể, phía chân trời, một đạo cực kỳ sáng chói kim sắc quang trụ phảng phất xuyên càng thời không mà đến, nhanh chóng mà mãnh liệt nhằm phía ôm nhau hai người. Thần giới sắc trời, lại xương tiếp dẫn ánh sáng. Đây cũng là làm cho phàm nhân lột đi thể xác phàm tục thần thánh chi quang. Diệp Thiên muốn thành tiên. Không có gặp phải chỗ này bảo địa trước, Diệp Thiên là chắc chắn sẽ không tuyển trạch thành tiên, bởi vì như vậy sẽ chọc tới thần giới quan tâm. Nhưng là tiến nhập nơi này về sau liền bất động. Thần nông sau khi ngã xuống hóa thành thần thụ che lấp thần giới người rình, cho nên Diệp Thiên có thể thanh thản ổn định mà tiếp thu thánh quang thánh tẩy. Nối liền trời đất kim sắc thánh quang đem hai người bao phủ, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu nhanh chóng thuế biến, giờ khắc này, hắn toàn thân kinh mạch xương cốt đều trở nên nóng ánh trong suốt đứng lên, huyết dịch quần quận sôi trào, khí huyết như rồng, sinh mạng bản chất cũng đang phát sinh biến hóa. Tuy là đồng dạng nằm ở thánh quang trong, nhưng Hàn Lăng Sa nhưng không có cùng Diệp Thiên một dạng thuế biến nhục thân, những thứ này thánh quang là đặc biệt nhằm vào Diệp Thiên mà đến, cùng dãy núi Côn Lôn trong Côn Lôn tiên quang là bất đồng. Côn Lôn tiên quang có thể cho người thường thành tựu tiên thể, nhưng những thứ này dành riêng cho Diệp Thiên thánh mang lại không thể bị người khác hấp thu. Bất quá, đi qua Diệp Thiên hạ thân truyền tới Hàn Lăng Sa trong cơ thể tinh thuần năng lượng lại làm cho mỹ nhân nhi thân thể phát sinh thiên xối đất che biến hóa. Mỗi cái phi thăng người đều có thể chịu đựng thánh quang thánh tẩy. Mà có thể tiếp thu bao nhiêu lại cùng mỗi cái thể chất của con người tương quan, thể chất càng mạnh, có thể hấp thu thánh quang cũng càng nhiều. Diệp Thiên không biết mình có thể hấp thu bao lâu, hắn đối với lần này cũng không phải rất quan tâm, bởi vì hắn hiện tại đang ở làm nhất kiện phi thường điên cuồng sự tình. Trong đan điền, âm dương thái cực đồ trên, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi hy hòa kiếm và hai đoạn kiếm gãy dĩ nhiên chậm rãi hòa tan ra, Diệp Thiên đúng là muốn lợi dụng thần giới thánh quang đem cái này lưỡng món vũ khí dung hợp. Điên cuồng, nhưng rất có thể. Nguyên bản rơi vào hôn mê Liễu Ngộng Ly cùng Cầm Cơ bị cái này động tĩnh khổng lồ thức dậy, các nàng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Làm cho các nàng đờ đẫn có 3 nguyên nhân. Số 1, cái này cái địa phương linh khí quá nồng đậm, thế cho nên mỗi hút vào một hơi thở đều cảm thấy là đang tu luyện. Thứ 2, Diệp Thiên cùng Hàn Lăng Sa cư nhiên cả người trần trụi địa tương ủng cùng một chỗ, giá thế này, rõ ràng cho thấy đang làm mắc cỡ sự tình. Đệ Tam, chịu đủ thánh quang tắm Diệp Thiên, toàn thân đều trở nên trong suốt, các nàng thậm chí có thể chứng kiến Diệp Thiên trong cơ thể kinh mạch và xương cốt, hán. Lại muốn thành tiên. Hai nữ chớp đen bóng con mắt, đen xỉ xì khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra cụ thể biểu tình, nhưng lúc này nhất định là một bức bộ dáng khiếp sợ. Chen. Trong thiên địa, có một hơi thở sát phạt đang nhanh chóng tràn ngập, một đạo kim hồng kiếm mang trùng tiêu thẳng lên cựu trọng thiên, hư không chấn động, nối liền trời đất kiếm mang vào giờ khắc này đúng là muốn cùng thần giới thánh quang tranh nhau phát sáng, không gì sánh kịp, làm người ta sợ hãi. Làm kim hồng kiếm mang tiêu thất, hai nữ đồng tử lần nữa chợt co rụt lại, thì ra chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đỉnh đầu đã lơ lửng một bả tỏa ra ánh sáng lung linh kim hồng trường kiếm, cùng Hy Hòa kiếm có 3 phần tương tự, nhưng so với Hy Hòa kiếm trầm ngưng rất nhiều, cũng bá đạo rất nhiều. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, thần giới thánh quang rốt cục tán đi, Diệp Thiên chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía huyền phù lên đỉnh đầu bảo kiếm, không khỏi mỉm cười, vốn chỉ là cực phẩm linh khí Hy Hòa kiếm, lúc này đã biến thành trung phẩm tiên khí, cử động của hắn đến cùng vẫn là thành công. Tâm niệm vừa động, đem Hy Hòa kiếm thu vào đan điền. Sau đó nhìn về phía bị chính mình áp dưới thân thể xinh đẹp mỹ nhân, đã thấy nàng lông mi run rẩy khuôn mặt phiếm hồng, rõ ràng cho thấy bởi vì ngượng ngùng mà không dám mở mắt. Diệp Thiên cười ha ha, gãi gãi mỹ nhân nhi trước ngực đấy đà sung mãn bơ nhũ, sau đó chậm rãi cúi đầu, ghé vào tuyết phong đỉnh thật sâu ngửi một khẩu thơm nồng, dùng gương mặt đi cọ mềm trợn thịt đồng đảo, Hàn Lăng Sa cũng đã không thể giả bộ ngủ, nàng vội vàng mở mắt ra, một bên khước từ một bên duyên dáng gọi to nói, Diệp đại ca, đừng xa cách không đến. Nhân ra không đến, Ngọc Ly các nàng nhanh tỉnh lại, biết bị phát hiện bốn. Nghe vậy, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, vỗ vỗ mỹ nhân nhi đấy đà bơ chợt hướng lũ, ha hả cười nói, được rồi, ta không phải khi dễ ngươi, ngươi nhanh lên đứng dậy tu luyện đi, ta đi bế quan cho các ngươi luyện chế vũ khí. Ừ, Diệp đại ca đi thôi. Hàn Lăng Sa gật đầu. Mới làm phụ nữ. Nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều treo một tia xuân ý, tươi cười rạng rỡ gương mặt của thủy nộn đều có thể bóp ra nước. Diệp Thiên đứng dậy, ở trong đàm thủy tẩy trừ một hạ thân tử, sau đó hơi tiêu ý hướng Hàn Lăng Sa Cầm Cơ chô ở phương vị liếc một cái, lập tức ôm lấy mấy ngày qua bắt được tài liệu, lắc mình rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn tiêu thất, Hàn Lăng Sa Cầm Cơ mới chậm rãi bỏ dậy, sợ vô ngực, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Khối này bảo địa không thể nghi ngờ là cái tu luyện thật tốt nơi, Diệp Thiên bế quan luyện khí, tam nữ đương nhiên sẽ không làm cho mất thì giờ. Theo đuổi ở trong linh dịch tu luyện, cơ hội như thế cũng không nhiều. Liễu Ngộng Ly dùng đàn không, Hàn Lăng Sa dùng đoạn nhận, Cầm Cơ sử kiếm, tam nữ vũ khí mỗi người không giống nhau. Bởi đàn không cầm cầm thân còn chưa tìm được tài liệu thích hợp, cho nên Liễu Ngộng Ly vũ khí chỉ có thể sau này hay nói. Trong tay hắn tài liệu luyện khí nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Băng hồn tử giao vương 4 con móng vuốt lớn, cứng rắn độc giác, màu tím da lông, dài 5 mét tử gân, thất thải thiên chu sợi, tử sắc nội đan, cùng với thanh sắc đại mãng độc giác. Đem hết thể tài liệu từng cái đặt trước mặt. Diệp Thiên Tử cân nhắc tỉ mỉ một hồi, băng hồn tử giao vương độc giác có thể ngăn cản Hy Hòa kiếm mà không bại, bản thân chất liệu không thể nghi ngờ là cực kỳ cứng rắn, thứ này có thể luyện chế thành một bả cực phẩm linh khí, 4 con móng vuốt lớn luyện chế một thanh trường kiếm dư giả, có thể còn có thể luyện chế nhiều 2 thanh tiêm thứ, tử sắc da lông có thể bệnh thành một bộ trường bào. Diệp Thiên hiện tại rất cần loại vật này, bởi vì mỗi lần đại chiến xuống tới, quần áo thông thường trên cơ bản đều sẽ nghiền nát. Duy có loại này lực phòng ngự cực mạnh tài liệu bệnh quần áo mới có thể cụ bị duy trì liên tục chiến đấu năng lực, làm cho hắn không đến mức tẩu quang. Thử gân có thể chế tác thành nhất. Điều trường tiên, hơn nữa chí ít đều là cực phẩm linh khí tiêu chuẩn, thanh sắc đại mãng độc giác có thể làm thành một cây đoàn kiếm, tuy là chỉ có thể luyện chế thành pháp khí, nhưng đưa cho Liễu Ngọc Ly làm phi kiếm cũng không tệ. Nội đan cùng thất thải thiên chu sợi tạm thời không cần dùng, chỉ có giữ lại về sau mới quyết định. Nghĩ kỹ tất cả. Diệp Thiên dùng chân hỏa bọc lại băng hồn tử giao vương độc giác, vừa dùng hỏa diễm cháy, vừa dùng chính mình đặc biệt phương pháp luyện khí rút ra độc giác tinh túy. Như vậy hai bút cùng vẽ có thể tiết kiệm đại lượng luyện khí thời gian. Tử sắc độc giác phẩm chất cứng rắn, muốn hòa tan nó còn thật không dễ dàng, hoàn hảo Diệp Thiên tu vi đạt được tiên cấp, nếu không. Chỉ là hòa tan cái này độc giác cũng phải dùng tới mấy năm. Chương 964, Luyện khí. Mặc dù tu vi cao thâm, Diệp Thiên hay là dùng trọn 2 tháng mới đưa tử sắc độc giác hòa tan rèn luyện hoàn toàn, nguyên bản dài khoảng nửa mét tử sắc độc giác đi qua rèn luyện sau đó, cư nhiên biến thành một đoàn chỉ có người lớn quả đấm lớn tiểu tử sắc dịch cầu. Diệp Thiên dùng tinh thần lực bao lấy dịch cầu, khiến nó chậm rãi biến hình, chỉ chốc lát sau, một bả lớn chừng bàn tay tử sắc phi toa liền di chuyển hiện tại ở trước mặt hắn, khống chế chân hỏa nhiệt độ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo đạo pháp quyết bị đánh vào phi toa chung, bay chắc chắn công kích pháp trận cùng tụ linh trận. Theo trận pháp đánh vào, màu tím phi toa dần dần hiện ra quang hoa, linh khí bốn phía bắt đầu hướng bên ngoài tụ tập. Ngưng. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, đánh ra cuối cùng một đạo ấn quyết, chân hỏa chậm rãi nhỏ đi, cho đến tiêu thất. Khen. Phi toa trong nháy mắt ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, hấp thu linh khí tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, tăng một tiếng ngâm khẽ, một đạo kình khí trùng tiêu, nhất kiện cực phẩm linh khí đã bị hắn luyện chế thành công. Lấy tiên nhân cấp bậc tu vi tới luyện chế linh khí, thực sự ung dung rất nhiều, thoáng tính ra một phen, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm liền luyện chế thành công một bả cực phẩm linh khí. Đây là vì Hàn Lăng Sa chuẩn bị phi kiếm. Kiện thứ nhất cực phẩm linh khí luyện chế thành công, Diệp Thiên lại đem băng hồn tử giao vương tử gân mang tới, sau đó lợi dụng phương pháp giống nhau luyện chế. Thoáng qua trong lúc đó, lại là nửa năm trôi qua, tử sắc trường tiên sinh ra, ước chừng dài đến 3 thước, từ ngoại hình thượng xem căn bản cũng không như là một cái roi ra, ngược lại như là một đạo chùm sáng màu tím. Diệp Thiên bắt lại trường tiên roi trôi, một roi quất ra, lập tức đánh ra một đạo băng hàn hình cung lệ mang, đoan đích thị uy lực bất phàm. Đây cũng là nhất kiện cực phẩm linh khí, chính là hắn vì mình chuẩn bị đai lưng. Không sai, chính là đai lưng. Kế tiếp chính là tử sắc da lông, tương kỳ luyện hóa rèn luyện sau đó chịu thành tế ti, sau đó tay không bệnh đánh vào ấn quyết trận pháp, nhất kiện thượng phẩm linh khí thành hình. Bốn con móng vuốt lớn tiện đà lại bị hắn luyện chế thành một bả trường kiếm màu tím cùng hai thanh dao ngắn, hoa lệ kia ngoại hình nhìn một cái cũng biết là vì nữ nhân chuẩn bị, ba cái thượng phẩm linh khí cũng đủ cầm cơ cùng Hàn Lăng Sa dùng tới một lúc lâu. Thanh sắc độc giác chất liệu kém cỏi nhất, này đây chỉ có thể luyện chế thành một bả cực phẩm pháp khí. Bất quá khi làm phi kiếm sử dụng đã đầy đủ. Làm hết thể vũ khí luyện chế thành công, Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên dùng đi gần thời gian 2 năm. Luyện khí đích xác là một mệnh người sống, chút bất chi bất giác liền đi qua 2 năm, làm cho Diệp Thiên căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng, hoàn hảo rời 19 vòng tuổi trở về còn có thời gian 1 năm, chính mình không có bỏ lỡ, nếu không, hắn không muốn hối hận. Dài ra một hơi thở, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, tâm niệm vừa động, tử sắc lưu quang hiện ra. Nhất kiện cực kỳ hoa lệ trường bào màu tím hiện lên, trong khoảnh khắc quần áo nón nảy ở trên thân thể hắn. Mỏng như cánh ve trường bào mềm mại chân thuận, giống như tuyệt thế mỹ nữ mịn màng da thịt một dạng, mặc lên người rất thoải mái. Diệp Thiên lấy tay sờ sờ trên người cầm bào, không khỏi mỉm cười, với bàn tay lớn một cái tử sắc quang tiên xuất hiện ở trong tay, hắn rung cổ tay, cái kia trường tiên liền hóa thành một cái tử sắc đai lưng xoay quanh ở cái hông của hắn. Có bộ trang phục này, về sau cùng người khác quyết đấu cũng liền không cần lo lắng áo quần rách nát. Dùng thượng phẩm linh khí làm y giải phục, dùng cực phẩm linh khí ở giữa mang, cũng chỉ có Diệp Thiên có cái này phách khí. Ôm tâm tình vui thích, Diệp Thiên mại nhanh nhẹn bước chân hướng u đầm đi tới, xuyên qua linh thảo dây che lấp, ba đạo xinh đẹp thiến ảnh chậm rãi phơi bày với tầm mắt. Tam nữ sớm đã từ bế quan trung tỉnh lại, đang ngồi ở cây trên giường xích tuyết trắng như ngọc chân nhỏ ở trong đàm thủy đá đạp lung tung lấy, vui sướng tiếng cười đùa truyền tới bên tai. Diệp Thiên khẽ miệng hơi cong, hiện lên một phát ra từ nội tâm nụ cười, cùng 2 năm trước tiến nhập di tích lúc so sánh với, tam nữ khí tức đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, Hàn Lăng Sa từ tu vi yếu nhất một cái lập tức biến thành mạnh nhất cái kia, Diệp Thiên thành tiền tuy là không có để cho nàng chịu đến thần giới thánh quang thanh tẩy, nhưng cũng để cho nàng được ích lợi không nhỏ, cho nàng triệt triệt để cải tạo một phen thân thể, cho nên thực lực đại tiến. Liễu Mộng Ly tư chất tối cao, trải qua sắp xỉ 2 năm tu luyện sau đó, thực lực của nàng đã siêu việt cầm cơ, chỉ kém hơn Hàn Lăng Sa trên một điểm, đương nhiên, thực lực của cầm cơ cũng không yếu. Tam nữ tu vi phát sinh long trời lở đất biến hóa, Diệp Thiên gấp bội cảm thấy vui mừng, các nàng bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Diệp Thiên hơi thở dài, lắc mình cấp đến cười đến trước ngưỡng sau lật Hàn Lăng Sa bên cạnh, đem một bả kéo vào trong lòng, bàn tay to tự nhiên mà vậy xoa thật căng thẳng màu hồng bụng nhỏ đâu, chỉ cảm thấy đầy tay lòng tràn đầy đều là chân nhắn cảm giác. Cấm địa bị tập kích, Hàn Lăng Sa nhất thời hét lên một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy tọa ở bên cạnh mình Diệp Thiên, mỹ nhân nhi hai tròng mắt sáng ngời, vui vẻ ra mặt cả kinh kêu lên, Diệp đại ca, ngươi tỉnh rồi. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói cái gì đó, cười vui vẻ như vậy. Củ hấu ra cô nàng này đang ở đắc ý đây, từ chốt nhất một lần hành động thành là tối cường, đều nhanh đắc ý vong hình. Liễu Mộng Ly loan loan cười yếu ớt, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, ẩn chứa một nồng nặc tâm tình kích động. Tuy là Diệp Thiên liền bên người, tuy nhiên lại không thể cùng Tri Ân yêu tư thủ, cái loại cảm giác này rất khiến người ta quấn quýt. Diệp Thiên làm sao không có nhìn ra Liễu Mộng Ly thần thái biến hóa, hắn âm thầm thở dài, thân hình lóe lên, mạnh mẽ chen vào hai nữ ở giữa ngồi xuống, đem hai nàng đồng thời ôm vào trong ngực, nghe lượng trùng bất đồng thể mùi thơm, ở hai nàng trên cái miệng nhỏ nhắn mỗi người hôn lên một khẩu, lập tức nhẹ thanh thuyết nói, Mộng Ly, củ hấu ra, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Bị Diệp Thiên hôn trộm, nguyên bản ngượng ngùng không chịu nổi hai nữ nghe được câu này, thần sắc đều là sững sờ, lập tức mím môi cái miệng nhỏ nhắn dựa vào Diệp Thiên lồng ngực, giống như mèo con một dạng ở trong ngực hắn trà sát, khóe miệng chậm rãi hiện lên một kinh tâm động phách nụ cười. Chứng kiến trước mắt cái này thân mật ôm nhau ba người, cầm cơ thần sắc cảm đạm, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ cảm giác quái dị, mỹ nhân nhi đột nhiên cả kinh, không ngừng bận rộn lắc đầu, đem quái dị ý tưởng trục xuất, nhưng là vừa nghĩ pháp đồ chọn đời ra, tựa như ở nàng não hải cắm rễ một dạng lái đi không được. Ba người ấm áp ôm nhau, ở ngọt ngào trong đại dương rong chơi, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, tính xem mây cuộn mây tan, các nàng rất thích loại cảm giác này. Một hồi lâu sau, Hàn Lăng Sa như là nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt đẹp loe sáng, đột nhiên ngửa đầu ở dưới Diệp Thiên ba trên nhẹ mổ một khẩu, lập tức hì hì cười nói, Diệp đại ca, ngươi bế quan 2 năm, nói xong vũ khí, hẳn là luyện chế thành công chứ. Lời này vừa nói ra, Liễu Ngọc Ly cùng Cầm Cơ con mắt đều là sáng ngời, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nóng rực rất nhiều. Diệp Thiên cười ha ha, thu hồi ở hai nữ cái yếm trên tác loạn bàn tay to, với bàn tay lớn một cái, một thanh phong hàn như nước trường kiếm màu tím nhất thời ra hiện tại ở trong tay hắn, này kiếm nhất ra, tam nữ con mắt sáng hơn, lửa nóng ánh mắt liền cùng một nữ sắc lang tựa như. Thật xinh đẹp. Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp tinh lượng, vẻ mặt khao khát dáng dấp làm cho Diệp Thiên đều có chút thẹn thùng. Chương 965, thần nông tinh khí. Ha ha, thanh kiếm này là Cầm Nhi. Diệp Thiên đem tử sắc thần kiếm đưa tới Cầm Cơ trước mặt, khẽ cười nói, Cầm Nhi, thanh kiếm này là vi sư đặc biệt cho ngươi luyện chế, có cái chuôi này tử ngưng kiếm, về sau ngươi cũng liền có sức tự vệ, hy vọng ngươi tốt nhất yêu quý, cầm đi đi. Ừ, tạ ơn sư phụ. Cầm Cơ tâm túc kích động, không ngừng bận rộn tiếp nhận trường kiếm, trong con ngươi xinh đẹp có trong suốt nước mắt đang lóe lên. Cả đời này, nàng thiếu Diệp Thiên rất nhiều. Hi hi, Diệp đại ca, ta đâu? Hàn Lăng Sa vươn tay nhỏ bé, cười hì hì nói. Ha ha, há lại có thể vong ngã hôn nhẹ bà bối. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, bàn tay to nhất huy, hai thanh dao ngắn một bả phi toa đồng thời thoáng hiện, sáng chói tử sắc lưu quang lòng lánh, tam nữ không khỏi trừng lớn con mắt, các nàng rõ ràng nhận thấy được tử sắc phi toa bất đồng, lớn chừng bàn tay phi toa tạo hình tinh xảo hoa mỹ, trên đó thiêu đốt tử sắc lánh diễm, nhìn qua tựa như một đóa khiêu động tử sắc ngọn lửa, tản ra băng hàn mà bén khí tức. Cái này hai thanh dao ngắn là thượng phẩm linh khí, mà đem phi toa thì là một bả cực phẩm linh khí, củ hấu ra, thích không? Diệp Thiên ha hả cười nói. Thích. Rất thích. Hàn Lăng Sa kích. Động kêu la om sòm, không ngừng bận rộn đem ba món vũ khí cướp đến tay, nhỏ và dài ngọc. Tay tại kỳ biểu mặt sờ tới sờ lui, si mê dáng dấp làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Hàn Lăng Sa cùng Cầm Cơ vũ khí đều đã phân phối xuống phía dưới, kế tiếp nên Liễu Ngọc Ly. Diệp Thiên hơi thở dài, đem băng hoàng cầm hòa thanh sắc đoạn kiếm đưa tới Liễu Ngọc Ly trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói ra, Ngọc Ly, luyện chế đàn không tài liệu không đủ, cây đoạn kiếm này phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng dùng làm phi kiếm lại dư giả, băng hoàng cầm ngươi trước cầm đi dùng đi, các loại, chờ cho ngươi luyện chế thuộc với vũ khí của mình sau đó, ngươi lại trả lại cho ta đi. Được. Liễu Ngọc Ly gật đầu, nàng cũng không có cảm thấy thất vọng, nàng biết Diệp Thiên khó xử, ôn nhu nữ người biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Phân phối hết vũ khí, Diệp Thiên rốt cục thở phào, trùng cốc việc kết, cũng nên ly khai, bất quá trước khi rời đi, hắn còn phải làm một chuyện. Như thế bảo địa, há lại có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhất là bờ đầm nước lên cây đại thụ này. Diệp Thiên đứng dậy, hai mắt ngưng mắt nhìn cổ thụ một lúc lâu, một sát na kia, sát khí trong nháy mắt bắn ra, Diệp Thiên chợt lộ ra tay trái, sáng chói xích sắc liệt diễm bốc lên, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bạo phát, hắn tay trái thành trộm, vang đông một tiếng vang thật lớn, lá bay toán loạn, đại địa ầm vang, liệt diễm thủ chảo dĩ nhiên hung hăng vồ vào cổ một thân cây trong. Ở tam nữ ánh mắt kinh ngạc chung, Diệp Thiên cánh tay phải ước chừng trướng đại một quyền, cầu ghim bắp thịt của như lão thụ bàn can, dung ra một cổ cường đại ba động, thấu xương cương phong tịch quyển khắp nơi, ken két tiếng liên tiếp vang lên, cường tráng đại thụ thân cây đúng là chậm rãi trương nứt ra đến, giống như là thân cây trong có vật gì cũng bị Diệp Thiên kéo ra. Vạn vật đều có linh tính, thần nông bỏ mình hóa thành đại thụ tự nhiên cũng không ngoại lệ, Diệp Thiên muốn mạnh mẽ phá hủy nó linh trí chưa thành vô lực phản kháng, chỉ có thể lắc lư cành cây run rẩy. Đối với Diệp Thiên mà nói, cái này chủng địa phương tới qua một lần là tốt rồi, hắn là không có hứng thú trở lại cùng này độc trùng xà kiến làm bạn, lần này ly khai, hắn không có ý định trở lại, đã như vậy khỏa thần thụ thụ tâm tự nhiên không thể bỏ qua. Chẳng. Cường tráng thân cây nước toát ra, từng đạo lóa mắt quang hoa trong nháy mắt bắn ra, đâm vào tam nữ ngay cả con mắt đều không mở ra được, nồng đậm sinh mệnh tinh khí đập vào mặt, tam nữ như một xuân phong, cảm giác mình vào giờ khắc này phảng phất trẻ trung hơn rất nhiều. Đợi cho quang hoa tan hết, Liễu Ngộng Ly một nhóm lần lượt trợn mắt, đã thấy Diệp Thiên trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây ước chừng dài đến hai thước hồng anh thương lớn bằng thúy lục quang đồng toàn thân. Thúy lục, trên đó quang hoa lưu chuyển dạng người rực rỡ, nhìn qua giống như thuần túy nhất lục sắc phỉ thúy. Tam nữ rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bên người cây đại thụ này thân cây trong cư nhiên biết có loại này đồ đạc, mặc dù không biết cái này dễ thúy lục quang đồng tên gọi là gì, nhưng các nàng lại tin tưởng thứ này nhất định phi thường chân quý. Mất đi thụ tâm, nguyên bản sinh cơ bừng bừng cổ thụ như là trong lúc bất chợt đi vào lão niên một dạng, lá xanh từng bước khô vàng thưa thớt, cầu châm bộ rễ cũng theo đó khô héo mất nước, mấy hơi thở trong lúc đó, che khuất bầu trời đại thụ dĩ nhiên biến thành một viên cụ chỉ kỳ, mà quay chung quanh bảo địa thủy lồng ánh sáng màu xanh lục cũng dần dần tan đi. Đáng tiếc, chính mắt thấy một gốc cây mạnh mẽ như vậy của một điêu linh, Liễu Ngộng Ly sinh lòng cảm khái, nhịn không được thán một tiếng. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cái này là số mạng của hắn, hắn sớm đáng chết. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, lớn thanh thuyết nói, ba vị mỹ nữ, nhanh lên ngắt lấy linh dược, mang về cái này địa phương nhất định sẽ hấp dẫn vô số độc trùng xà kiến đến đây, các ngươi cần phải vồ vào thời gian. A, ngươi làm sao không nói sớm a? Hàn Lăng Sa kinh hãi, chỗ này như thế đa bảo bối, nàng còn chưa kịp chỉnh lý đây. Một ngày này độc trùng đến, bảo địa sợ rằng biết trong nháy mắt biến thành hoàng vu chi địa. Tam nữ vô cùng lo lắng mà phân tán bốn phía, thời gian không đợi người, hiện tại quan trọng nhất là dành thời gian đoạt bảo bối. Diệp Thiên cười ha ha, hắn đối với nơi này linh dược cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, thứ tốt thấy nhiều, cho nên đối với những thứ này dược thảo cũng không phải quá để ý, chỉ có trong tay thụ tâm mới là hắn vẫn mơ ước, ẩn chứa thần nông một thân tinh khí thụ tâm, đủ để cho một người bình thường thu được vĩnh hằng sinh mệnh, đương nhiên, đây vẫn chỉ là nó đơn giản nhất hiệu dụng. Nhìn dưới người một vùng u đầm, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Sau đó lộ ra tay trái xoát xoát mấy nói kiếm khí đánh ở bên người cổ mục trên, một cái thật đơn giản bằng gỗ hồ lô xuất hiện trong tay, hắn đem miệng hồ lô nhắm ngay u đầm, sau đó thi triển pháp thuật, trong suốt đàm thủy liền chủ động nhằm phía miệng hồ lô, bị bên ngoài hút vào, vài phần trồng qua sau, tiểu đầm thấy đáy, hết thể linh dịch lại bị hắn cho toàn bộ hút đi. Hồ lô là đơn giản hồ lô, mặc dù có thể trang bị nhiều như vậy linh dịch, còn phải dựa vào Diệp Thiên tụ lý càn khôn thuật, không gian nhỏ cũng có thể trang bị đại đông tây. Nửa canh giờ sau, xa xa cắt thanh âm nếu hữu nhược không mà chuyển tới Diệp Thiên bên hai, hắn biết, thời điểm đến. Vì vậy, Diệp Thiên bắt chuyện như cũ ý do vị tận chúng nữ, không ngừng bận rộn hướng lúc tới đường gấp rút chạy tới. Một đường chạy như điên, bốn người chỉ chốc lát dễ dàng cho sắp sửa tới được độc trùng xà kiến gặp nhau, tam nữ sớm đã xưa đâu bằng này, lúc này đây rốt cục không cần phải nữa tha Diệp Thiên chân sau. Từ lần đầu tiên mặc thân hồng nhạt cao thắt lưng váy ngắn đem Diệp Thiên mê. Ngược lại sau đó, Hàn Lăng Sa liền thích mặc đồ này, thời khắc này nàng tựa như một con theo chiều gió phất phới thải điệp, cước bộ chuyển động, nhanh nhẹn thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một chuỗi dài huyễn ảnh, một đôi dao ngắn liên tiếp vung ra, hình cung kình khí hòa lẫn, vậy đối với tử sắc Hàn Phong không thể nghi ngờ trở thành đánh bất ngờ ám sát lợi khí. Cầm cước như trước quần áo xanh nhạt sắc lụa mỏng váy, phong. Doanh ăn no. Đầy bông đảo sở tạo thành thâm thúy nhũ câu vẫn luôn là Diệp Thiên mơ ước đối tượng. Từ ngưng kiếm bên trái phách bên phải chém. Băng hàn kiếm khí bắn nhanh, thành phiến độc trùng bị đánh thành mảnh vỡ, tha kiếm tật được tư thế, đoan đích thị anh khí 10 phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chương 966, Bất Chu Sơn. Liễu Ngọc Ly như trước nhu nhu nhược nhược, với trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý trung nở rộ ưu nhã, thân khí chất phảng phất bẩm sinh, khiến người ta không khỏi tự ti mặc cảm. Cầm huyền lay động, thanh âm nhận báo táp tịch quyển, thời khắc này Ngọc Ly mỹ người thật giống như thành thục rất nhiều, đây là nàng lần đầu tiên mắc phải nặng như vậy sát nghiệt. Diệp Thiên ngược lại biến thành vô sự người, không nhanh không chậm đi theo tam nữ phía sau, tùy ý các nàng mở đường. Bốn người một đường đi nhanh, mặc dù con vừa dày vừa nặng hành lễ, như cũ dễ như trở bàn tay, đem độc trùng hồng thủy hung hăng xé mở một con đường. Đi tới Hoàng Hà trước, Diệp Thiên lần nữa ghim một tấm bè gỗ lớn, cửa hàng chăn mỏng, cùng tam nữ nhảy lên, sau đó theo nước sông hướng bên ngoài sơn cốc bước đi. 6. Bầu trời xanh thẳm, mấy đóa bạch vân theo gió phiêu lãng, ánh mặt trời ấm áp sái trên mặt sông. Sóng gợn lan tan, phảng phất đại dương màu vàng nóng. Trong nước hi hi con cá bừa bãi du thoán, thủy điểu lực không, xét qua chân trời mà đến, như nhanh như tia chớp lẻn vào đáy nước, bén nhọn hai móng giữ chặt du ngư thân thể, sau đó vây lấy ướt nhẹp cánh phi hướng thiên không. Bờ sông trái phải hai bên, đang ở cẩn thận từng ly từng tí uống nước ăn cỏ tính động vật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác chung quanh nhìn quét, tựa hồ cảm ứng được cái gì kỳ quái động tĩnh. Xanh đen cửa sơn động, một đạo xích sắc lưu quang phá tan hắc ám, dưới ánh mặt trời chán phóng ánh sáng lóa mắt màu. Rốt cục đi ra. Trên bệ gỗ, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, ở u ám trong rừng rậm sinh hoạt sấp xỉ 2 năm Diệp Thiên đột nhiên có loại phảng phất cách một đời cảm giác, hắn không thể không cảm thán, vẫn là bên ngoài sơn cốc ánh mặt trời chiếu thoải mái hơn. Diệp Thiên nhàn nhã nằm chăn mỏng trên, chắp hai tay sau gót, nửa mị lấy con mắt hưởng thụ giờ khắc này an bình. Đang ở chỉnh lý bao gồm Liễu Ngộng Ly nghe được hắn cái này một tiếng cảm thán không khỏi dừng động tác trong tay lại, rời rời thân tử làm được hắn bên cạnh thân, Vương Ngọc Thủ xoa gò má của hắn, nhỏ bé cười nói ra, Diệp đại ca, chúng ta lần này ở trong sơn cốc ngây người 2 năm, rời 19 năm kỳ hạn đã chỉ có 1 năm, không bằng chúng ta bây giờ phải đi Quỳnh Hoa phái xem một chút đi. Cái gì 19 năm kỳ hạn? Hàn Lăng Sa quay đầu, hỏi. Ha ha, nhất thì bán hội cũng giải thích cho ngươi không rõ. Ngược lại ngươi chỉ muốn biết rõ một năm sau đó sẽ phát sinh một đại sự là được. Diệp Thiên cười cười, lập tức nhìn về phía Liễu Ngọc Ly, cầm lấy nàng xoa ở trên mặt mình tay, thở dài nói, yên tâm đi, huyện minh giới sự tỉnh ta sẽ xử lý thích đáng, thời gian còn sớm, chúng ta hay là trước đi xem đi minh giới chứ. Minh giới? Liễu Ngọc Ly sững sờ, nghi ngờ nói, đi minh giới làm cái gì? Là a, địa phương có cái gì tốt đi? Lẽ nào Diệp đại ca có cái gì thân nhân chết? Hàn Lăng Sa cũng chuyển qua Diệp Thiên bên cạnh, không hiểu hỏi. Ha ha, các ngươi nghĩ đến đâu đi, ngoại trừ các ngươi những thứ này hồng nhan chi kỷ bên ngoài, ta cái nào còn có cái gì thân nhân à? Ta ngay cả cha mẹ mình cũng chưa từng thấy, trời mới biết bọn họ là ai lại ở cái kia lộn xộn. Ta từ nhỏ ở Quỳnh Hoa lớn lên, vì cứu giới Mộng Ly mà phán xử sân môn, về sau liền chúng bạn xa lánh, không còn có thân nhân vừa nói. Diệp Thiên từ tốn nói, Diệp đại ca là cô nhi. Hàn Lăng Sa không thể tin trận lớn con mắt. Là a. Diệp Thiên gật đầu, mà giật đứng dậy, trong bụng có chút buồn vô cớ, không có thân thích vẫn là trong lòng hắn tiếc nuối. Trong nháy mắt, Hàn Lăng Sa tình thương của mẹ tràn lan, tự tay ôm Diệp Thiên vào trong ngực, nhu thanh thuyết nói, Diệp đại ca ngươi thật đáng thương. Là a ta thật đáng thương. Diệp Thiên đem đầu ghé vào Hàn Lăng Sa hung bộ ngực đầy đặn trên, phụ họa nói rằng, cách thật mỏng cai yếm, như trước có thể cảm thụ được to lớn đồng đảo cực đại cùng mềm mại. Miên hương tư vị truyền vào phế phủ, làm cho hắn nhịn không được trà sát, hơi kém mê thất tại nơi cao vót đây đà hùng khí trong. Ai, đều là ta không được, nếu như không phải ta ngay cả mệnh Diệp đại ca, cũng sẽ không khiến Diệp đại ca có ra không thể trở về, cuối cùng khiến cho cùng hết thảy thân nhân trở mặt thành thù, từ nay về sau lưu lạc thiên ngai, cơ khổ nửa cuộc đời. Liễu Ngọc Ly thần sắc cảm đạm, thở dài nói rằng, ngay vậy, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, buông ra Hàn Lăng Sa, sau đó ôm Liễu Ngọc Ly vào trong lòng. Tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một cái, thán một hơi thở nói, Ly Nhi, ngươi bây giờ chả thế nào nói lời như vậy đây, ngươi là nữ nhân của ta cứu ngươi là phải, đây là số mệnh, là ta Diệp Thiên số mệnh, cũng là của ngươi số mệnh, từ ngươi ta xuất hiện ở cái này thế giới một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định sẽ trở thành ta thê tử, ai cũng chạy không thoát, trượng phu cứu. Thê tử chính là thiên kinh địa nghĩa việc, sao còn muốn đem vài chục năm nát vụn sự tình nhớ nhung lòng mang, ngươi ta đều hẳn là nhìn về phía trước. Nương tử, ngươi muốn tin tưởng, tướng công mãi mãi cũng là người kiên cố hậu thuẫn, người nào nếu dám khi dễ ta phu nhân, ta gì? Vệ thiên định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Tướng công Liễu Ngọc Ly tiếng lòng cảm động, cảm giác tâm lý ấm áp, có người bảo hộ thương yêu cảm giác thật tốt. Diệp Thiên cười ha ha, gắt gao trong lòng mềm mại đống. Thể, chóp mũi tiến đến mỹ nhân nhi tuyết trên cổ, ở đàng kia sâu hấp một khẩu da thịt hương khí, sau đó chậm rãi trượt, đi tới đây đà bộ ngực đầy đặn trên, dùng gương mặt bẩn thần. Dùng đầu nhẹ cùng. Thật lớn, thơm quá, thật là mềm. Nương tử, tướng công thích nhất ngươi đây đối với bà bối. Diệp Thiên nói rằng. Hàn Lăng Sa, 4. Cầm cơ. Liễu Mộc Ly. Có đôi lời nói thế nào, cầu đổi không ăn cức, nói dễ nghe điểm chính là giang sơn dễ đổi, mới vừa cảm thấy Diệp Thiên nói có điểm cảm động, nhưng là mới qua một hồi, hắn lại thay đổi không phải tránh kinh. Bao lớn bao nhỏ làm cho chúng nữ con cũng không phải là một biện pháp, Diệp Thiên ngẫm lại. Vẫn là thi triển pháp thuật đem hết thảy bao vây cho thu vào trong hồ lô, không có không gian bảo bối đi ra khỏi nhà thực sự là phiền phức, liên y lìa vật cũng phải tự cấp bối, Diệp Thiên xem như là giải khai người giang hồ mệt nhọc sinh hoạt. Diệp Thiên lần này đi trước minh giới là vì Hàn Lăng Sa sự tình, nếu bằng lòng cấp cho nàng giải quyết Hàn gia thời đại thọ mệnh ngắn vấn đề, vậy thì phải biến thành hành động. Muốn đi minh giới phải đi trước Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn chính là đi thông minh giới đường phải đi qua, nơi đó địa thế hiểm yếu, yêu vật hoành hành hung hiểm vạn phần, thường nhân căn bản khó có thể với tới, hơn nữa mặc dù là đến, cũng không nhất định có thể tiến nhập minh giới. Diệp Thiên đạp kiếm mà đi, chở tam nữ một đường điên cuồng cướp, thời gian một chén trà công phu không đến, xa vạn dặm đột nhiên tới, bốn người người đã ở với Bất Chu Sơn địa giới. Diệp Thiên khống chế Hy Hòa kiếm hạ xuống, sau đó dẫn dắt tam nữ nhảy xuống thân kiếm, dõi mắt kỳ vọng, bầu trời một mảnh hôn ám, âm trầm có chút đáng sợ, kỳ phong quái thạch như trùng điệp quỷ ảnh ở dương nanh múa vớt, chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Xa xa, một cây nối liền trời đất bản long thần trụ như là đem trọn cái phía chân trời đều cho khởi động đến, một nguy nga bàng bạc khí độ đập vào mặt, khiến người ta không khỏi xem thế là đủ rồi, vui lòng phục tùng. Nơi đây, chính là Bất Chu Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời vô tận mây đen, Hàn Lăng Sa tự lẩm bẩm. Liễu Ngọc Ly đôi mắt đẹp bốn liếc, nói ra, chắc là nơi đây, tương truyền nơi đây có thần thú Hàm Trúc Chi Long thủ hộ, nó có thể chiếu sáng cả Tây Bắc Đại Hoang. Chúng ta chuyến này chỉ là phải tìm tiến nhập minh giới phương pháp, tốt nhất không nên mạo phạm với nó. Chương 967, Hàm Trọc Chi Long. Hàn Lăng Sa gật đầu, ừ. Cái loại này sống ngàn vạn năm thần thú, liền coi như chúng ta muốn đánh nhau cũng đánh không thắng đi. Nàng đang nói mới vừa hạ xuống, phía chân trời đột nhiên phong khởi vân dũng điện tiếng sấm chớp, ngân sắc điện xà ngang trời, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả lớn Tây Bắc, quang huy sáng lạ, với trong bóng tối hiện ra huy hoàng. Nha! Xét đánh! Hàn Lăng Sa kêu sợ hãi. Các ngươi phàm nhân! Tại sao lại đi tới Bất Chu Sơn? Nơi này chính là U Minh quốc gia quyền sở hữu, mau mau thối lui. Nồng đậm trong mây đen, đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Hàn Lăng Sa hồi đáp, chúng ta là tìm đến tiến nhập minh giới biện pháp. Ngươi là ai? Ở nơi nào? Quỷ giới? Hừ! Chính là phàm nhân, bất quá là lục giới trung miểu như hạt cát tồn tại, các ngươi thực sự tin tưởng minh giới là cái gì địa phương sao? Thanh âm hạ xuống, chói mắt kim sắc lưu quang đột nhiên xuyên suốt vân tầng, xuất hiện ở bốn trong mắt người. Thần Long! Hàn Lăng Sa trừng lớn con mắt, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật, nàng quan sát tỉ mỉ một hồi, lập tức cười đùa nói, là Long à! Thật là Long! Kim sắc thần Long dài đến nghìn trượng, như kim sắc nước thép đúc thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động. Màu vàng miếng vảy mặc dù ở trong bóng tối như cũ dạng người rực rỡ, lóe ra điểm một cái thần bí quang hoa, kim sắc long giác có ánh trong suốt, kim lửa lóe lóe, từng mảnh hắc sắc hư ảnh thoáng hiện, màu vàng hai móng lóe ra sắc bén hàn quang, trong lúc lơ đảng huy động, hư không đều bị xé nứt. Nhìn thấy Hàm Trúc Chi Long hiện thân, Diệp Thiên hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói ra, ta không biết quỷ giới là dạng gì, thế nhưng vì nữ nhân của ta, ta nhất định phải đi quỷ giới. Làm phiền ngươi làm cho giới nói. Thần Long, chúng ta là tu tiên giả, bây giờ bởi vì có chuyện quan trọng, đặc biệt đến tìm kiếm minh giới cửa vào, cũng không có ý định mạo phạm. Liễu Ngộng Ly sợ đối với Phương Sinh khí, nhịn không được nói một câu ấy nấy. Tu tiên giả. Ha ha. Phàm nhân vọng tưởng tu tiên chính là nực cười, thiên thu vạn đại trong lúc đó, sau đó tâm nguyện giả lại có mấy người. Không bằng ngoan ngoãn sinh lão bệnh tử. Hàm Trúc Chi Long cười ha ha, kéo dài tròm dâu tùy ý lắc lư, như là nghe được thế gian êm thai nhất chê cười tựa như. Chúng ta tới đây trong, chỉ muốn biết vào minh giới đích phương pháp xử lý. Cùng sửa không phải tu tiên không quan hệ. Diệp Thiên nhíu mày, tiện đà trầm giọng nói, thần tiên ý tưởng chúng ta phàm nhân không hiểu, nhưng phàm nhân cũng có phàm nhân vui sướng, các ngươi thần tiên có thể hiểu bao nhiêu. Thần tiên cười phàm nhân ngu muội, nhưng phàm nhân có khi lại làm sao không chê cười thần tiên không thú vị đây. Ồ, như vậy ngôn ngữ thái độ. Hàm Trúc Chi Long cười cười nói. Đọc. Đốn nhất đốn, Hàm Trúc Chi Long lại nói. Phàm nhân, trả lời bản tôn, ngươi tên là gì? Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt, tiện đà cất cao giọng nói, mặc dù không biết minh giới phương vị cụ thể, nhưng ta muốn chỉ cần leo lên bản long thần trụ, liền nhất định sẽ tìm được một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chúng ta tóm lại sẽ tới đạt đến minh giới, cũng không nhất định cần ngươi hỗ trợ. Hàm Trúc Chi Long rên một tiếng, nói ra, bản tôn không ghét gan lớn phàm nhân, nhưng chán ghét nói mạnh miệng phàm nhân. Ngươi có can đảm đi liền trên bản long trấn trụ thử xem. Khả năng không còn có mệnh đi ra Bất Chu Sơn. Ha ha, chính là bàn long trụ mà thôi, muốn lên đi thì có khó khăn gì. Diệp Thiên cười to, nói ra, chỉ cần ngươi không phải ngang ngược ngăn cản, tiến nhập minh giới đối với ta mà nói bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Hừ, phàm nhân, ngươi có thể hay không đi quỷ giới, từ bản tôn quyết định. Chớ đem lời nói lớn như vậy. Hàm Trúc Chi Long cảm giác có chút khó chịu, hắn cảm giác mình nếu là không đả kích một chút tiểu tử này, chính mình mặt mũi liền làm khó dễ. Ngươi mặc dù lên bên trên chờ đấy, xem ta không đem dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái thanh không, nếu ai dám gỡ ta chồng dâu, ta không đem hắn chém thành muôn mảnh mới là lạ. Diệp Thiên lớn thanh thuyết nói. Được. Ta liền ở phía trên chờ đấy, xem ngươi chừng nào thì có thể lên tới. Bỏ lại những lời này, Hàm Trúc Chi Long liền hóa thành một đạo kim quang xông vào mây đen, lập tức biến mất. Ha, ngươi sẽ không đợi lâu. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, cười đều giả nói nói. Hàn Lăng Sa, 6. Cầm cơ. Liễu Mộng Ly. Ui ui ui, các ngươi cần gì phải nhìn như vậy ta trên mặt có lọ sao? Diệp Thiên hét lên. Còn hỏi ta. Nhân ra đều sắp bị ngươi hù chết, biết. Hàn Lăng Sa hai tay chống nạnh, tức giận nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, nam tử hán lập thế không sợ hãi, không có gì phải sợ. Đó là Long ai? Ngươi lại còn dám dùng cái loại này giọng nói chuyện với thần Long. Ta thật sợ thần Long giận một cái, liền trực tiếp xé ngươi toái. Hàn Lăng Sa lòng còn sợ hãi, vỗ ngực một cái nói. Ha ha, yên tâm đi, này côn trùng không dám vô duyên vô cớ giết chúng ta, nó là trấn thủ nơi này thần thú, mọi cử động có người nhìn, một ngày làm ra cái gì vi quy cử động liền sẽ phải chịu nghiêm phạt, đã như vậy, chúng ta còn sợ nó làm gì? Diệp Thiên cười nói. À, nguyên lai là như vậy à? Diệp đại ca làm sao không nói sớm à, làm cho tiểu nữ tử cũng nếm thử mắng to thần lòng cảm giác, hừ. Nhìn thấy nó một bộ cao cao tại thượng ta là đệ nhất thiên hạ dáng vẻ bản cô nương tâm lý liền khó chịu. Hàn Lăng Sa cái miệng nhỏ nhắn miết lên, rất là khinh thị nói. Diệp Thiên trên trán không khỏi toát ra hai cái hát tuyến, nữ nhân này, biến sắc mặt cùng lật sách tựa như, vừa rồi cũng không biết là người nào đang khuyên ngăn trở chính mình đừng trêu chọc thần long, cảm tình cô nàng này cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Chúng ta vẫn là mau sớm lên đường đi, tranh thủ sớm một chút xông đến bản long trụ đỉnh. Liễu Ngọc Ly mỉm cười thúc giục. Hi hi, tốt, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội kỵ cưới rồng đây. Hàn Lăng Sa cười hì hì nói, mới vừa nói ra những lời này, mỹ nhân Nhi Theo Mi nhíu một cái, đột nhiên hỏi Diệp đại ca, ngươi thật giống như còn không có nói cho chúng ta biết đi minh giới mục đích đâu. Nghe lời này, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức thở dài nói, ngươi thật muốn biết. Đương nhiên, Hàn Lăng Sa như gà con mổ thóc gật đầu, sát nhân, đoạt bảo, du ngoạn, tổng phải có một mục đích chứ. Là A, hoàn toàn chính xác phải có một mục đích. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, đột nhiên ôm Hàn Lăng Sa vào ngực, hai tay nắm cả eo nhỏ của nàng, hai mắt ngưng mắt nhìn Mỹ Nhân Nhi tinh lượng lớn con mắt, khẽ cười nói, củ hậu ra, còn nhớ rõ không, ta đã từng đáp ứng ngươi giúp ngươi giải quyết Hàn gia khó khăn, lần này đi trước minh giới, chính là vì chuyện này, tới đó, nói không chừng ngươi còn có thể thấy thân nhân của ngươi. Lại là vì mình. Trong nháy mắt đó, Hàn Lăng Sa cảm giác lòng của mình bị hung hăng xúc động. Người đàn ông này dĩ nhiên thẳng đến đều nhớ nhung cùng với chính mình sự tình, hắn nói qua, muốn giúp mình gánh chịu hết thảy cực khổ cùng bao quần áo, để cho mình sống ung dung, sống vui sướng. Tướng công Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp phiếm hồng, nhịn không được đem đầu hung hăng đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm chặt hắn eo gấu, giống như là muốn rủi hắn vào trong cơ thể của mình. Chương 968, tập sát. Cảm thụ được mỹ nhân nhi kích, di chuyển tâm tình, Diệp Thiên cười nhạt, hai tay ở nàng trợn dính trên sống lưng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ôn nhu an ủi, hảo hảo, những thứ này đều là tướng công phải làm, ta còn muốn cùng ta củ hấu ra bảo bối vĩnh viễn gần nhau đây, có thể nào để cho ta tiểu kiểu. Thế như vậy đoàn mệnh. Cho nên lần này minh giới hành trình tình thế bắt buộc, chúng ta đánh tới Diêm Vương láo ra đi, nhìn hắn còn dám hay không đem Hàn ra mệnh định ngắn như vậy. Ừ, tướng công thật tốt. Hàn Lăng Sa cảm giác tâm lý ấm áp, nàng ngẩng đuốt tay nhón chân lên ở Diệp Thiên miệng. Sưng nhẹ nhàng mổ một cái. Trong con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo nồng nặc hạnh phúc, có người đàn ông cưng chịu tư vị thực sự rất đẹp. Hay, tự mình cong chịu nửa sinh bao quần áo bị Diệp Thiên hoàn toàn thừa nhận, nàng cảm giác mình lập tức trở nên dễ dàng hơn, nàng biết, chỉ cần có hắn bên người, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Một bên Liễu Mộng Ly cầm cơ nhìn hai người bàng nhược vô nhân người nông. Ta nông ân, yêu quấn, nguyên, muốn cười nhưng lại không cười nổi, nhưng trong hốc mắt lại là có chút xì nhuận. Phiến tình hoàn tất. Cũng nên làm chính sự, một nhóm bốn người lần thứ hai khởi hành, hướng một mạch. Cắm cửu thiên bàn long thần trụ lao đi. Bất chu sơn mạch, không biết sinh ra bao nhiêu năm, nơi đây cùng thế giới phần cuối giáp giới, lần lượt hỗn độn, vô số sinh vật khủng bố ở chỗ này sinh tồn. Đây là một mảnh tử vong chi địa, ngay cả tiên cấp sinh vật đều có không ít. U ám không gian, ánh sáng ảm đạm ảnh không biết từ chỗ nào phóng mà đến, đem phương này không gian thổi phồng có chút mông lung. Trên bầu trời như là bao phủ một tầng hắc sắc sương mù đặc. hoặc như là mền trên một cái to lớn tre, đem ánh nắng hoàn toàn che lấp, làm cho phương thiên địa này có vẻ cực kỳ âm u. Dưới bàn chân là lồi lõm nham thạch, xa xa là một tòa tiếp lấy một tòa dãy núi lớn, này dãy núi toàn bộ đều là từ nham thạch tạo thành, mặt trên quang ngốc ngốc, dường như liên căn thực vật cũng không có, thế nhưng cái này bên trong linh khí lại đầy đủ làm cho người khác giận sôi, hơn nữa ở những linh khí này trong, còn trộn nhẹ nhẹ bụi mông mông khí thể. Đó là hỗn độn chi khí, năng lượng ba động rất mãnh liệt, nhưng dị thường cuồng bạo, hơi hút vào một luồng, năng lượng kinh khủng ở trong người bạo phát. Tam nữ cảm giác tựa hồ có một viên lựu đạn mini tại chính mình trong đan điền bạo tạc, dưới sự ứng phó không kịp, một ngụm máu tươi kém chút liền không nhịn được phun ra ngoài. Tuy là rất thống khổ, nhưng ba người nhưng có chút tiểu hưng phấn, bởi vì các nàng rõ ràng cảm thụ được mỗi luyện hóa một luồng hỗn độn chi khí, thịt thân sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Truyền thuyết Bất Chu Sơn mạch là bản cổ cổ sống biến thành, khởi động lớn như vậy thần giới, làm cho cao cao tại thượng thiên giới không đến mức sụt xuống. Bởi vì cùng bản cổ chặt chẽ tương liên, cho nên chỗ này tràn đầy cực kỳ năng lượng bằng bạc. Bốn người một đường đi nhanh, bốn chu tĩnh lặng lẽ, an tĩnh có chút quỷ dị. Cái này địa phương làm sao không có gì cả a? Quái vật đâu? Cản đường quái vật đâu? Lẽ nào cái kia tiểu trùng là cố ý dọa chúng ta? Hàn Lăng Sa rốt cục đánh vỡ yên lặng tràng diện, nhịn không được nói ra. Cũng sẽ không. Cái kia long cũng không ngây thơ như vậy tới chỉ dọa chúng ta. Diệp Thiên lắc đầu, hơi cau mày nói, cái này địa phương chỉ sợ có gì đó cổ quái. Bốn người đều là lần đầu tiên đến đây, đối với cái này Bất Chu Sơn mạch đều không phải là rất giải khai, đột nhiên gặp phải quỷ dị như vậy tình huống, cũng không nói được một cái như thế về sau. Siêu. Đang ở một sát na kia, một luồng gió lạnh tập thượng tâm đầu, Diệp Thiên lỗ thai khẽ động, ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc, thân thể của hắn bất khả tư nghị túi xuống đến, biến hóa thành long hình nói tích, phảng phất thái cực thần đồ âm dương đường phân cách, quỷ dị lại huyền bí mật. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù có thể đột phá cực giới hạn tốc độ, hắn vẫn như cũ cảm giác được trên đầu cảm giác mát, có cái gì đã chạm được ra hắn xương. Xoát. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên đáy lòng một mảnh không minh, trở thành hình rồng đạo ngân, hóa thành đại đạo dấu ấn, hắn trở nên nhẹ bỗng, dường như không có trọng lượng, lang liệt gió lạnh dĩ nhiên đưa hắn cho thổi qua một bên, thấu xương lanh ý hầu như dán chán của hắn lướt qua. Thân thể thiểm lược qua một bên, Diệp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, gió lạnh lần nữa kéo tới. Tựa hồ muốn sọ đầu của hắn xuyên thủng mới bằng lòng dừng tay. Thời gian phảng phất đọc lại, Diệp Thiên trừng lớn con mắt, hai tròng mắt hắc bạch song sắc quang mang chớp thước, nhìn chằm chằm đạo hàn mang, trong đầu, hắn quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ có đạo hàn mang. Lúc này, đầu óc của hắn dị thường thanh tỉnh, một vài bước quỷ dị huyền ảo xuất hiện ở đáy lòng thoáng hiện, bắp thịt toàn thân thậm chí mỗi một tế bào đều toàn lực điều dùng. Xoát. Hầu như ở trong một sát na, hình thể của hắn liền mở nhạt, biến thành một cái nhẹ bỗng xích sắc hình rồng tế ti. Đây là một loại quỹ tích của đại đạo, giống như không còn tồn tại. Hắn như phát động ánh sáng, nếu như phiêu động lục bình, tùy phong mà phát động, không có thừa nhận một tia lực đạo. Xoát. Diệp Thiên đột phá ra ngoài, ở cách đó không xa chưa từng trong trạng thái biến hóa thật ra, cơ hồ là cùng hàn mang kia dán lao qua đi. Tốc độ thật nhanh. Diệp Thiên người đổ mồ hôi lạnh. Cái này Bất Chu Sơn mạch chung gì đó quả nhiên không tầm thường, mới vừa bước vào trong đó liền rước lấy cái này món đồ. Xem ra cái kia long không có cố ý khuyết đại, chỗ này thực sự hung hiểm vạn phần. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến khi tam nữ phản ứng kịp, Diệp Thiên đã liên tiếp xê dịch hai lần, các nàng căn bản sẽ không ý thức được nguy hiểm đã tới, chỉ cảm thấy Diệp Thiên đột nhiên lóe ra hai cái, như là gặp phải cái gì cực kỳ thứ nguy hiểm. Tướng công, sư phụ, người không sao chứ? Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly cầm cơ tam nữ không ngừng bận rộn chạy đến Diệp Thiên bên người, sắc mặt treo đầy vẻ lo âu. Không có việc gì. Nó không làm gì được ta. Diệp Thiên khoát khoát tay, sau đó hai mắt đông lại một cái, nóng bỏng liệt diễm bốc lên, một đôi rộng lớn cánh chim nhất thời gào thét ra, nằm ở dưới trạng thái bình thường, tốc độ của hắn cùng ú ảnh tương xứng, nhưng nếu là triển khai cánh chim, kết quả kia liền rất là bất đồng. Tam nữ sớm đã gặp qua Diệp Thiên cánh, vì vậy đối với lần này không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, bất quá nhiệt độ nóng bỏng lại làm cho các nàng lui về phía sau mấy bước. Diệp Thiên xem tam nữ một cái nói, các ngươi lui ra phía sau điểm. Để ta giải quyết thứ này. Thần nhãn phát động, Diệp Thiên một lần lại một lần quét mắt hoàn cảnh chung quanh, hắn tin tưởng vững chắc cái vật kia còn không hề rời đi, nó coi Diệp Thiên như thành con mồi, không giết chết hắn, làm sao sẽ đơn giản rời đi. Quả nhiên, thần nhãn trong truyền đến một hồi quỷ dị ba động, thì ở phía trước vài chục trượng chỗ, một cái lớn chừng bàn tay sinh vật hơi phập phồng một cái, vật này phảng phất trời sinh vì giết mà sống, thân thể chuyển dáng thuần dài, miệng là một cái ngón út lớn nhỏ đầu nhọn, thân thể nhan sắc cùng đầy đất nham thạch giống nhau. Ngay cả khí tức đều tương đồng, nó vừa mới chuyển tới ba động chắc là đang hô hấp. Diệp Thiên làm bộ không có phát hiện nó tựa như chậm rãi tới gần, trường tâm hỏa quang long lánh, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Siêu. Hắn mới vừa tới gần, vật kia đột nhiên vọt lên, lần nữa xuyên hướng hắn thiên linh cái, nhưng lần này Diệp Thiên cũng sẽ không lại để cho nó được chạy trốn, cánh tay vừa nhấc, một đạo xích sắc lô ống kính thẳng tắp ngăn cản ở trước nó phương, Diệp Thiên sẽ chờ thứ này chính mình tiến đến. Chương 969, kỳ dị sinh vật. Nhưng là, Diệp Thiên bản tính đánh vang ầm ầm, vật kia căn bản cũng không ăn hắn một bộ kia, thân thể hơi trao đảo một cái, dễ dàng né qua xích sắc lô ống kính, tiếp tục hướng hắn phong tới. Đờ ít ít cờ mờ nở. Linh hoạt như vậy. Diệp Thiên chửi ầm lên, thân thể lần nữa biến hóa, hơi trao đảo một cái, né qua một kích. Lưu tuyến hình vật nhỏ tiếp ngay cả công kích Diệp Thiên mấy lần, cũng đều bị hắn từng cái tránh thoát, khi nó mỗi lần sắp tiếp cận Diệp Thiên lúc, thân hình của hắn đều sẽ quỷ dị nghiêng về một bên, chờ nó chuyển cái phương hướng, Diệp Thiên thân hình cũng theo chuyển cái phương hướng, đạp căn bản là bắt ám sát không chúng phiêu hốt bất định thân ảnh. Bây giờ Diệp Thiên thật là có điểm hướng Thiên Long Bát Bộ trong đoàn dự giống nhau, Lăng Ba Vi Bộ vừa mở, ai cũng đánh không đến hắn. Siêu. Vật kia đoán chừng là cảm giác được Diệp Thiên khó đối phó, cho nên hoạch một cái đã muốn đi, bất quá, lúc này hắn phỏng chừng đi không được, bởi vì tốc độ của nó chậm lại. Cực hạn tốc độ là phi thường tiêu hao năng lượng, thứ này thoán lai thoán khứ phi lâu như vậy, hiện tại đã là tường lỗ chi mạn. Hắc. Bản đại gia còn không có đem người thăm dò đây. Diệp Thiên cười nhạt, tiện đà nhìn về phía tam nữ nói, các ngươi ngốc tại chỗ đừng núp đích, ta đi bồi tiểu gia hỏa vui lùa một chút. Ừ, tướng công, sư phụ, cẩn thận. Tam nữ gật đầu. Diệp Thiên cười cười, đạp huyền ảo bước tiến, song xí rung động, thân thể như từng đạo như ảo ảnh về phía trước cấp tốc phóng đi. Diệp Thiên cũng không gấp đem đối phương bắt được, chỉ là không nhanh không chậm treo ở phía sau, hai người một truy một đuổi, cái vật nhỏ kia thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ chốc lát đã bị Diệp Thiên vượt qua, một cái vượt qua, trực tiếp ngăn cản ở trước nó phương, xích xác lô ống kính xuất hiện lần nữa ở nó trước người, cái này nó không có khí lực né tránh, siêu một. Cái liền chui vào, Diệp Thiên bàn tay to nắm chặt, xích xác lô ống kính hợp lại, đem cho gắt gao trói buộc chặt. Chi, chi, chi, nắm trong tay xoa bóp. Diệp Thiên trong lòng phi thường khiếp sợ, thân thể của người này phi thường kiên. Cứng rắn, hơn nữa miệng đầu nhọn càng là sắc bén dị thường, ánh sáng màu cũng càng là ngăm đen thâm trầm, lớn chừng bàn tay thân thể mặc dù không nhiều, nhưng nếu là dùng để luyện khí, nhất định là linh khí. Nhất định là những hỗn độn chi khí đó tác dụng kết quả, nếu là ở chỗ này sinh hoạt cái sấp xỉ một vạn năm, nhục thân khẳng định vô cùng mạnh mẽ, bất quá, người này sở năng lượng ẩn chứa lại ít đến thấy thương. Mọi chuyện vô hoàn mỹ lao thiên làm cho loại này sinh mạng nhục thân cùng tốc độ viễn siêu một dạng tu tiên giả, lại làm cho nó cũng không đủ phát huy sở trường năng lượng, cái này hoặc giả tiểu kêu là cân bằng đi. Đây giống như tiểu kiếm ngư vậy, sinh vật trong cơ thể năng lượng ẩn chứa rất ít, Diệp Thiên đều lười được hấp thu, hắn cần chẳng qua là nó sắc ngoài cùng mỏ nhọn mà thôi. Cũng không biết loại này tiểu kiếm ngư có bao nhiêu. Nếu như đem ra luyện chế ám khí, hiệu quả khẳng định khá vô cùng. Diệp Thiên lẩm bẩm. Siêu. Siêu. Siêu, 4. Tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, vô số tiếng xé gió vang lên, Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một mảng lớn đen thủi lùi kiếm ngư khí thế hung hăng hướng mình xuyên thứ mà đến. Diệp Thiên sợ giật mình, không ngừng bận rộn tế xuất hy hòa kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm chợt huy động, đánh ra một mảnh gió thổi không lọt kiếm quang đem chính mình bao bọc vây quanh. 4. Cong, keng, keng, 4. Gấp mà mãnh liệt tiếng đánh lập tức vang lên. Thanh âm kia cùng một chuôi đại chú in đện búa đại trung dường như không có gì bất đồng, trốn kiếm ảnh phía sau Diệp Thiên chỉ cảm thấy màng thai phát cổ, đầu bị chấn đắc chóng mặt, hắn nhanh lên phong bế lục thức, lấy tâm thần thao túng trường kiếm, phi thường thích ý ngồi ở kiếm ảnh ở giữa hừ lên bài hát, nếu như trở lại bao hạt dưa là tốt rồi. Không thể không nói, loại sinh vật này ngoại trừ tốc độ nhanh sắc ngoài cứng rắn ở ngoài, cũng không sao bên ngoài ưu điểm của nó, đụng vào hy hòa trên thân kiếm lực đạo mặc dù không tiểu. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói nhưng cũng có cũng được không có cũng được, hơn nữa những tiểu kiếm đó cá đầu vóc cũng không thế nào phát triển, chỉ là một cây gân mà hướng kiếm quang đụng lên đánh, không ít kiếm ngư trực tiếp bị liệt diễm cháy nằm chết, cái này căn bản là một loại kiểu tự sát công kích. Theo tiếng đánh nhỏ dần, trên mặt đất rất nhanh cửa hàng bắt đầu một tầng tiểu kiếm ngư, tuy là nhìn bề ngoài đi tới không có gì khác thường, nhưng bên ngoài kết cấu bên trong lại bị nhiệt độ nóng bỏng cho nướng chín. Đợi cho hết thể kiếm ngư té xuống đất, Diệp Thiên rốt cục dừng động tác trong tay lại, nhìn đầy đất nâu sinh vật, trong mắt lóe lên một hỏa nhiệt, mấy thứ này cũng đủ hắn dùng tới luyện chế ám khí. Đem hết thể kiếm ngư thu vào hồ lô, Diệp Thiên lập tức lần theo đường cũ đi về, tam nữ đều ở đây, nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức vây đem đi lên, liễu diễu hỏi không ngừng, hai cặp tay nhỏ bé càng là ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rất sợ hắn bị thương tổn. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, ta hiện tại cũng thành tiên, nào có dễ dàng như vậy thụ thương. Ngược lại là các ngươi, cái này địa phương nguy hiểm trùng điệp, nếu không các ngươi lần theo đường cũ đi về ta một người đi minh giới. Như vậy sao được? Chúng ta phải đồng cam cộng khổ cùng nhau đối mặt cực khổ, há lại có thể cho ngươi một thân một mình thừa nhận sở có thương hại. Hàn Lăng Sa lập tức cự tuyệt, Diệp Thiên vì nàng đã trả giá nhiều như vậy, nàng cũng không muốn ngồi mát ăn bắt vàng cái gì cũng không làm, cùng ở bên cạnh hắn dù cho bang không phải hắn cái gì, cho hắn phất cờ hò reo trợ uy cũng là một phần cổ vũ. Củ Hấu Gia nói rất đúng, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa chúng ta cũng muốn cùng nhau nhảy vào đi. Liễu Mộng Ly kiên định nói, ta sẽ không ly khai sư phụ. Cầm Cơ cũng tỏ thái độ, nàng đối với Diệp Thiên cảm giác không biết bắt đầu từ khi nào đã phát sinh biến hóa, sư phụ không hề như là sư phụ, đồ đệ cũng sẽ không như là đồ đệ. Ha ha, được. Nếu ba vị mỹ nữ đều nói như vậy, Diệp Mỗ liền liệu mình bồi mỹ nhân, cùng các ngươi đại náo minh giới, từ nay về sau danh dương thiên hạ, ha ha. Chúng ta xuất phát. Diệp Thiên vung tay lên, bốn người lần thứ hai khởi hành, về phía trước cực nhanh bước đi. Ẩm. Mới vừa chạy vội mấy phút, một tòa núi nhỏ ầm ầm nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía toái thạch bay tán loạn trong, một đầu cao tới mấy trượng thân ảnh đột nhiên lao ra sân thể, hướng phía Diệp Thiên bốn người hùng hăng vồ giết tới. Cái này đột như lên động tĩnh làm cho tam nữ dọa cho giật mình, các nàng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái hoàn toàn do nham thạch tạo thành bảng đại nhân hình quái vật hướng mình ép che mà đến, cao mấy trượng thân thể toàn bộ bị màu nâu nham thạch bao trùm, duy có một đôi con ngươi là màu máu đỏ, chúng nó không có có trí khôn, chỉ biết là hủy diệt tất cả đến gần sinh mệnh khí tức. Để cho ta tới đối phó nó. Cầm Cơ một tiếng khét đều, len ken kiếm ngân vang to rõ, Tử Ngưng kiếm gào thét ra, hai tay nắm ở chuôi kiếm sát na, một cực kỳ hơi thở sát phạt trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Bầu trời run rẩy một hồi, chân khí tuôn ra gian, Tử Ngưng kiếm trong nháy mắt kéo dài mấy trượng, tử quang diệu thiên, kiếm khí sao động, trận trận kiếm ngân vang một mạch bay đến chân trời, phát ra hơi thở làm người ta run sợ. Cự kiếm vũ động, xét qua từng đạo quỷ dị dấu ấn, trường kiếm lướt qua, hư không chấn động, tựa như cũng bị trường kiếm mở ra. Thương Long thăng thiên, Ngũ Long diệt thế. Quát to một tiếng tựa như muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, mấy trượng Tử Ngưng kiếm nhất thời hóa thành một cái tử sắc hàng dài, rít gào cuồng vũ, bá đạo không gì sánh được, uy lực tuyệt luân, hướng phía đánh đem tới được hình người nham thạch quái chém vụt đi. Chương 970, Linh Tài. Ẩm. Bầu trời trong nháy mắt bạo loạn. Cái kia cao vài trượng tử sắc thần long cùng đánh đem tới được nham thạch quái hung hăng chạm vào nhau, kinh khủng tiếng nổ vang như muốn đem trái tim của người ta đều nổ tung, toàn bộ thiên địa đều trở nên ánh tím mờ mịt mênh mang, đâm vào người con mắt đều khó mở, nhấc lên cương phong thổi bay đầy đất cát bụi, răng rác. Một tiếng nổ vang, ở hai nữ ánh mắt kinh ngạc chung, nham thạch kia quái cư nhiên dường như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, đúng là bị Cẩm Cơ nhất chiêu bắn cho thành mảnh vỡ. Được, thật là lợi hại. Hàn Lăng Sa quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, một chiêu này tuy là còn không đạt được Diệp Thiên cái loại này quỷ thần kinh trình độ, nhưng đối với ba người các nàng mà nói cũng đã đạt đến đỉnh phong, nhất chiêu giải quyết một con nham thạch quái, Hàn Lăng Sa muốn nói, thực sự là khóc ngây người. Cầm Cơ tỉ tỉ, ngươi diệt long áo nghĩa nhưng có tướng công bà phân hỏa hầu nha. Liễu Mộng Ly cũng là đôi mắt đẹp thoáng hiện tia sáng kỳ dị, mỉm cười khích lệ nói. So với sư phụ có thể kém nhiều, có thể đạt được một phân hỏa hầu cũng không tệ. Cầm Cơ lắc đầu cười khổ, phát sinh một chiêu này nàng cũng không nhẹ nhõm, chân khí trong cơ thể đều nhanh thiếu hụt. Ha ha, đừng tự coi nhẹ mình, ngươi phải biết rằng, ở ngươi cái tuổi này là có thể đạt được như thế trình độ người, một bạn thai đều có thể đếm ra, hắc hắc, ta Diệp Thiên đồ đệ, há có thể kém đi nơi nào. Diệp Thiên cười nói, ừ, Cầm Nhi nhất định sẽ không cho sư phụ mất mặt. Cầm Cơ thản nhiên cười nói, phi thường kiên định gật đầu. Di, đây là vật gì? Liễu Mộng Ly đột nhiên tiến lên một bước, từ tán lạc tại mà trong đống loạn thạch nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá màu đen, nàng rõ ràng cảm giác được tảng đá này bất động. Ám ma thạch. Diệp Thiên hơi sừng sờ, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nghi ngờ nói, không có khả năng à, lấy nhãn lực của ta, không có khả năng bỏ sót bực này bảo bối à. Là từ cái kia to con trên người rớt xuống. Hàn Lăng Sa đột nhiên cả kinh kêu lên, chẳng lẽ nói, này nham thạch quái sau khi chết có thể rơi khoáng thạch. Nghe vậy. Mấy người đều là cả kinh, nếu quả thật như Hàn Lăng Sa từng nói, vậy bọn họ thật có thể muốn phát đại tài. Rốt cuộc là có phải hay không như vậy, lại giết một cái cũng biết. Diệp Thiên cao mày nói rằng, ừ, chúng ta mau nhanh hành động đi. Liễu Mộng Ly thúc giục. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, chỉ có chạy ra không đến một bên trong khoảng cách, lại là một tòa núi nhỏ đổ nát, cùng trước giống nhau như lúc nham thạch quái lần nữa hướng bốn người nhào tới. Lần này làm cho bản tiểu thư tới. Hàn Lăng Sa tiến lên một bước, hai tay lộ ra đồng thời gõ ngón tay, tử sắc lưu quang thoáng hiện, hai thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tử sắc dao ngắn xuất hiện ở trong tay, hì hì, đại gia hỏa, nhìn bản tiểu thư tinh nguyệt thuấn quang chạm. Thoại âm rơi xuống, Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp nghiêm một chút, tinh khí thần lập tức ngưng tụ, sau đó vọt mạnh ra, một sát na kia, phảng phất có mười mấy cái Hàn Lăng Sa xuất hiện ở nham thạch quái chu vi, trong tay các nàng cầm dao ngắn, nhưng biểu diễn bất đồng chiêu số, có đâm thẳng, có lực phách, có đâm lưng, có quán đỉnh. Mấy chục đạo ánh sáng lạnh xẹt qua, nở rộ cực kỳ sáng lạng tử sắc lanh mang, cầm cơ Liễu Mộng Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đánh đem tới được nham thạch quái bên ngoài thân liền xuất hiện từng cái dao thoa ngang dọc khe hở, tỉ mỉ nhìn lại, những cái khe kia lề sách cư nhiên chân nhắn giống như gương sáng, hoa lạp lạp tiếng âm vang lên, nham thạch kia quái đúng là bị Hàn Lăng Sa nhất chiêu cho phân giải thành vô số hòn đá. Cầm cơ Diệt Long Áo Nghĩa coi trọng chính là trong nháy mắt sức bật, mà Hàn Lăng Sa truy tinh kiếm pháp tắc chú trọng tốc độ. Trong nháy mắt đánh ra vô số chiêu, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Ầm. Lại là một con nham thạch quái từ mặt bên kéo tới, Liễu Ngọc Ly theo mi khơi một cái, ngọc thủ nhẹ chiêu, băng hoàng cầm xuất hiện ở trong tay, nàng nhẹ nhàng niệm ở một cây cầm huyền, sau đó lôi kéo vừa để xuống, chỉ nghe đông một tiếng, một đạo hình cung âm ba chợt nổ bắn ra, ma sát không khí lúc phát ra âm bạo thanh âm khiến người ta màng thai đều một hồi đau đớn. Phốc phốc. Trong nháy mắt, cực nhanh xông đem tới được nham thạch quái biến thành hai đoạn. Nửa người trên của nó như cũ vẫn duy trì đi về phía trước trạng thái, nhưng nó phần eo trở xuống thân thể lại lập tức ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy một màn này, thì ra còn vì mình kiệt tác mà đắc chí Hàn Lăng Sa lập tức củ rũ, nàng biết đây hoàn toàn là tiên khí uy lực, mặc dù Liễu Ngộng Ly không thể hoàn toàn phát huy ra tiên khí lực lượng, nhưng cũng đủ để cho nàng viễn siêu Hàn Lăng Sa cầm cơ hai người, có băng hoàng cầm nơi tay, Liễu Ngộng Ly một người đủ để một mình đấu hai người bọn họ liên thủ. Sư phụ mau nhìn, nham thạch quái thực sự rơi đồ đạc. Cầm cơ trường kiếm chỉ xéo, ở nơi nào, đồng dạng có một khối to bằng đầu nắm tay ám ma thạch. Cái này bốn người minh bạch, mỗi cái nham thạch quái tử vong sau đó, đều sẽ rơi xuống một khối khoáng thạch chân quý. Cái này khoáng thạch chính là bọn họ hạch tâm, chỉ có đem giết chết mới có thể rơi xuống. Cái này chúng ta nhặt được bảo, nếu như mỗi chỉ nham thạch quái đều có thể rơi lạc bảo bối, vậy chúng ta thật có thể muốn phát tài rồi. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Tốt Ngọc Ly. Nói không chừng chúng ta ở đến bàn Long Thần Trụ trước còn có thể góp đủ cầm người tài liệu đây, đến lúc đó ngươi cũng liền có vũ khí của mình á. Không đổi, băng hoàng cầm dùng rất tốt, dùng trước cái này tốt vô cùng. Liễu Ngộng Ly từ tốn nói. Diệp Thiên. Hàn Lăng Sa, 4. Cầm cơ, 4. Biết nham thạch lạ bí mật, Diệp Thiên bốn người tâm tư lập tức lung lay rất nhiều, chỉ mong có thể gặp phải càng nhiều hơn nham thạch quái, tốt để cho bọn họ phát một phen phát tài. Đây chính là tiền của phi nghĩa. Đối với đừng đến nói, có thể cái này địa phương rất nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Thiên bốn người cái này bạo lực tổ hợp, coi như tới nhiều hơn nữa nham thạch quái cũng là đưa đồ ăn. Một đường đi nhanh, hết thể cản đường nham thạch quái đều bị tam nữ lấy thế tồi khô lạp hủ tàn sát, bất quá, càng đến gần bàn Long Thần Trụ, bốn người gặp phải nham thạch quái cũng liền càng lợi hại, chúng nó thiên kỳ bách quái, có hình người, có các loại yêu thú hình thái, cũng có các loại động vật hình thái, bất kể là cái gì hình thái, bên ngoài cộng đồng đặc điểm chính là hình thể càng lớn cũng liền càng lợi hại. Rốt cục, ở gần sát bàn Long Thần Trụ địa phương, tam nữ gặp phải trở lực, đồng dạng là một con hình người hình thái nham thạch quái, cao tới hơn 10 trượng thân thể chỉ là đứng liền làm cho một loại áp lực nặng nề. Ầm. Dường như sấm sét tiếng vang nổ lên, rung động bầu trời, nham thạch quái báo nổi, nó hướng về phía tam nữ cuồng oanh lạm tạc, nó phương thức công kích rất đơn giản, chính là không ngừng huy quyền dậm chân. Tam nữ ở nham thạch quái chu vi gọi tới gọi lui, xê dịch thoải mái trong lúc đó, đánh ra từng đạo cuồng mãnh kinh khí. Cái này nham thạch quái có chút giống như Hắc Sơn Lao Yêu, thân da thịt cũng không biết là làm cái gì, cứng rắn dị thường, nhất đao nhất kiếm chặt lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ toát ra vài cái hoa lửa, nhưng nham thạch kia quái đây, một quyền xuống phía dưới, trực tiếp hoanh đạp một tòa sơn thể, một cước xuống phía dưới, trực tiếp đạp đại sơn bình, rất là hung tàn. Diệp Thiên cũng không có xuất thủ, mà là mảnh nhỏ nhìn kỹ, mặc cho tam nữ thi triển thủ đoạn. Liễu Ngọc Ly ôm ấp băng hoàng cầm, ngón tay treo khẽ gian, cầm âm len keng, êm tai dễ nghe, từng sợi bạch sắc hàn mang tự cầm huyền tràn ra, có lúc hóa thành khắp nơi thiên âm nhận cắt kim loại ở nham thạch quái trên người, có lúc hình thành từng cây một thanh âm tầm đem nham thạch quái trói buộc chặt, có khi lại hình thành từng cái hàng dài, gầm thét nhằm phía đại quái vật. Chương 971, đại gia hỏa. Có thể là đã chiến đấu thật lâu, mỹ nhân nhi mệt mỏi hơi thở hưu hưu, anh đào tiểu. Cửa khẽ nhếch, không ngừng tiểu cất, phong trước này một đôi cổ. Ở mì đôi, hoàn theo hơi lộ ra thở hào hển mà trở nên chiến nguy nguy, Diệp Thiên trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy hai quả khéo léo nụ hoa vết tích, dạng ngời rực rỡ hai mắt lập tức liền hồng. Hàn Lăng Sa cầm trong tay đôi ám sát, thân ảnh thời gian lập lòe, đánh ra một chuỗi dài huyễn ảnh, lại không thể đem nham thạch lạ phòng ngự phá vỡ. Mà cầm cơ thì giơ cao tử ngưng kiếm, ở nham thạch quái trên người bên trái phách bên phải chém, đổ mồ hôi như mưa. Ba người mệt mỏi khí đoán suy suyệt, nhưng là ngoại trừ ở nham thạch quái trên người lưu lại một đạo nói thật nhỏ vết khắc bên ngoài, dường như hiệu quả gì cũng không còn đưa đến. Hắc Sơn lão yêu vậy đại quái vật một cước đạp đi chính là một cái hố sâu to lớn, nham thạch rơi vào đánh tốc vang, tình cảnh kia thật là có chút kinh người. Bất quá cái này đại đông tây tốc độ chậm vô cùng, mấy người mặc dù không có thể đem nham thạch quái thế nào, nhưng nham thạch quái cũng không có thể công kích được các nàng, cho nên bọn họ tạm thời còn không có nguy hiểm. Không được, thứ này quá cứng rắn, chúng ta phá không phải phòng ngự của nó, hay là buông tha đi. Cầm cơ thối lui đến phía sau, đem trường kiếm trong tay trở thành bà tòng, nhét hơi thở lấy la lớn. Tướng công, ngươi tới đi, ta không còn khí lực. Liễu Mộng Ly ngó Diệp Thiên liếc mắt, khí mút lấy nói rằng. Hàn Lăng Sa đẹp mắt chân mày đều nhanh hỉ kết liên lý, cơn tức thứ nhất, hướng về phía nham thạch quái chính là một trận chửi loạn. Cái này to con đến cùng cái gì làm a? Ngay cả linh khí đều không đánh thủng, thực sự là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Diệp Thiên. Ẩm. Hàn Lăng Sa mới vừa nói xong, một con tre trời cự trưởng hướng về phía nàng liền vỗ tới, kinh khủng cự trưởng đem hư không đều cho đập đến vặn mẹo, sợ hãi khí tức để cho nàng tóc gáy dựng đứng, củ hấu ra cô em gái sợ giật mình, đôi chân vừa đạp, nhanh lên hướng Diệp Thiên bên kia thối lui. Ùng ùng. Nâu bàn tay hầu như dán gò má của nàng vung lên, đập ra một cái bể sâu chừng 7-8 trượng đích thực hố to. Bụi mù trùng thiên, đá lớn lăn xuống, rung động ầm ầm. Hàn Lăng Sa vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao đồng đảo. Liền hô may mắn, có thể chỉ có tùng, thả lỏng, một hơi thở, nham thạch kia quái dường như mau trên nàng tựa như, một cái chân to lại hướng nàng đặt tới. Hết cách rồi, nàng chỉ phải tung người tránh né, hướng Diệp Thiên chạy đi. Tướng công, giao cho ngươi, nhân ra là không có cách nào. Hàn Lăng Sa rất dứt khoát đem phiền phức vứt cho Diệp Thiên, xét qua bên cạnh hắn, làm cho hắn đi ngăn cản nham thạch quái. Áp lực kéo tới, Diệp Thiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một con đầy cái hố nhỏ chân to trưởng giống như một đám mây đen đè xuống. Với bàn tay lớn một cái, khi hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay, Diệp Thiên rung cổ tay, kim hồng trường kiếm lập tức gào thét biến ảo 10 trượng, hắn đem thần kiếm chui kiếm sen vào đại địa, mà hậu thân hình lóe lên phong bế lục thức, đợi nổ lớn kết thúc. Ùng ùng. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, đen thủi lùi bàn chân đem đại địa dẫm ra một cái sâu thẳm hố, nham thạch cuồn cuộn, đại địa run không ngừng. Từng cái xúc mục kinh tâm khe danh vết dạn đầy toàn bộ mặt đất, toái thạch bụi bặm vẩy ra bắt đầu để hình thành một đóa to lớn đám mây hình ấm. Gào. Giao động thiên động mà kêu thảm thiết để cho người ta tâm đều chết chết níu lấy, Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa cầm cơ tam nữ không khỏi che lỗ thai của mình, trên mặt đất thống khổ vạn phần lật tới lật lui, bọn họ không có bị nham thạch quái đả thương, ngược lại bị kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết cho chấn thương. Ngất, cái này to con làm sao đần như vậy a? Hàn Lăng Sa đều nhanh phát điên. Cảm tình chính mình vừa rồi tất cả nỗ lực đều được không công, nhìn nhà mình nam nhân, một chút khí lực chưa từng xứ, liền món vũ khí hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó đối phương liền tự đưa tới cửa. Giá trích quái nham thạch tự trách mình dùng quá sức, ra sức dẫm ở hy hòa trên thân kiếm, cái loại này kinh khủng lực đạo trực tiếp đem phòng ngự của nó công phá, toàn bộ thân kiếm đều rơi vào bàn chân trung, 10 trượng lợi kiếm trực tiếp đem cặp chân kia trưởng sỏ xuyên qua, nó không bị thương mới là lạ chứ. Chân to bị thương nham thạch quái hiện tại đứng đều có chút đứng không vững, kim cây độc lập mà ôm cùng với chính mình một cái chân to gọi tới gọi lui, giam đến đại địa ầm ầm rung động. Thừa dịp này, tam nữ không ngừng bận rộn chạy đến Diệp Thiên bên người, Liễu Mộng Ly xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, mỉm cười nói, tướng công, cũng là ngươi có biện pháp. Ha ha, cái này đại gia hỏa không có có trí khôn, không có một thân man lực cũng chỉ có thể trở thành thứ đẳng hàng, có đôi khi muốn chiến thắng chúng nó cũng không nhất định cần bao lớn lực lượng. Diệp Thiên cười cười nói, bất quá, nếu là không có lực lượng, liền cái gì cũng không phải. Diệp Thiên từng nghe quá một câu nói, thiên tài là 99% mồ hôi cộng thêm 1% trí tuệ, nghe rất có triết lý, cảm thấy thiên tài chính là nỗ lực kết quả, nhưng thế nhân thường thường quên 1% trí tuệ, cổ nhân cũng sẽ lừa dối người à, nếu như không có 1% trí tuệ, liền cái gì cũng không phải. Thế giới rộng lớn như vậy, Diệp Thiên cũng không còn thấy có tên ngu ngốc nào thành vì thiên tài. Đầu cơ trục lợi có thể thắng một lần, nhưng là luôn sẽ có khi, chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới là trưởng khống vận mạng mình lợi thế. Hi hi, Tướng công, cái này đại gia hỏa liền giao cho ngươi, nhanh đi đem giải quyết đi. Hàn Lăng Sa vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, đùa vừa cười vừa nói. Tuy là nơi đây ám vô thiên nhật không khí trầm lặng, nhưng đối với Hàn Lăng Sa mà nói, có Diệp Thiên ở địa phương chính là thiên đường. Ẩm. Đang ở mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, nham thạch lạ bản chân dường như không thế nào đau, lại hướng của bọn hắn xuống lại, bất quá lệch một cái lắc một cái thân hình lại tinh tường nói cho mọi người, thương thế của nó cũng không có tốt. Diệp Thiên Hy Hỏa kiếm còn cắm ở bàn chân của nó trên, nóng bỏng diễm mang như cũ ở ăn mòn nội bộ của nó kết cấu, từng điểm cắn nuốt nham thạch quái lực lượng trong cơ thể. Các ngươi lui lại, ta đi đối phó nó. Diệp Thiên hơi nhíu mày, mà hậu thân hình mở ra về phía trước xuống tới, đi được nham thạch quái trước người hơn 10m chỗ, hai chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái, oanh đông một tiếng nổ vang, hắn trực tiếp đem đại địa thải vỡ, từng cái cường tráng vết dạn giống như mạng nhện một dạng hướng bốn phía lan tràn. Xích quang sáng chói thân thể nhảy vào trên cao vài chục trượng, với bàn tay lớn một cái, toàn thân bích lục thần nông cây thụ tâm xuất hiện ở trong tay, chân nguyên dâng trào, phun ra. Sát na, thúy lục quang đồng nhanh chóng trở nên lớn, bị Diệp Thiên hai tay cầm lấy hướng về phía nham thạch lạ đầu gối tàn nhẫn lực đập tới. Ẩm, ẩm, rung trời nổ vang khiến người ta màng thai đau, Diệp Thiên thật sự là quá bá đạo, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, lớn cây gậy như một ngọn núi lĩnh nện xuống đến. Ba động khủng bố làm cho tam nữ tất cả đều đứng không vững. Gào. Nham thạch quái kiên. Cứng rắn dị thường đầu gối bị Diệp Thiên đập ra một cái sâu đậm vết sâu, ở bị đau, nó lại bắt đầu hét thảm lên, thanh âm kia thật đúng là con mẹ nó chỉ. Bố, bất quá mấy người sớm có chuẩn bị, sớm liền bảo vệ thức hải, miễn đi một hồi trải qua thống khổ. Đầu gối thụ thương, nguyên bản là đứng không quá ổn đại gia hỏa hiện tại càng trở nên chiến chiến nguy nguy, bất quá, bị Diệp Thiên như vậy đả kích, nó cũng tức giận. Bàn tay khổng lồ như một khối khổng lồ thiên bi hung hăng hướng Diệp Thiên vỗ tới. Chương 972, Diệt. Bàn tay chưa tới, nhưng thật ra quần áo cuồng phong tới trước, Diệp Thiên thân trên không trùng, nhẹ nhàng doanh doanh, bị cổ cuồng phong hô một cái thì khoác lắc về phía sau, mới vừa rời đi bàn tay phạm vi công kích, hắn lại biến hóa là thực thể, đụng một tiếng đáp xuống. Ẩm. Mặt đất lại là một hồi cự chiến, Diệp Thiên lần nữa vọt lên trên cao, trong tay thụ tâm biến ảo thành một tọa sơn nhạc bị hắn nâng ở trong tay. Hư không đang run rẩy, hỏa quang quanh quần thụ tâm hướng về phía trước ném tới, như là hỏa thần chi chủ y đang chấn động, đáng sợ áp lực làm cho dưới đáy mấy người có loại trận trận cảm giác hít thở không thông. Ẩm. Lúc này đây, Diệp Thiên đập chúng chính là nó trên một cái chân khác đầu gối, một tả một hữu hai cái hố nhỏ đối xứng mà phân bố ở nham thạch quái trên đùi, làm Diệp Thiên đáp xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nham thạch quái cao tới hơn 10 trượng thân thể cũng trực đỉnh đỉnh về phía trước gục ở trên mặt đất. Kích động khí lãng buộc phát ra, phảng phất là lấy nham thạch quái làm trung tâm phát sinh nổ kịch liệt một dạng, mãnh liệt năng lượng hướng phía bốn phía trào lên đi, quần cuộn nổi lên cắt bụi khói đặc quần cuộn hướng phía chu vi phân tán rộng ra, đồng thời càng chất chồng lên, điên cuồng gió thổi mấy người đứng cũng không vững, lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá đều bay lên, rầm rầm rầm đánh vào bốn phía trên ngọn núi vỡ vụn thành vô số khối. Thiên nột, tướng công cư nhiên như thế hùng hổ. Như vậy một cái to con, hai cái đã bị tướng công cho đập sập, thật là lợi hại nhé. Hàn Lăng Sa cái to nhỏ miệng, ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc. Liễu Mộng Ly cùng Cầm Cơ cũng trừng lớn con mắt, một không nháy mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, như trong ngộng. Thụ tâm mặc dù không là vũ khí, nhưng tính chất lại phi thường cứng rắn, hơn nữa cũng đủ trầm trọng, đập rất có xúc cảm. Hán! Con bà nó, còn không chết. Trở lại! Diệp Thiên lại một lần nữa ầm ầm nhảy lên, mượn hạ lạc lực đạo, lần thứ hai nện xuống. Lúc này Diệp Thiên, cả người xương cốt đều đang chấn động, cơ thể trong suốt. Thần lực bắt đầu khởi động, xích mang lóa mắt, huyết khí như rồng, thao thiên thần diễm đem toàn thân hắn bao vây, trong tay thụ tâm tức thì bị hắn phóng đại đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, thúy lục sắc cây gậy lớn bị vô tận liệt diễm cuốn quanh, vẻ này bàng bạc đại khí, nguy nga như lớn nhạc khí thế làm cho lòng người cuối cùng sợ hãi, động cũng không dám động. Ầm. Cự đồng như thiên, nện ở nham thạch quái đầu lớn trên, phát sinh kinh thiên động địa nổ, như sấm nổ ở trên trời rung động, ngoại trừ Diệp Thiên, tất cả mọi người tại chỗ cho dù phong bế lục thức, cũng bị chấn đắc ngực khó chịu không nói ra được. Ẩm, Ẩm, Ẩm, bốn. Mặt đất đứt đoạn thanh âm không ngừng truyền đến, một đạo cao tới hơn 10 trượng bụi mù như là màn sân khấu giống nhau phóng lên cao, bụi mù che khuất bầu trời mà đem phương viên mười mấy cây số lập tức toàn bộ đều bao lại. Xa xa nhìn lại chỉ thấy một đại đoàn yên vụ, cái gì khác đều nhìn không thấy, có thể cảm giác được cũng liền chỉ là mặt đất không ngừng rung động, còn có khiến người ta kinh hồn táng đảm tiếng nổ mạnh. Phất tay tán đi khói mù dày đặc, mặt đất tràng cảnh hoàn toàn bại lộ ở tam nữ trước mắt. Mặt đất như là cầu thang giống nhau xuất hiện từng tầng dáng vẻ, cắt ra tầng dưới chót thật cao toát ra mặt đất, nhìn qua toàn bộ địa hình đều bị thay đổi rơi. Còn như cái kia đại đông tây, đầu to lớn đều bị đập thành mấy khối, u quang lóe lên, cũng là một nhành cảng xanh đen tảng đá rơi ra tới. Hoa, tướng công, ngươi thật là lợi hại yêu, nhân gia tự hào chết. Hàn Lăng Sa hai mắt toát ra hồng tâm, thon dài hiểu điệu thân thể chạy chậm chậm, sau đó nhẹ nhàng nhảy, xinh đẹp thân thể liền hóa thành một đạo đường vòng cung nhào tới Diệp Thiên trên người, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó bẹp một khẩu hôn ở trên gò má của hắn. Diệp Thiên cười ha ha, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, tùy ý cặp kia chân dài to kẹp ở bên hông mình, bàn tay to xuyên thấu hồng nhạt làn váy, nâng ở mềm mại tiểu thí thí trên. Ha ha, cô gái nhỏ, là chính các ngươi quá yếu có được hay không? Người này cũng liền thân sắc cứng rắn điểm, những phương diện khác không có một điểm vượt trội. Diệp Thiên cười nói, là sao? Ta cảm giác mình đã rất lợi hại cũng, tướng công, ngươi liền chớ đả kích nhân gia á, hì hì, nhân gia biết tướng công rất lợi hại, đương nhiên, bản tiểu thư cũng không yếu. Hàn Lăng Sa nói khoác mà không biết ngượng, vuốt tay giơ lên, được kêu là một cái đắc ý. Bất quá nàng thật là có giá trị được bản thân đắc ý địa phương, bởi vì khi nàng ngẩng đầu ưỡn ngực thời điểm, lập tức đã đem Diệp Thiên ánh mắt cho hấp dẫn tới. Thật lớn thật là đẹp đại bạch thỏ. Liễu Mộng Ly đem tán lạc tại mà tài liệu luyện khí nhặt lên, đi tới Diệp Thiên bên cạnh mỉm cười nói, tướng công, chúng ta lên đường đi, sau này lữ trình, không muốn thoát khỏi tướng công. Là a đúng vậy, càng là đi vào trong, quái vật cũng liền càng lợi hại, tướng công tiểu vũ trụ mau nhanh bạo phát đi, bản cô nương muốn xem tướng công đặc sắc biểu diễn. Hàn Lăng Sa hì hì cười cười không có chính kinh, thất thân với Diệp Thiên sau đó, nụ cười của nàng rất nhiều nhiều, đuôi lông mày khỏe mắt đúng là hạnh phúc vẻ. Ngày xưa gánh vác diệt hết, nàng một lần nữa quá trở về thuộc với chính mình mỹ lệ nhân sinh. Diệp Thiên cười cười, túi thấp đầu ở mỹ nhân nhi cao vóc phong mãn trên hai bồng đảo hít sâu một khẩu thơm nồng, sau đó vung tay lên, cao giọng quát lên, xuất phát. Một nam ba nữ, đang ảm đạm đi trong thế giới kết bạn mà đi, bọn họ vui cười đùa giỡn buôn tẩu truy đuổi, hoàn toàn không có đem không chỗ nào không có mặt nguy cơ để vào mắt, một đường đi tới, hết thể nham thạch quái đều bị Diệp Thiên nhất chiêu thuần dây. Tam nữ triệt để trở thành đả tương du nhân vật, chuyên môn phụ trách nhặt bà bối. Bất Chu Sơn mạch trong không có ngày đêm, một nhóm bốn người thẳng tắp đi về phía trước, Diệp Thiên cũng không biết mình cụ thể đi thật xa, cao cao tại thượng bản lòng trụ cách hắn chỗ ở phương vị phảng phất từ tới cũng không có tới gần quá, lúc đầu là bao xa, bây giờ còn là rất xa. Tướng công, tại sao còn không đến à? Cái kia tiểu trùng sẽ không phải là đang đùa chúng ta chứ? Một tọa dưới chân núi lớn, Hàn Lăng Sa liên thanh thở dài, đôi mắt đẹp bốn liếc, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Thiên nhíu mày, hắn đối với Bất Chu Sơn không có chút nào giải khai, không biết cuối cùng cần đạt được như thế nào điều kiện mới có thể leo lên bản Long Thần Trụ, rồi danh trọc Chi Long khẳng định không có nhàm chán như vậy cố ý làm khó hắn, cho tới bây giờ còn chưa đi tới chỉ sợ là còn không có đạt được đăng bản Long Trụ điều kiện, đây có lẽ là đối với tu tiên giả một loại khảo nghiệm, chỉ có đi qua khảo nghiệm chỉ có thể lên. Giết nhiều như vậy nhược tiểu chính là nham thạch quái. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đi lấn phụ chúng nó, bảo bối thật là ít ỏi, như vậy mấy khối khoáng thạch nếu như luyện hóa thành vũ khí nhiều lắm cũng liền có thể luyện chế một bả linh khí. Ta cũng không phải Thái Thanh Sở, chúng ta còn tiếp tục chạy đi đi, luôn sẽ có đi tới cuối một ngày. Diệp Thiên nói rằng, tướng công, cái này địa phương rất tà môn, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Liễu Ngọc Ly nhắc nhở, ầm ầm, đinh hai nhức góc nổ tựa hồ muốn thiên địa đều cho rung sụp, bốn phía dãy núi liên tục văng tung tóe. Bay lên bụi bặm cùng hòn đá phiêu được đầy thiên đô là, khắp nơi đều là vụ mù mịt một mảnh. Đang chuẩn bị nói chuyện Diệp Thiên cảm giác được đất đai dưới chân ở run không ngừng, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, có người so với chúng ta trước một bước đi vào cái này Bất Chu Sơn mạch trong. Chương 973, ngoài ý muốn người. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, lại còn có người cùng như chúng ta điên cuồng, cái này Bất Chu Sơn mạch cũng không phải một cái tốt địa phương, sao còn có những người khác đến đây? Liễu Ngọc Ly cảm thấy vô cùng kinh ngạc, các nàng bốn người đi minh giới chính là vì Hàn Lăng Sa chỉ là, nếu không có như vậy, ai nguyện ý tới đây kê bất sinh đản chim không địa phân địa phương. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thiên chân mày cau lại, bắp đùi phát lực, hóa thành một đạo tử ảnh, như nhanh như tia chớp hướng thanh nguyên chỗ chạy đi, tam nữ theo sát phía sau, dồn dập cùng tương qua đi. Làm bốn người tới phát sinh nổ tung địa điểm, phát hiện cái này bên trong tất cả đã hủy được không còn hình dáng, đại địa vỡ thành phái thạch. Dãy núi bị rời thành đất bằng phẳng, mà ở phía trước cách đó không xa, một con voi ma mút bộ dáng nham thạch quái đang cùng ba người đại chiến. Vừa rồi một kích kia chắc là voi ma mút phát ra, cũng chỉ có con này cao tới hơn trăm trượng đại gia hỏa có thể phát ra kinh thiên một kích. Trong ba người chỉ có một nữ tử, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt cao quý mà mỹ diễm, một đôi mắt sét hơi bay lên trên bắt đầu, không nói ra được vũ mị cùng sắc bén. Thân thể tiêm nông hợp, vóc người có lồi có lõm, da thịt nhắn nhủi, mềm mại ướt át, mặt lại tựa như đào hoa mang lộ, béo mập chân bóng, ngón tay nếu xuân hành ngưng môi, tinh tế thon dài, 3000 sợi tóc màu xanh cao vãn, tóc dài phất phới, đoan đích thị quý khí bức người, lãnh diễm không thể tả. Quần áo lụa mỏng màu trắng phủ thân, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, lam sắc cài yếm đem hai cái rồi rào phồng lên bồng đảo gắt gao bao lấy, gần một nửa trắng tinh nhũ. Câu bại lộ tại ngoại, một cái thâm thúy nhũ câu càng là muốn đem linh hồn của con người đều hấp dẫn đi vào. Nữ tử lại tựa như có lẽ đã cùng voi ma mút đại chiến thật lâu, lụa mỏng màu trắng váy đều bị xé nứt một mảng lớn, toàn bộ hạ thân hầu như toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Một cái nho nhỏ bạch sắc bó sát người xa mỏng tiết khố đem đỉnh tiểu nở nàng tiểu đồn cùng giữa hai đùi chỗ thần bí vững vàng bao vây, có thể giữa hai đùi một màn kia rõ ràng nhô ra gò đất rồi lại ở xa mỏng tiết khố dưới hoàn toàn hiện hiện, ngay cả gò đất ở giữa một cái hơi lom xuống khe hở đều là rõ ràng như thế. Cái kia hoàn mỹ hai chân thon dài càng là trắng sáng như tuyết, chút nào không một tia tì vết nào. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Thiên đầu lập tức không có quay lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở đây nhi gặp phải Túc Giao, Quỳnh Hoa phái tông chủ cư nhiên biết chạy đến cái này tối tăm không ánh mặt trời địa giới chúng đến, không thể không nói là một kỳ tích. Hai người khác là hai cái lao đầu, Diệp Thiên đều biết, bọn họ chính là Quỳnh Hoa phái hai vị trưởng lão, Trọng Quang Hòa Thanh Dương. Lúc này, hai vị lao đầu trên người đều là đã bị thương, bọn họ hô hấp phân loạn, hiển nhiên là đã đến mạnh mẽ lỗ chi mạt. Diệp Thiên thực sự không rõ. Vì sao ba người bọn họ muốn tới cái này nguy cơ trùng trùng địa giới, tuy là giết nham thạch quái có thể được quý hiếm khoáng thạch, nhưng khoáng thạch loại vật này, khác địa phương cũng có, Túc Giao bọn họ nên biết Bất Chu Sơn mạch tính nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ, đi tới nơi này không thể nghi ngờ là tặng không ba cái tánh mạng. Quả nhiên, còn cũng không lâu lắm, voi ma mút lần nữa phát cuồng, một cái chân to phảng phất thiên trụ nặng như trọng thải ở trên mặt đất. Oanh đùng, ung ung âm thanh dường như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh một dạng. Toàn bộ không gian đều run rẩy, bay lên hòn đá cùng bụi bặm nhấc lên nghìn trượng sóng lớn. Chuẩn. Của tôi lăn lộn khí lãng dường như vô số cự long giống nhau bước lên cùng một chỗ, giống như bão như gió hướng bốn chu trùng đi, kinh khủng như vậy sóng xung kích đem chung quanh ba bóng người toàn bộ chân choáng, đứng ngơ ngác tại chỗ, không thể làm ra bất kỳ động tác gì. Hoa lập lạp. Làm voi ma mút giơ lên bàn chân khổng lồ, một cái sâu tới trăm trượng vĩ đại thiên khanh thông suốt xuất hiện ở tại chỗ, cùng mặt đất chuyển một cái thẳng đứng góc độ. Bốn phía lăn xuống nham thạch cùng bụi bặm hình thành một cái thanh thế thật lớn thác nước. Phanh, phanh. Như núi cao khổng lồ voi ma mút đạp chậm rãi bước tiến từng bước một đi hướng ba người, nó mỗi một lần đặt chân đều sẽ phát sinh một tiếng vang thật lớn, dẫm ra một cái hố sâu, làm cho đại địa lay động. Có ở to lớn như vậy động tĩnh trước mặt, ba người phảng phất ngốc một dạng, vẫn không nhúc nhích, mặc cho voi ma mút tới gần. Những người này thật đúng là cả gan làm loạn. Con này voi ma mút lao tử cũng không biết có làm hay không được thắng, cái này lũ ngu ngốc lại còn không biết tự lượng sức mình mà nghĩ muốn khiêu chiến nó, thật là muốn chết. Ẩm. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên đạp nát dưới chân lớn nhạc, như một vệ sáng nhằm phía khổng lồ voi ma mút, khiến trên vai thụ tâm cũng nhanh chóng phóng đại, Túc Giao ở bên trong, hắn không thể không cứu bọn họ. Lao tử đập chết ngươi. Hóa thành núi non trùng điệp hỏa hồng gậy to bị dính vào một tầng xích sắc, trung tiêu huyết khí hóa thành từng cái đại long. Ở hư không làm mưa làm gió, chói mắt hỏa quang đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng óng ánh khắp nơi, cự bổng còn chưa tới người, nổi lên cường liệt cương phong liền còn như trước bao tắp phiên trào sóng biển giống nhau hướng phía voi ma mút mánh nào qua. Trên mặt đất đá núi tại này cổ lực lượng khổng lồ trước mặt căn bản không có một tia cơ hội phản kháng, bị cương phong thổi sang trong đó, như vạn mã buôn đằng một dạng hướng phía xa xa cuồng dũng tới. Trên mặt đất nhất thời nhấc lên có chừng mấy trăm trượng cao bạch sắc bụi mù. Nhìn qua giống như là thiên quân vạn mã đang hướng phong giống nhau, mặt đất ở Diệp Thiên thịt. Người lực lượng tuyệt đối trước mặt run không ngừng lấy, vỡ nát lấy. Mảng lớn đá núi bay lên, sau đó mặt đất lại tảng lớn lom xuống, oanh thanh âm ùng ùng hầu như muốn đem mảng nhĩ của người ta đều chấn vỡ. Nhìn thấy Diệp Thiên động thủ, Liễu Mộng Ly tam nữ vội vàng lui về phía sau, các nàng biết mình cũng không phải có thể rút, chỉ có tự bảo vệ mình mới là đối với Diệp Thiên trợ giúp lớn nhất. Giết! Diệp Thiên hét lên một tiếng. Nhỏ bé thân thể nhảy thượng thiên chi nhai, hỏa quang diệu mục đích gậy to từ cửu thiên rớt xuống, chấn áp xuống. Ầm. Bụi mù trùng thiên, đá vụn bắn tung trời, dãy núi từng mảnh một văng tung tóe, phảng phất giao long ngang trời lớn đại côn tử như trời nghiêng một dạng kiệt lực nện ở voi ma mút trên đầu. Kiên. Cứng rắn sọ não bị đánh ra một cái sâu đậm cái hố nhỏ, cường hãn như voi ma mút, ở Diệp Thiên lực mạnh một kích dưới, cũng bị đập đến rơi vào mê muội ở giữa. Diệp Thiên hẳn là may mắn, đầu này voi ma mút khí lực rất lớn, lực phòng ngự cũng so với quá mạnh, nhưng là tốc độ của nó là quá chậm, hoàn toàn chính là một tòa khổng lồ pháo đài, tại hắn thân thủ nhanh nhẹn ở dưới, nó chỉ có bị đập phần. Trở lại, uống A. Hai chân hơi cong, hai chân lần nữa đạp phá đại địa, phi thân thẳng lên cửu trọng thiên, liệt diễm đằng đằng thân thể phảng phất thần minh lâm thế, kén ở trong tay xích sắc gậy gộc như một tòa liệt diễm thần sơn lần thứ hai đè xuống. Ung ung. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh làm cho thương khung đều run không ngừng đứng lên, toàn bộ bất chu sơn mạch dường như đều ở đây bất an lay động, tan vỡ mặt đất lại nứt ra đại đoạn khe hở, sau đó toái thạch lại không ngừng lom xuống, voi ma mút dưới chân thổ địa đều từ dưới đất hướng về phía trước phát sinh nổ kịch liệt. Giống. Thân hình như nhạc voi ma mút trên đầu hố sâu lần nữa làm sâu sắc, đau đớn kịch liệt khiến nó tỉnh táo lại, gầm lên giận dữ qua đi, một con to như cự phong bắp đùi chậm rãi nâng lên, tiếp lấy lại chậm rãi hạ xuống. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ một dạng, bốn phía tất cả dường như đều tĩnh, chỉ có con kia chậm rãi rơi xuống cự phong. Chương 974, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Oanh đùng. Kinh khủng nổ làm cho Diệp Thiên triệt để mất thông, đại địa đang kịch liệt lay động, oanh thanh âm ùng ùng từ dưới đất truyền đến, mặt đất như là ngoài khơi giống nhau cuồn cuộn, dường như báo táp nổi lên đại hải giống nhau, trên dưới phập phồng, mà Diệp Thiên càng giống như là trong báo tô tứ cố vô thân thuyền nhỏ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Cổ vô hình sóng xung kích khước từ lấy đầy đất toái thạch hướng bốn phương tám hướng cùng nhau phóng đi, sở đến chi địa toàn bộ phận đều bị rời thành đất bằng phẳng, cao to đến đâu dãy núi cũng bị phủ định, từ đằng xa nhìn lại, liền thấy rầm rầm tiếng nổ vang trung thành mảnh nhỏ dãy núi liên miên ở kề bên tọa mà sụp đổ, nâng lên bụi bặm càng phun càng cao, chừng nghìn trượng mà hướng bốn phía nuốt không có đi qua. Làm cổ kinh khủng sóng xung kích kéo tới lúc, Diệp Thiên trong lòng cả kinh. Phía sau song xí lập tức gào thét ra, sau đó tấn mánh lui về phía sau lại, thân như điện thiểm, tấn tật như phong, thẳng đến kinh khủng kia sóng âm yếu bất chỉ có đón đánh mà lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thời gian kế tiếp, lại thành Diệp Thiên một người độc vũ thời khắc, hắn trực tiếp lắc mình đứng ở voi ma mút trên đầu, luôn khởi liệt diễm đằng đằng gậy to hướng về phía sọ não của nó chính là một trận điên cuồng đập. Mỗi khi chúng tên đã tới lúc, hắn lại sẽ nhanh chóng huy động song xí vọt đến xa xa, đến khi chúng tên qua đi. Hắn lại gặp phải ở voi ma mút trên lưng, một trận điên cuồng đập lại là thiếu không phải. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, đầu này voi ma mút bị Diệp Thiên ngược. Được dục tiên dục tử, kiên. Cứng rắn trên đầu đầy vết dạ, thê lương bi minh, bi thương than khóc, vẫn sẽ không có dừng lại quá, nó nhanh không được. Đi chết đi. Chợt quát trong tiếng, Diệp Thiên tế xuất hy hòa kiếm, đem bén mũi kiếm hung hăng đâm vào voi ma mút đầu người trong, sau đó mãnh lực huy động gậy to, hướng về phía hy hòa kiếm chui kiếm hung hăng đập xuống. Ẩm. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, liệt diễm thần kiếm bị thô to như núi lớn cây gậy hung hăng nện vào voi ma mút đầu người, ngay cả toàn bộ chuôi kiếm cũng không vào đi. Gào. Thống khổ kêu thảm thiết làm cho người màng thai dao động đau nhức, có thể kêu qua sau đó, voi ma mút trăm trượng lớn thân lại ẩm ẩm rồi ngã xuống. Voi ma mút bỏ mình, lưu lại một khối người lớn đầu người cao thấp toàn thân hắc vụ lượn quanh khối kim khí, Diệp Thiên đem thu vào hồ lô, lập tức nhìn bốn phía, ngoại trừ chính mình ở ngoài. Dường như tất cả mọi người bị chân choáng. Mới vừa đại chiến, bởi voi ma mút liên tục trúng tên, không chỉ có túc giao ba người, ngay cả nút ở phía xa Hàn Lăng Sa tam nữ đều bị lan đến gần, các nàng bị kinh khủng kia sóng xung kích chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thức hải rung chuyển, không ngừng nhiều lần sau đó, rốt cục nhắm mắt ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa, hiện tại coi như là thiên lôi đến, các nàng nhất thì bán hội cũng sẽ không tỉnh. Nguy cơ giải quyết, Diệp Thiên xem mấy người liếc mắt. Ánh mắt lần nữa tụ tập đến túc giao trên người. Vài chục năm không thấy, nữ nhân này nhưng thật ra càng ngày càng thành thục phong mãn, một đầu như vân đen thủi mái tóc tán loạn mà bảy vây trên mặt đất, trong suốt đều đặn chân ngọc cùng béo mập chân nhỏ trần truồng lấy, cả người tản ra thoát tục khí tức. Diệp Thiên ngây người một cái, rất mau trở lại qua thần, chậm rãi đi tới Mỹ bên người thân, con mắt quan sát tỉ mỉ ngắm vị này đã lâu không gặp cao quý Mỹ phụ, đương nhiên, Diệp Thiên biết, nàng còn là một hoàng hoa lớn quê nữ. Nhu thuận đen thùi mái tóc, trắng đoan tế nị da thịt, cao vót cao ngất đồng đảo, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cẩn thận mê người thon thả, đây đà mềm mại kiều đồn, thon dài đều đặn chân ngọc bốn. Hắn một đôi con mắt không dừng được nhìn chòng chọc lên trước mắt vị này cao quý đại khí, xinh đẹp kinh người tuyệt sắc nữ tử, vị này làm cho hắn thấy liền không nhịn được muốn đẩy ngã tuyệt mỹ thúc phụ, cùng túc ngọc so sánh với, nàng đáng sợ hơn phong tình, vậy không đoạn chuyển tới thủ. Nữ mùi thơm càng là dẫn tới nam nhân hóa thân làm lang xuân dược. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung trên mặt đất, hai tay vô lực cong đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đưa nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, trắng phao tiết khố gắt gao bao lấy kiều đồn, lộ ra một đoạn hạo bạch nở nang bắp đùi, chân chuột non mềm, mượt mà chân nhỏ cùng hai hết đủ tuyết dính ra thịt đang ảm đạm đi trong thế giới dạng người rực rỡ, hình dạng duyên dáng mắt cá chân, còn có bắp đùi kia. Trong lúc đó phần khởi thịt, Khâu Lệnh chiến đấu ở nam nhân bên cạnh dục hỏa đốt người. Diệp Thiên không ngừng dùng ánh mắt chạm đến tuyệt mỹ thiếu thuộc phụ thân thể từng cái bộ phận, đường cong hoàn mỹ cùng trắng tinh da thịt làm hắn tim đập rộn lên. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận đoan trang thủy mỹ nhân đẹp lạnh lùng tiểu nhan, xinh xắn mũi, lông mi thật dài, hương non môi đỏ mọng. Diệp Thiên vươn hắn tay trái, bắt trước phổ bạ đem mỹ nhân nhi thức dậy, nhẹ nhàng đặt ở nàng ấy còn lưu lại một chút sa mỏng trên bắp chân, chân chuột nhu thuận tất chân sờ lên như tuyệt mỹ thiếu nữ tiểu non da thịt một dạng, cách sợi mỏng váy sa mỏng, hắn thậm chí có thể cảm ứng được chân nhỏ da thịt ôn nhuận, tay hắn hưng phấn run nhẹ nhẹ. Tay hắn chậm rãi di động xuống dưới đến của nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng nhào nặng cầm, tế nị da thịt ôn nhuận mà có sáng bóng, Diệp Thiên quả thực không muốn lấy ra. Tha thiết ước mơ chân ngọc hoàn toàn hiện hiện ở trước mặt, Diệp Thiên túi người xuống, dùng bộ mặt ma sát của nàng ngón chân cùng lưng đùi, chân chuột mà hơi ấm da thịt làm cho hắn tính. Muốn tăng vọt. Hai tay của hắn cầm giả nàng một đôi nhu đủ, chậm rãi đưa nàng hai chân hướng hai bên xa nhau. Đây là thuộc phụ bắp đùi bị chậm rãi xa nhau, nàng giữa hai đùi chỗ thân bí, triệt để bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Túc giao mỹ nhân cân xứng sáng bóng hai chân đang ở trước mặt, da thịt là như vậy trắng nõn co sáng bóng, đường nét cẩn thận ưu mỹ, còn như ngà voi khắc thành một dạng, đây là khiến nam nhân điên cuồng mỹ thối. Hắn đặt tay trái ở trên đùi của nàng, xúc cảm ôn nhuận, nhẹ nhàng ấn một cái, phi thường có co giãn. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, nhào tới, hai tay ôm lấy tuyệt sắc thuộc phụ bắp đùi vớt ve đứng lên. Loại cảm giác này cỡ nào kỳ diệu. Túc giao mê người hai chân chân bóng trắng mướt, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có có một tia sẹo lồi, đã bảo trì thiếu nữ hai chân rắn chắc, lại thành công thủ. Nữ tử nhu mềm xúc cảm cùng sáng bóng, ngày hôm nay rốt cục rơi xuống trong tay của hắn. Cái này ngả voi vậy hai chân làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay, sờ một lần lại một lần, tựa hồ muốn cái này tươi mới thủy linh thân thể trá kiển mới cam tâm. Hắn không ngừng hôn, yêu liếm. Cảm giác cấm áp cùng trắng non da thịt đưa hắn xung động mang theo mới núi cao. Một vòng yêu. Phủ và hôn môi sau, Diệp Thiên hai gò má ửng đỏ, đem tuyệt mỹ thuộc phụ thân thể cho ôm vào trong ngực. Diệp Thiên hô hấp càng ngày càng to, hai mắt gắn đầy tơ máu, voi một đầu đói bụng dã thú, tham lam nhìn con mồi. Tuyệt mỹ thiếu phụ bên mặt bày đặt, mịn màng cái cổ cong thành một đạo đường cong xinh đẹp. Diệp Thiên vuốt túc dao mái tóc, ở cổ ngọc của nàng trên sâu đậm hôn một khẩu, sau đó hắn cầm mỹ nhân nhi tay phải, đem trắng đoán được không mang theo một tia tì vết nào xinh đẹp tuyệt trần bàn tay thiếp ở trên mặt hôn. Hắn nhanh chóng lột xuống mỹ nhân nhi trên người lưu lại lụa trắng váy, vươn một tay phóng tới nàng chân bóng động nhân trên lưng, cẩn thận cảm thụ được cái này non mềm tuyết ra, tế nị cảm giác đi qua lòng bàn tay vẫn chuyển tới trung su. Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng trên lưng trắng nhẹ ngửi một cái, mê người hương vị làm cho hắn triệt để say mê. Trong ngực tuyệt sắc mỹ phụ thân thể lớn bộ phận đều trần lộ ra. Nàng ngà voi một dạng chân chuột trắng tinh da thịt đã rõ mồn một trước mắt, huyền chuyển đường còn càng là trần. Lộ không bỏ sót. Cái này nữa. Khỏa thân Mỹ thể lệnh Diệp Thiên kinh thán không thôi, thực sự là tuyệt sắc. Tuyệt sắc Mỹ phụ trên thân chỉ còn lại có nhất kiện đạm lam sắc bụng nhỏ đâu, dùng hai cây dây tơ hệ ở sau lưng, hắn đem hai tay đưa đến trước ngực nàng, cách thật mỏng cái yếm trộp vào hai khỏa lớn nhũ. Cầu trên tàn nhẫn lực nhào nặn. Trà sát hai cái, mềm nhũ. Cầu mang đến mềm nhắn xúc cảm thật đúng là làm cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Xoa lấy một hồi, một tay chậm rãi trượt đến mỹ nhân phía sau, ở nơi nào có một xinh đẹp nơ con bướm, hắn tóm lấy dây tơ một mặt xé ra, nơ con bướm bung ra, căng thẳng tiểu y y lập tức hướng hai bên xa nhau. Hắn sâu hít thở một chút, túi người xuống, bàn tay to chậm rãi ở trước ngực nàng một, đạm lam sắc bụng nhỏ đâu đã bị hắn nắm trong tay. Vì vậy tuyệt sắc mỹ phụ động nhân đồng đảo hơi mang theo vẻ run rẩy, hoàn toàn trần. Lộ ở tầm mắt của hắn phía dưới, trắng non như ngọc màu da, hình nón trạng cao đồng đảo đôi. Sơn, chân chu nhu mỹ đường nét, hai hạt tươi mới mê người tiểu. Anh đào, bày biện ra thành thục thiếu phụ phong vận, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Diệp Thiên một mạch thấy một hồi hoa mắt, hai tay dĩ nhiên không dám đụng vào nàng một chút mềm mại ôn nhuận lồng ngực. Lửa nóng hai mắt chậm rãi rời xuống, chăm chú vào bắp đùi chỗ chỗ rõ ràng nhô ra trên, hắn run rẩy vươn tay, nắm nhô cao thịt. Khâu, nhẹ nhàng nhào nặn hai cái. Mềm nún, thịt, thịt, kẹp lên tuyệt mỹ thiếu phụ tam giác khố trên duyên, dùng sức đi xuống lôi kéo, tam giác khố liền bị tuột đến trên đầu gối, nô lên tư nhân. Chỗ cùng đen nhánh cỏ nhỏ, cô gái này tính bí ẩn nhất, quý báo nhất bộ vị, cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Diệp Thiên đưa nàng quần cộc từ từ thốn ra, tuyệt sắc mỹ phụ quần áo trên người trong khoảnh khắc bị chóc sạch sẽ, với ánh bạch ngọc. Thể trên đã không có tấc sợi. Nửa sợi, trong sạch thân thể mềm mại trần. Trinh ở Diệp Thiên trước mắt, trắng đoan bóng loáng đống. Thể trên không mang theo bất kỳ tì vết nào, dường như phấn điêu ngọc tạc. Lấp lánh ánh quang vẩy khắp tuyệt mỹ thiếu phụ toàn thân lệnh thân thể của hắn phát sinh nhu và vui mắt quan mang, voi là một vị trong ngủ mê nữ thần. Cái này không tì vết thân thể, mái tóc mây, tháng tuyết hạo ra, non mềm được voi bổ câu một dạng đồng đảo, chẳng bao giờ bị ngoại nhân xem xét thần bí hạ thể, trong suốt thon dài lớn. Chân, không có một tia che lấp, hoàn toàn trần. Lộ ở một cái tà khí 10 phần trước mặt nam nhân. Tuyệt mỹ thiếu phụ bóng loáng da thịt, mềm mại lồng ngực còn có thần bí hạ thể, chỉ lát nữa là phải bị điếm. Dơ, nàng nhưng không có phản kháng, chỉ vì nàng đã không cách nào ngăn cản. Diệp Thiên tham lam nhìn trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, tuyệt sắc mỹ nhân ý thức ngủ say, coi như trời sập xuống, cũng sẽ không tỉnh, cái này xinh đẹp trắng muốt, băng thanh ngọc khiết đống. Thể hiện tại nhiệm hắn muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới đại sư tỷ lóa thể đúng là đẹp như vậy, trong suốt trắng đoán, đường cong là lướt, mạn rượu động nhân, cái này một thân da thịt bóng loáng voi xa canh, đồng đảo huyền chuyển, nhũ đầu đầy. Ai, lão tử thế nào cảm giác dưới không phải tay? Diệp Thiên âm thầm đoán giận, tâm lý có chút chột dạ. So với tuyệt sắc sư tỷ trong suốt trắng tinh đống. Thể, Diệp Thiên da thịt liền có vẻ có điểm ngâm đen, so với của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, hai tay của hắn có vẻ rắn chắc mạnh mẽ. Diệp Thiên hay dùng cái này hai bàn tay, bắt, quang thốn. Sạch xinh đẹp sư tỷ trên người tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày, để cho nàng ngọc thể hoàn toàn trần trụi, triệt để đàn. Lộ. Đôi tay này hiện tại đẩy ra tuyệt mỹ thiếu phụ chán một lọn tóc, dùng đầu ngón tay chạm đến nàng cái tráng sáng bóng, đầu ngón tay theo mặt trái xoan hai bên trượt đến cằm, sau đó là cẩn thận tuyệt đẹp cái cổ, tiếp theo là cốt nhục thích thu vai, đến mỗi một chỗ, Diệp Thiên đều cẩn thận thưởng thức chỉ xuống da thịt. Một mạch tới ngón tay trượt đến tuyệt mỹ thiếu phụ cao ngất đồng đảo trên. Của nàng đồng đảo là thiếu nữ một dạng hình nón, vẫn như cũ cao ngất, không chút nào đau quặn bụng dưới, tuyệt vời hình cung vẫn lan tràn đến nách trước, voi hai tòa tuyết ngọc ngọn núi, sơn đỉnh phong là một vòng đỏ nhạt nhũ. Ngất, trung gian là đầy điểm đỏ điểm, tế tế nhũ đầu nhưng tượng thiếu nữ một dạng mềm mại, trắng đoan tế nị ra thịt chợt như nón nà, cho hắn một loại cảm giác cấm áp, ở Diệp Thiên ngón tay khinh xúc dưới, chân mềm da thịt theo đầu ngón tay hơi phập phồng. Diệp Thiên đem cả bàn tay dán tại nhũ. Trên đỉnh núi, lại đem đôi. Nhũ nắm trong tay. Cái này cao ngất đôi. Nhũ lực đàn hồi 10 phần, hơn nữa cùng thiếu nữ nhũ. Bồ câu vậy lồng ngực bất đồng chính là, của nàng đôi. Nhũ còn vô cùng mềm mại, không có một chút chúc chắc cảm giác, dùng bàn tay ở đồng đảo mặt ngoài quét nhẹ, còn có thể chứng kiến đôi. Nhũ ở tế tế run rẩy, hiện ra một loại thành thục thiếu phụ quyến rũ cùng diễm lệ tới. Diệp Thiên đem tuyệt mỹ thiếu phụ hai cánh tay mở thành dơ cao tư thế, như vậy toàn bộ ngực. Bộ đường nét có vẻ càng rõ ràng. Hắn đem ngón tay đưa đến của nàng hai nách dưới sờ loạn, trắng men da thịt tương đương chân chuột, hai cánh tay nội chắc càng là mềm mại dị thường. Diệp Thiên một lần lại một lần vuốt tuyệt mỹ sư tỷ trắng đoán tế nị đôi. Nhũ, kích thích hai khỏa tiểu. Nhũ đầu, thật lâu không muốn buông tay. Nếu như nói đại sư tỷ đồng đảo giống như cao ngạo tuyết phong, bụng của nàng chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bằng phẳng trắng đoán, thân thể đường cong ở chỗ này hình thành tuyệt vời đường vòng cung, đôi. Nhũ cạnh dưới tự nhiên kéo dài vì mảnh khảnh eo, bụng bằng phẳng ở giữa là tròn trịa rốn, phần bụng da thịt một mảnh tuyết trắng tinh mịn, nhìn không thấy chút nào những dấu vết khác. Túc dao eo thon, không có có dư thừa trói buộc mỡ, nhưng cũng sẽ không lộ vẻ đến quá phận gầy gò, cho nên vuốt ve đứng lên phi thường nhu thuận chân chuột. Doanh Doanh nắm chặt hông của thân tiếp tục lan tràn đến dưới rốn, phía bên ngoài cùng ánh bạch bắp đùi tương liên. Xuống phía dưới hướng vào phía trong thì quá độ vì trắng như tuyết bụng dưới có một chậm dai hướng lên đường cong, đang cùng lưỡng cái bắp đùi dao. Hợp địa phương, là mỗi một người nam nhân đều muốn thấy nô lên mật. Mà, cái này mê người Venus sân khâu. Tuyệt mỹ thiếu phụ gò đất có vẻ trơn chuột mà dồi dào, đen nhánh cỏ nhỏ càng là làm nổi bật lên bụng dưới cùng bắp đùi da thịt trắng đoán. Của nàng cỏ nhỏ dáng dấp cũng không hết sức nồng đậm, phạm vi cũng không vô cùng rộng, dọc theo hai bên háng nội chắc chuyển hình tam giác phân bố. Mềm mại cỏ nhỏ không thể hoàn toàn che lại gò đất rồi rào cùng trắng nõn lệnh bụng của nàng bày biện ra một loại cực kỳ dụ hoặc nhân lóa mắt tới. Diệp Thiên thấy ngây người, đương nhiên không quên vô về chơi đùa một cái thịt. Thịt gò đất, giật động một cái cỏ nhỏ. Mỹ lệ sư tỷ hai cái tuyết bạch bắp đùi nhẹ nhàng giao nhau cùng một chỗ, ngăn trở nguồn vui sướng bốn. Diệp Thiên là gan rất lớn, nhưng cũng không dám đem cái này vô tội đại sư tỷ cho điếm. Dơ, hắn bất quá chiếm chút tay chân tiện nghi mà thôi. Huống hồ cái này địa phương cũng không thích hợp cái kia. Thay túc dao mặc quần áo, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, không ngừng bận rộn chạy đến Liễu Ngộng Ly tam nữ bên người, sau đó cho ba người chuyển chân nguyên đem tỉnh lại, vội vàng thúc giục, mau mau nhanh, chúng ta đi mau. Tướng công, ngươi tìm được leo lên bàn long trụ phương pháp à nha? Hàn Lăng Sa hỏi. Không có. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh chạy, chờ chút nói không chừng liền không kịp. Diệp Thiên lần nữa thúc giục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tướng công, ngươi sao biết vội vã như thế? Liễu Ngộng Ly khó hiểu. Ái cha cha, các ngươi có thể hay không không phải có nhiều như vậy vấn đề, có mẹ muốn tới. Chúng ta mau chạy đi. Diệp Thiên sắc khóc, những nữ nhân này, làm sao thì nhiều như vậy vấn đề đâu. Không nên, ngươi không phải nói tinh tường bản tiểu thư sẽ không đi. Hàn Lăng Sa nhận thấy được Diệp Thiên dị dạng, cái này trong mắt nam nhân vẻ lo lắng rõ ràng không phải là bởi vì này nham thạch quái đưa tới, bởi vì nàng biết, nếu như gặp phải nguy hiểm, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không tuyển trạch giải thích, mà là mạnh mẽ ôm lấy các nàng chạy trốn. Liễu Ngọc Ly cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính yếu nói, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cũng là ba bóng người hiện lên tới. Hết. Diệp Thiên hàm chứa hai đại bao nước mắt, tâm lý ủy khuất vô cùng. Cảm ứng khí tức quen thuộc càng lúc càng gần, Diệp đại quan nhân trong lòng ai thán, đầu dưa nhi xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng thầm nghĩ ra một cái biện pháp, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Kết quả là, bước chân hắn giẫm một cái, liền chuẩn bị chạy trốn. Huyền Thiên. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên hô hấp cứng lại, mới vừa bán ra bước chân bất đắc dĩ mà dừng lại. Cô nương, ngươi nhận sai, ta không gọi Huyền Thiên. Mới vừa nói ra những lời này, Diệp Thiên liền hận không thể cho mình một cái tát, hắn hoa nhi, trên đời này còn có so với chính mình càng ngu xuẩn người sao. Giấu đầu lòi đuôi cố sự đều nghe vô số lần. Huyền Thiên. Nghe được cái tên này, Liễu Ngọc Ly tam nữ nhất tề sức sở, có chút khó hiểu, không biết nàng đang gọi người nào. Thấy quen thuộc kia bóng lưng, Túc Giao sâu hấp một hơi thở, trong con ngươi xinh đẹp có một màn ngọn lửa nóng bỏng ở đằng đằng tiêu đốt, tên hôn đàn này, vẫn là cầu đổi không ăn cước. Huyền Thiên, ly biệt 18 năm, không nghĩ tới tu vi của ngươi thì đã đạt tới cái này vậy tình cảnh. Túc Giao nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hít sâu tốt khẩu khí nói, ngươi không muốn gặp lại ta cái này đại sư tỷ sao? Nếu là như thế này, ta lập tức đi liền. Nghe lời này, Diệp Thiên không ngừng bận rộn xoay người, nhìn tuyệt sắc Kiều Dung, cười hì hì nói ra, đại sư tỷ, ngươi bây giờ còn cho là ta là ngươi sư đệ à? Xem ra tiểu sư đệ ta có phúc không cạn à, cư nhiên làm cho xinh đẹp đại sư tỷ nhớ nhung vài chục năm, hắc hắc, vài chục năm tìm không thấy, đại sư tỷ nhưng thật ra càng phát ra xinh đẹp mê người. Vừa nói, Diệp Thiên một bên tiến lên, chậm rãi đi tới Mỹ bên người thân, yếu ớt mùi thơm của cơ thể quất vào mặt, làm cho trên mặt hắn hiện lên một vẻ say mê. Đại sư tỷ, tam nữ nhất tề cả kinh, nhìn về phía Túc Giao ánh mắt lập tức liền biến. Thì ra vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là nhà mình tướng công thân nhân, thảo nào đầu tiên mắt thấy nàng thời điểm đã cảm thấy nàng đặc biệt dễ thân. Hàn Lăng Sa nghĩ như thế. Nhìn thấy một điểm không biến dung mạo, Túc Giao trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nàng hơi thán một hơi thở nói, mười mấy năm trôi qua, tuế nguyệt ở sư đệ trên mặt cư nhiên không có để lại một chút dấu vết, sư tỷ ta nhưng là lao không ít. Hắc hắc, không phải có già hay không, sư tỷ xinh đẹp như vậy, sư đệ ta tam hồn đều bị sư tỷ câu đi lưỡng hồn, thất phách cũng bị dẫn đi lục phách, còn dư lại nhất hồn nhất phách cũng không biết đi nơi nào ngắm phong cảnh. Ha ha ha, sư tỷ, tiểu sư đệ ta đều có chút không thể tự kềm chế đây. Vừa nói, Diệp Thiên còn một bên góp quá chóp mũi, ở xinh đẹp sư tỷ trong trắng lộ hồng gương mặt của trên trà sát, da thịt hương khi khiến người ta thật sâu say sưa, hắn len lén vươn tay, sờ lên xinh đẹp sư tỷ cái mông bốn. Diệp Thiên bốn Diệp Thiên bị người tắt một cái. Chương 975, những nữ nhân này. Một tát này không phải quất vào Diệp Thiên trên mặt, mà là đánh vào Diệp Thiên vuốt ve Túc Giao cái mông trên mu bàn tay, làm cho đang tiến nhập trạng thái Diệp Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị kề bên vừa vặn. Tiếng bước chân vang lên, Liễu Ngọc Ly đi nhanh đến Túc Giao trước mặt, quan tâm hỏi sư tỷ, ngươi không sao chứ? Điều này làm cho Diệp Thiên có loại trào máu cảm giác. Bị đánh người là mình, chạy thế nào đi hỏi đánh người người có sao không nhi? Tựa như đầu ngón tay của ngươi bị dao nhỏ cho cắt vỡ. Ngươi cũng không thể chạy tới ôm dao nhỏ hỏi nó có sao không chứ. Còn nữa, ngươi là ta lão bà có được hay không? Túc Giao diện vô biểu tình, lỗ thai cùng nơi cổ đã có nhàn nhạt đỏ bừng, lui về phía sau một bước cùng Diệp Thiên tách ra, nói ra, sư đệ, ngươi nếu như còn như vậy ta liền không khách khí. Diệp Thiên ngón tay va chạm vào cái mông của nàng lúc, nàng chỉ cảm thấy chỗ như là lấy như lửa, đều không phải trải qua đại não suy nghĩ, liền muốn một cái tắt đem chút lửa kia đầu nguồn cho đẩy ra. Sau đó, Diệp Thiên ở giữa chiêu. Diệp Thiên ngược lại cũng không cảm thấy chính mình kề bên một tát này ăn bao nhiêu thua thiệt. Hắn là người đàn ông. nam nhân đối với nữ nhân có thiên sinh hứng thú cùng truy đuổi. Làm đầu ngón tay của hắn va chạm vào nàng mềm mại phảng phất là cây bông đoàn một dạng mông trên thịt đi lúc, hắn có loại nhân sinh làm hạnh phúc như vậy cảm giác. Ngón tay hơi chút đụng vào liền hãm sâu mà vào, điều này làm cho Diệp Thiên cũng không dám dùng sức. Dường như hơi chút dùng khí lực lớn một ít, liền đem cái mông của nàng cho bẻ thành hai nửa. Nếu như một cái tát đổi lấy một lần xoa túc giao cái mông cơ hội, như vậy, Diệp Thiên biết không chút do dự suy nghĩ tới trước chiến đánh. Người xem, lại nam nhân ưu tú, đều không có biện pháp quên nữ nhân khe đít chết này ít điểm chuyện hư hỏng. Cái kia, một cái nhịn không được. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, mà sau nói ra, sư tỷ đã đem liền một cái, vuốt vuốt liền tập quán. Yêu, còn vuốt vuốt liền tập quán. Hàn Lăng Sa mở miệng đả kích nói. Dường như Diệp Thiên sờ qua túc dao cũng không sờ nàng để cho nàng rất tức giận tựa như. Ai cho ngươi vẫn sờ à nha? Đồ lưu manh, ngay cả sư tỷ đều dám khi dễ, thực sự là không lớn không nhỏ. Xa xa bà bối, bị đánh người là ta. Diệp Thiên cường điệu, ta chỉ bất quá sờ nàng một chút mà thôi. Yêu, ngươi còn sờ người lễ độ. Sư tỷ dựa vào cái gì để cho ngươi sờ à? Ngươi làm sao không cho nàng sờ à? Hàn Lăng Sa hai tay chống nạnh như là một cái tiểu người đàn bà chanh chua tựa như hô. Một khắc kia, Diệp Thiên lệ rơi đầy mặt. Ta cô nãi nãi à, ta nguyện ý làm cho ngươi sư tỷ sờ a nàng nghĩ thế nào sờ liền làm sao sờ, ai dám một chút nhữ mày người đó chính là hôn đản vương bắt đản. Còn nữa, bản thiếu gia làm sao đột nhiên một cái liền thành cô gia quả nhân, đại sư tỷ không phải đại nương có được hay không, xin nhờ, nàng cũng không phải ta mẹ ruột, các ngươi cái này một bức dáng vẻ định hót là muốn lấy lòng nàng sao. Làm sai đối tượng chứ? Các ngươi hẳn là lấy lòng ta mới là. Túc Giao xem tam nữ lên mắt, mắt phượng trung hiện lên một luồng vẻ kinh dị, nàng xem hướng Diệp Thiên, lạnh lùng nói, sư đệ, ba vị này chẳng lẽ đều là ngươi hồng nhan chi kỷ chứ? Muốn biết à? Diệp Thiên cười hắc hắc, mà sau nói ra, ngươi đoán a? Túc Giao trầm mặc, nàng đã không cần đoán. Diệp Thiên cười cười, lập tức nhìn về phía Túc Giao sau lưng hai vị lão đầu, không khỏi nghiền ngẫm cười, nói ra, nhị trưởng lão tam trưởng lão. Nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng à. Nghe được Diệp Thiên chào hỏi, hai vị lão nhân mặt lộ vẻ sầu khổ, trọng quang lão đầu thở dài nói, Thiên Nhi, năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi. Ngươi không có làm sai, là ta Quỳnh Hoa phái sai, Quỳnh Hoa Sơn môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ngươi mãi mãi cũng là trưởng môn sư đệ. Ha, Quỳnh Hoa phái ta tự nhiên sẽ đi, mười mấy năm trước chuyện không người nào sai, được làm vua thua làm giặc cá lớn nuốt cá bé, đây là lớn tự nhiên quy luật, đến khi 19 vòng tuổi trở về kỳ hạn. Ta đồng dạng biết dẫn dắt Quỳnh Hoa phi thăng, hơn nữa, ta cũng phải làm cho Quỳnh Hoa phi thăng. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, giọng nói kiên quyết, chân thật đáng tin. Thiên Nhi, ngươi bốn. Hai vị trưởng lão kinh hãi, ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ, làm cho mười mấy năm trước tai nạn tái diễn. Liễu Mộng Ly Túc Ngọc cũng bị Diệp Thiên nói cho kinh sợ, các nàng một không nháy mắt nhìn hắn, chờ mong giải thích của hắn. Ha ha ha, ta mới không có như vậy ngu xuẩn. Ta cần bất quá là Quỳnh Hoa phi thăng mà thôi, không đáng vì chuyện này cùng Huyễn Minh bộ tộc quyết chiến sinh tử. Ta cũng không tin Huyễn Minh giới chủ nhân không phải khát vọng thành tiên. Nếu đều muốn thành tiên, vậy vì sao không phải liên hợp lại một thành tựu tiên thân? Diệp Thiên trầm giọng nói. Nhưng là, Huyễn Minh giới cùng ta Quỳnh Hoa sớm đã kết làm khó có thể điều hòa cứu hận, bọn họ sao cùng chúng ta hợp tác? Trọng Quang nghi ngờ nói. Hắc! Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Huyễn Minh bộ tộc không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ta tin tưởng Huyễn Minh giới chủ nhân biết cân nhắc nặng nhẹ. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắn mặc dù đang cười, nhưng này trong lúc lơ đảng tán toát ra sát ý lại làm cho mọi người như rất vực sâu, ngay cả linh hồn cũng không nhịn được run rẩy đứng lên. Tướng công, ngươi. Hàn Lăng Sa mặt lộ vẻ kinh sắc, có chút bận tâm. Ha ha, Ly Nhi không cần lo lắng, tướng công sẽ xử lý tốt chuyện này. Diệp Thiên cười nói. Liễu Mộng Ly thở phào, nàng tin tưởng Diệp Thiên sẽ không để cho nàng khổ sở. Sư đệ, sư muội đâu? Tại sao không có cùng với ngươi? Túc Giao đột nhiên hỏi. Hắc, nàng đang bế quan đây, lúc này nói không chừng đã xuất quan. Vừa nói, Diệp Thiên duỗi người một cái, ánh mắt liếc nhìn Tiếp Thiên liền địa bàn Long Thần Trụ, hơi thở dài nói, sư tỷ, các ngươi tới đây Bất Chu Sơn, không sẽ là tới du lịch chứ? Chúng ta có thể cũng không như ngươi vậy có nhàn hạ thoải mái. Túc Giao lạnh rên một tiếng, lập tức nói ra, 19 năm kỳ hạn tức sắp đến, chúng ta muốn đi minh giới ăn cắp bóng ma chi, loại vật này có thể làm cho nhân loại thuận lợi vãng lai tam giới, một ngày huyễn minh giới phủ xuống, chúng ta là được lợi dụng bóng ma chi chủ động đánh đối phương một trở tay không kịp. Đương nhiên, hiện tại xem ra chúng ta không cần đi. Ha ha, đúng là như thế. Diệp Thiên gật đầu, cười cười nói, các ngươi đi về trước đi, Bất Chu Sơn Mạch không phải là các ngươi có thể tới địa phương, ngay cả bàn long thần trụ chưa từng leo lên đi thiếu chút nữa bỏ mình hồn tiêu tan, lá gan còn thật không nhỏ. Không cần ngươi đuổi, chúng ta sẽ đi. Túc Giao nhẹ rên một tiếng, nói ra, Huyền Thiên, nhớ kỹ ngươi vừa rồi đã làm chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, ta đương nhiên sẽ không quên, mới vừa rồi là ta cứu ba người các ngươi kia mà, ha ha, không cần cảm tạ, một cái nhấc tay mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Thiên lúc này cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, dù sao trước chuyện làm có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, đối với mình ở lao bà trong lòng thiết lập hình tượng cao lớn có chút bất lợi. Hừ, ta nói chuyện gì ngươi tâm lý tinh tưởng. Túc Giao theo mi khơi một cái, trầm giọng quát lên, chúng ta đi. Nhìn theo Túc Giao ba người rời đi, Diệp Thiên một đôi con mắt đều híp lại khe, từ Túc Giao mới vừa phản ứng đến xem, Diệp Thiên phát hiện, nữ nhân này cư nhiên cũng thích chính mình cư nhiên vẫn không có phát hiện, người này làm thật đúng là tờ mở thất bại, cư nhiên làm cho mỹ nhân nhi khổ chờ mình 18 năm. Chương 976, đi vào giấc ngộng. Chúng ta cũng đi. Diệp Thiên cười thần bí, mang theo tam nữ lần thứ hai hướng bản long thần trụ bước đi. Khổng lồ voi ma mút giống như là một cái thủ quan quái vật, Diệp Thiên đem chém giết sau đó, rõ ràng phát giác mình cùng bản long thần trụ khoảng cách gần hơn rất nhiều. Có lẽ là thiên đạo quy tắc tác dụng kết quả, phải đánh bại thủ quan người mới có thể bước trên bản long trụ. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Thiên bốn người rốt cục đến bản long trụ dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên cắm thẳng vào vân thiên tráng kiện cây cột lớn, tam nữ kinh ngạc, Diệp Thiên kinh ngạc, một sát na kia, Diệp đại quan nhân rất có một loại đem rút ra làm vũ khí sử xung động. Bất quá ý nghĩ của hắn có chút không thực tế, cái này bàn long thần trụ chính là chống đỡ thiên địa thăng bằng tồn tại, một khi bị hủy, định sẽ chọc tới đại phiền thoái, đến lúc đó thiên hỏa đến trái đất, thiên hà chi thủy tràn lan, sợ có sinh linh đều sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Đồ thán sinh linh việc Diệp Thiên có thể không có hứng thú làm, trên người của hắn sát nghiệt nhân quả sớm cũng không biết nặng bao nhiêu, đến lúc đó độ kiếp, còn không biết quá bất quá được đây. Căn cứ nhìn ra, lớn bàn long thần trụ đường kính ít nói cũng có số trăm mét, xoay quanh trên đó kim sắc thần long dạng ngời rực rỡ, giống như vật còn sống một dạng, rộng lớn long lưng cũng có rộng 4-5 mét, cũng đủ lượng chiếc xe ngựa tề đầu tịnh tiến. Rốt cục đến, Hoa Nhi đều tạ ơn 3 năm trở về, cái này rễ cây cột lớn rốt cục bị chúng ta dâm ở dưới chân. Hi hi, rất có cảm giác thành công đây. Hàn Lăng Sa duỗi người một cái, trong lúc lơ đảng động tác, lập tức đem Diệp Thiên ánh mắt hấp dẫn tới. Hết cách rồi, vậy đối với bảo bối thật sự là quá mức to lớn xinh đẹp. Chúng ta còn không có leo lên long lưng đây, chắc là chúng ta nằm ở bàn long trụ dưới chân mới đúng. Liễu Ngọc Ly mỉm cười hồn nắn. Vàng trói lọi, các ngươi nói. Nếu chúng ta đem những này vàng kiếm về ra, được bán bao nhiêu tiền à? Diệp Thiên ngửa đầu cảm thán, nói ra, đời này sợ thì không cần buồn chứ. Liễu Ngọc Ly. Cầm cơ. Hi hi, tướng công, ngươi đều nói đạo nhân ra trong tâm khảm đi, ta vừa rồi cũng đang suy nghĩ có thể hay không đào điểm kim tử trở về đây. Hàn Lăng Sa đùa cười một tiếng, đồng nhiên dừng lại nói, bất quá, những thứ này phát kim quang đồ đạc sẽ là vàng sao. Rốt cuộc là có phải hay không, ngươi đào một cái chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiên cười ha ha, cất bước về phía trước, đang chuẩn bị bước trên long vị thời điểm, bước ra bước chân lại thu hồi lại, ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được không thích hợp, cửa vào này cư nhiên thiết trí trận pháp. Rất hiển nhiên, giống như tiến nhập Bất Chu Sơn Mạch lúc một dạng, chỗ này đồng dạng tồn tại hạng nhất khảo nghiệm. Di, tướng công. Ngươi làm sao không đi? Phía sau, Hàn Lăng Sa thanh âm lại vang lên, nàng đi tới Diệp Thiên bên người, kỳ quái xem hắn, nói ra, làm cho bản tiểu thư người thứ nhất lên đi, nhân ra đã đợi không kịp. Thoại âm rơi xuống, Hàn Lăng Sa lập tức bán ra bước chân, làm nàng bước chân rơi vào lòng trên lưng một khắc kia, dị biến nảy xanh, giống như là ở mặt hồ bình tĩnh chung bỏ lại một cục đá, giật mình một vũng rung động, Hàn Lăng Sa thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Củ hấu ra. Liễu Ngọc Ly kêu sợ hãi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút, chúng ta đi tới. Một cửa ải này là đi thông minh giới đường phải đi qua, bốn người bọn họ ai cũng chạy trốn không xong. Hai nữ gật đầu, chứng kiến Diệp Thiên bước trên bàn long trụ biến mất, cũng cùng đi theo đi tới.